Mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng, bây giờ nhìn tới hiệu quả không tệ, bất luận là Phiêu Tuyết chân nhân còn là Trần trưởng lão, hai người đối với hắn giải thích đều tin tưởng không nghi ngờ. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết lúc này không có tan hiểm vì gì, hai tay nâng lên, một đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, cái kia pháp khí mặt ngoài linh mang mãnh liệt, tốc độ phi hành tự nhiên cũng liền nhanh hơn. Mà Tần Viêm tắc như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng. Kế tiếp đường đi như cũ cũng không thuận lợi, gặp không ít quái vật chặn đường cùng tập kích, bất quá Tần Viêm cuối cùng đều dựa vào chính mình hơn người thực lực, thành công chuyển nguy thành an. Cứ như vậy sau gần nửa canh giờ, bọn hắn cuối cùng cách xa vòng xoáy, sau lưng quái vật cũng cuối cùng lựa chọn từ bỏ, lại không theo đuổi không bỏ. Hô. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại khống chế lấy cái kia pháp khí, bay ra thật dài một khoảng cách, mở miệng nói, hai vị sư huynh, nguy cơ bây giờ đã giải trừ, chung quanh đây hẳn không có quái vật, chúng ta xin từ biệt. Xin từ biệt. Hai người không khỏi khẽ giật mình, Trần trưởng lão không có mở miệng, Phiêu Tuyết chân nhân tắc không có nhiều như vậy lo lắng, nghi ngờ hỏi, Tần sư đệ, ngươi định đi nơi đâu? Hai vị sư huynh thật có lỗi, tiếp xuống ta không thể đưa các ngươi về tông môn, ta còn muốn đi cứu người. Cái gì? Hai người kinh ngạc đến sững sờ, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, Tần sư đệ, chẳng lẽ ta nghe lầm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi còn tính toán lần nữa đi cứu người. Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, xác nhận đối phương nói tới, sư huynh, ngươi không phải nói hết thảy có ba người bị vây ở cái kia vòng xoáy phụ cận sao? Chúng ta vừa rồi chỉ là tìm đến Trần trưởng lão một cái, còn có Hứa sư huynh cùng Mộ Dung tiên tử sinh tử chưa biết. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt như cũ lộ ra khó có thể tin thần sắc, đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên ước gì có thể đem ba người tất cả đều bình an vô sự cứu ra, nhưng vấn đề là, khả năng này sao? Thực sự là quá khó, lại xuất phát phía trước, hắn quá đánh giá thấp vòng xoáy này phụ cận nguy hiểm, nếu như không phải Tần sư đệ thực lực cao minh, chính mình sớm đã hồn quy địa phủ, chớ nói chi là có cơ hội cứu người. Nói thật, dù là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn đem hai vị khác đồng môn cứu ra. Nhưng vấn đề là, có lòng không đủ lực, chính mình bây giờ thân thụ trọng thương, tuy không phải không thể động đậy, nhưng cũng không thể lại cùng địch nhân chiến đấu. Không cách nào động thủ, loại tình huống này, xin hỏi làm sao cứu người? Lẽ nào nhượng Tần Viêm sư đệ một người đi cứu? Không có đạo lý này, đối phương cũng không thể lại đồng ý, huống chi một người đi tới nơi đó cũng quá nguy hiểm chút. Nói thật, chính hắn đều cảm thấy dạng này thỉnh cầu không đáng tin cậy. Vạn vạn không nghĩ tới Tần Viêm thế mà lại chủ động đưa ra. Đây quả thật là quá vượt quá hắn dự liệu ở ngoài. Mà kinh ngạc sau khi, chính là cảm kích. Bất quá Phiêu Tuyết chân nhân dù sao cũng là một phái tông chủ, cho nên rất nhanh liền biểu lộ thái độ của mình. Hắn thở dài, Tần sư đệ, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, ngu huynh phi thường cảm kích, bất quá chuyện này còn là cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Tần Viêm sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa. Từ Trần trưởng lão vừa rồi đối mặt tình huống, tiêu không khó đoạn ra, lúc này hai người khác, tình thế làm sao, cho dù không có vấn lạc, nhưng cũng tuyệt đối là tràn ngập nguy hiểm. Loại tình huống này, lại làm sao có thời giờ đi trì hoãn đây, chờ bọn hắn thật thương lượng ra một cái ổn thỏa kế sách, chỉ sợ đã chậm. Đạo lý này, Phiêu Tuyết chân nhân làm sao không hiểu, kỳ thật hắn càng hy vọng hai vị đồng môn có thể được cứu, nhưng lại không coi trọng Tần Viêm một người hành động, dù là hắn thực lực cao minh, nhưng không có giúp đỡ. Nghĩ muốn tại nhiều như vậy quái vật tầng tầng vây quanh xuống cứu người, thực sự là quá khó. Hơn phân nửa là không chỉ không cách nào đem người cứu ra, chính mình sẽ còn bởi vậy nhấc lên tính mệnh, cái này hòa không được. Cho nên hắn mới làm ra lựa chọn như vậy, nếu không Tần Viêm một khi vẫn lạc, không chỉ lương tâm mình bất an, Thiên Phủ Sơn bên kia, hắn cũng đồng dạng khó mà bàn giao. Tần Viêm là bực nào thông minh tu tiên giả, đương nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì, mỉm cười mở miệng, sư huynh yên tâm, tiểu đệ ta dám làm như thế. Tự nhiên là có mấy phần tự tin. Tần Viêm cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, dù sao hắn là không thể nào cầm chính mình mạng nhỏ nói đùa. Vòng xoáy phụ cận nguy hiểm xác thực không thể coi thường, nhưng Tần Viêm cho rằng còn chưa tới có thể uy hiếp đến mình trình độ. Tương phản, chính hắn một người kỳ thật càng thêm linh hoạt, coi như không cách nào đem người cứu ra, nhưng an toàn còn là có đảm bảo. Coi như chuyện không thể làm, cần canh chừng mà chạy, chỉ dựa vào những quái vật này, dù là số lượng lại nhiều, cũng không thể nào đem chính mình ngăn lại. Điểm này, Tần Viêm lòng tin 10 phần. Huống chi hắn vì cái gì làm như thế? Đương nhiên cũng là có chính mình lý do. Nói thật, hắn cùng vị kia Hứa trưởng lão không quen, thậm chí chưa từng gặp mặt, nếu như chỉ là đối phương bị nhốt lại, Tần Viêm đương nhiên không cần thiết vì hắn đi mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng Mộ Dung tiên tử bất đồng, lúc trước chính mình vừa rồi bước lên tu tiên chi lộ, đối phương cung cấp cho mình không ít trợ giúp, chuyện này nếu như không biết thì cũng thôi đi, bây giờ biết nàng cũng gặp nguy hiểm, nguy cơ sớm tối, lấy Tần Viêm tính cách, lại há có thấy chết không cứu đạo lý. Không quản có thể hay không đem đối phương cứu ra, Tần Viêm cũng muốn làm một thoáng thử nghiệm, nếu không nàng này nếu là vẫn lạc, hắn sẽ cảm thấy 10 phần áy náy. Đương nhiên những lý do này, Tần Viêm cũng không có đối trước mắt hai người nói, chính là biểu lộ chính mình, nhất định muốn cứu người thái độ. Đối với Tần Viêm kiên trì, Phiêu Tuyết Chân Nhân lại là kinh ngạc lại là cảm kích, khuyên nữa hắn vài câu về sau, thấy đối phương không nghe, cũng liền lại không nhiều lời. Dù sao đứng tại góc độ của hắn, khẳng định vẫn là phi thường hy vọng hai vị đồng môn có thể được cứu. Huống chi đây là Tần sư đệ lựa chọn của mình, mà hắn cũng đã hảo ngôn khuyên bảo qua, luôn không khả năng thật giữ chặt đối phương, không nhượng hắn đi cứu người a. Phiêu Tuyết Chân Nhân không thể nào dạng này làm, hơn nữa ở sâu trong nội tâm, cũng vô cùng hy vọng Tần Viêm có thể đem hai vị đồng môn cứu ra. Tần sư đệ, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, liền từ bỏ, chúng ta như cũ còn nhớ đại ân đại đức của ngươi, nói tóm lại, tuyệt đối không nên quá miễn cưỡng. Phiêu Tuyết Chân Nhân hết sức chăm chú mà nói, đó cũng không phải khách khí, mà là đứng tại góc độ của hắn, mặc dù muốn đem hai vị đồng môn cứu ra, nhưng cũng đồng dạng không hy vọng Tần Viêm gặp phải nguy hiểm. Đối phương đã tận lực, chính mình cũng muốn biết được cảm ơn cùng thỏa mãn. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lấy Tần Viêm lòng dạ, đương nhiên nhìn ra được đối phương lời này là thật tâm thực lòng, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, thế là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa, nói đến thế thôi, Tần Viêm cũng không có ý định tiếp tục trì hoãn, ra hiệu hai vị sư huynh mau rời khỏi nơi này. Chương 759, hiểm trung cầu thắng. Mặc dù chỗ này khoảng cách vòng xoáy đã có một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng nói tóm lại còn là có không ít nguy hiểm. Rất khó nói, chung quanh đây phải trang ẩn tàng có quái vật. Bọn gia hỏa này chỉ cần không hành động, tiêu cùng một tảng đá một gốc cây cối phảng phất tương đương, mặc dù là lấy Tần Viêm thần niệm mạnh, cũng rất khó cảm ứng được đối phương. Tốt. Hai người nhẹ gật đầu, mượn dùng Tần Viêm phi hành pháp khí hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn lấy bóng lưng của hai người biến mất, Tần Viêm thật sâu hô hấp, lần nữa xoay thân thể lại. Nơi xa, trên bầu trời, nổi lơ lửng cái kia màu xám trắng đám mây, nói là vòng xoáy, trên thực tế chính là không gian tiết điểm, linh khí nồng nặc từ bên trong tán dật. Nhưng mà Tần Viêm nhưng phảng phất thấy được vô cùng vô tận nguy hiểm. Sau đó hắn cũng không chần chờ nữa, hóa thành một đạo cầu vồng, dựa theo đường cũ bay trở về, nơi này, xác thực nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều ẩn giấu đi thiên hình vạn trạng sinh vật, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng Tần Viêm trên mặt nhưng không có mảy may do dự sợ hãi, thứ nhất vị kia Mộ Dung tiên tử chính mình không phải cứu không thể, thứ hai nơi này cố nhiên là nguy cơ tứ phía, phổ thông tu sĩ, dù là Nguyên Anh cũng rất dễ dàng vỡ lạc, nhưng đổi lại chính mình chưa hẳn. Nhớ năm đó tại Vân Châu thời điểm, bởi vì vị kia độ kiếp đại năng treo thưởng, mình cùng Linh Nhi đối mặt, là càng thêm hỏng bét tình huống. Mục tiêu công kích. Bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, đều muốn đem hai người mình bắt lấy, cùng sau đó tao ngộ nguy hiểm so sánh, trước mắt khó khăn kỳ thật không đáng nhắc tới. Chí ít hắn còn không có gặp phải hóa thần cấp bậc quái vật. Coi như Nguyên Anh kỳ thật cũng không nhiều. Đoạn đường này đi tới cũng liền tao ngộ giải rác mấy cái, thậm chí liền Nguyên Anh hậu kỳ đều không có. Chỉ bằng trước mắt bọn gia hỏa này, nghĩ muốn uy hiếp đến chính mình, rõ ràng là lực có không bằng. Lắc đầu, đã lâu không đi nghĩ nhiều như vậy, Tần Viêm toàn thân thanh mang mãnh liệt, tốc độ phi hành càng thêm nhanh. Trên đường đi tự nhiên cũng không thuận lợi, rất nhanh, tiểu gặp tầng tầng lớp lớp quái vật đánh lén. Đương nhiên không dùng, Tần Viêm thực lực, so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều, bọn gia hỏa này liền xem như dựa vào số lượng ưu thế, mà lại hung hãn không sợ chết, nhưng kết quả sau cùng, như cũng là bị đánh đến thất linh bát lạc. Trên đường đi mặc dù nguy hiểm không ngừng, nhưng Tần Viêm như cũng là thế như trẻ tre, nhưng vấn đề cũng tới, hắn cũng không biết Hứa trưởng lão cùng Mộ Dung tiên tử bây giờ người ở chỗ nào. Mặc dù trước khi đi, hắn hướng Phiêu Tuyết chân nhân muốn tới khối ngọc bội kia hình dáng bảo vật, từ đó biết được hai người hiện tại như cũ sống sót. Nhưng hết thảy manh mối, cũng chỉ có cái này, còn lại cùng hai người tương quan tình huống, tất cái gì cũng không biết được. Vị kia Trần trưởng lão, Tần Viêm vừa rồi đương nhiên cũng hỏi thăm qua. Nhưng đối phương đồng dạng không cách nào cung cấp có giá trị manh mối. Đúng, lúc trước, ba người bọn họ là cùng đi nơi đây tầm bảo không sai, có thể cơ hồ là vừa mới đến gần vòng xoáy, tự gặp phải quái vật, một hồi đại chiến, ba người Úc còn không mang nổi mình Úc, rất nhanh liền thất lạc. Cho nên đối hai vị đồng môn bây giờ người ở chỗ nào, hắn tự nhiên cũng mơ mơ hồ hồ, mặc dù trong lòng phi thường gấp gáp, lại không cách nào cung cấp một chút xíu có giá trị manh mối. Đối mặt loại tình huống này, cho dù ai gặp đều không có cách nào. Tần Viêm đương nhiên cũng giống như vậy, bất quá không giống với cái khác tu hành giả, cứ việc trước mắt gặp phải lớn vô cùng khó khăn, hắn nhưng một chút cũng không có từ bỏ ý đồ. Không biết hai người ở nơi nào, cùng lắm thì từng chút lục soát, đem cái này toàn bộ khu vực tất cả đều tìm kiếm một vòng, hai người sống hay chết, Tần Viêm không tin, dạng này còn không chiếm được đầy đủ manh mối. Mặc dù hắn cũng biết, đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, thậm chí có thể nói là ngốc nhất biện pháp một trong, bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng, mặc dù không cao minh, nhưng chỉ cần chăm chú đi làm, tuyệt đối là hữu hiệu. Đương nhiên, khuyết điểm càng thêm rõ ràng. Từng chút lục soát, nói câu không khách khí, đây quả thực là không có đem quái vật để vào mắt. 100% sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hơi không lưu tâm, hoặc là nói có mảy may chủ quan, liền sẽ rơi vào quái vật tầng tầng trong vòng đây. Nếu như Phiêu Tuyết chân nhân ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy Tần Viêm điên rồi, bọn hắn là muốn cứu người không sai, nhưng cũng không có đạo lý đi, dạng này chủ động tự tìm cái chết. Cái kia Tần Viêm biết nguy hiểm không? Đương nhiên biết, nhưng hắn không thể không làm như thế, bởi vì ngoài ra, chính mình thực sự là nghĩ không ra những phương pháp khác. Tần Viêm cũng không cảm thấy làm như thế, là mất lý trí lựa chọn, cùng lắm thì thật đánh không lại, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp canh chừng mà chạy tốt. Nói tóm lại, hắn là thật muốn cứu người, đã không còn kế khác, cũng chỉ có thể còn nước còn tát thử một chút. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm cũng không do dự, lập tức lên đường, hướng vòng xoáy vọt tới. Không sai, hắn không biết hai người ở nơi nào, nhưng vòng xoáy phụ cận, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, nơi đó quái vật tối đa, nhưng trên lý luận, cũng càng dễ dàng tìm tới chân quý bảo vật. Dù sao cũng không biết hai người người ở chỗ nào, cái kia dứt khoát liền hướng độ khả thi lớn nhất địa phương tìm kiếm tốt. Đỡ tốn thời gian công sức. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Không giống với nghe đồn, hoặc là nói, vũ quốc tu tiên giả, bây giờ đối với những quái vật này hiểu rõ, căn bản cũng không cặn kẽ, nhiều nhất, cũng liền kiến thức nửa vời mà thôi. Bọn hắn cho rằng quái vật ngoại trừ thực lực cường đại đều rất thô lỗ, mà lại là không có trí tuệ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Chí ít không hoàn toàn đúng. Những cái kia cấp thấp quái vật không nói, tiểu trí tuệ mà nói, xác thực không có cái gì đáng ca ngợi chỗ, cùng yêu thú sắp xỉ tương đương, thậm chí nếu không như, nên nói, cùng phổ thông dã thú không sai biệt lắm. Nhưng quái vật cấp cao nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nguyên anh cấp bậc, trí tuệ cũng không so với nhân loại kém. Lúc này, tại cái kia tới gần vòng xoáy địa phương, có một tòa núi nhỏ. Trên đỉnh núi đứng đấy mấy chục cái hình thù kỳ quái gia hỏa. Có rất nhiều nhân loại hình thái, còn có cùng dáng dấp cùng yêu thú không sai biệt lắm. Giữa không trung lơ lửng đao thương kiếm kích, còn có hình thái liền như là phổ thông gia cụ, nói tóm lại hình thái khác nhau, nhưng bọn gia hỏa này, đều không ngoại lệ đều là nguyên anh kỳ. Đếm một chút, không sai biệt lắm có hơn 20 người nguyên anh cấp bậc quái vật. Số lượng này có thể nói vượt xa khỏi vũ quốc tu tiên giả dự tính. Cơ hồ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa trong đó còn có một cái là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Giờ phút này chút gia hỏa, tất cả đều đứng tại núi nhỏ trên đỉnh núi, không hẹn mà cùng đem thần thức phóng xuất. Nơi này ngoại trừ nồng đậm thiên địa linh khí, còn tràn ngập một loại màu xám trắng sương mù. Này sương mù mặc dù không có cái khác chỗ hại, nhưng đối tu tiên giả thần niệm, nhưng có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hơn nữa chịu ảnh hưởng còn chỉ có tu tiên giả, bọn quái vật tắc có thể ngoại lệ, cho nên thông qua thần niệm dò xét, bọn hắn đem Tần Viêm lúc này hành động nắm giữ được rành mạch. Thế là mới có vừa rồi câu kia cảm khái. Tiểu tử này là bị điên. Bọn quái vật cảm thấy mình đã phi thường càn rỡ. Làm việc lỗ mãng, nhưng cùng tiểu tử này so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Đối phương vừa rồi, rõ ràng thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ đi mà trở lại không nói, hơn nữa thế mà còn dám tới nguy hiểm nhất tọa độ không gian. Hắn muốn làm gì? Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Chương 760, nguy cơ tứ phía. Bọn quái vật đều sợ ngây người. Tại tu tiên giả trong mắt, bọn hắn luôn luôn bị cho rằng là rất lỗ mãng ra hỏa, mà giờ khắc này cùng tiểu tử này so sánh. Quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Đi mà trở lại thì cũng thôi đi, đối phương, thế mà còn hướng thẳng đến tọa độ không gian vọt tới. Lẽ nào hắn không biết được, nơi này mới là nguy hiểm nhất. Gia hỏa này muốn làm gì? Chỉ là muốn cứu người sao? Trong lúc nhất thời, bọn quái vật trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ngạc nhiên sau khi, bọn quái vật không hẹn mà cùng quay đầu tới, nhìn phía trong bọn họ một cái duy nhất nguyên anh hậu kỳ gia hỏa. Gia hỏa này không chỉ dung mạo dáng người đều cùng nhân loại tu sĩ phảng phất tương đương, liền thân cao khác biệt cũng không nhiều. Duy nhất có thể lấy nhìn ra điểm khác nhau, là làn da, như cũng là tảng đá chất liệu. Nên biết vũ quốc xuất hiện tọa độ không gian, cách nay kỳ thật cũng liền hơn 100 năm, cũng không biết bọn quái vật thực lực tại sao lại tăng trưởng đến nhanh chóng như vậy. Đổi thành tu tiên giả, muốn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, vậy coi như xa không có dễ dàng như vậy. Chính là Tần Viêm những năm này kỳ ngộ nhiều vô số kể, tốc độ tu luyện cùng nó so sánh, đó cũng là xa xa không kịp, thậm chí có thể nói là thiên xoa địa viễn đi. Cũng không biết bọn quái vật, rốt cuộc cẩn giấu đi cái gì bí mật. Cái này mà lại không đề cập tới, nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, mặc cho bọn gia hỏa này tiếp tục trưởng thành tiếp, số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực tăng trưởng đến cũng cực kỳ nhanh chóng, hậu quả tuyệt đối là không thể lường được. Đây còn phải nói, đương nhiên là dốc hết toàn lực, giết tên kia, không thể để cho hắn tiếp cận nơi này, tọa độ không gian bí mật, tuyệt không thể rơi xuống một nhân loại trong mắt. Cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật, lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía. Vâng. Bọn quái vật tự nhiên không có dị nghị, sau đó nhao nhao đẳng không mà lên, hướng Tần Viêm bay qua. Bọn gia hỏa này thật là không có chút nào mập mờ, nói cùng nhau tiến lên, tiêu thật không chút do dự toàn bộ xuất thủ, đổi thành phổ thông tu tiên giả cũng sẽ không làm như thế, dù sao hơn 20 người vây công một cái, thấy thế nào đều có chút nhỏ nói thành to. Chỉ có cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, sau đó hắn nhưng quay đầu nhìn một cái, khoảng cách đỉnh đầu cách đó không xa vòng xoáy. Ngoại trừ tán giật ra nồng đậm thiên địa linh khí, cái kia màu xám trắng trong đám mây, tựa hồ còn chiếu rọi ra một cái bóng mơ hồ. Nhưng cụ thể là cái gì, nhưng lại thấy không rõ lắm. Quái vật kia trên mặt, nhưng lộ ra một tia mong ngóng chi sắc, tự lẩm bẩm, chỉ cần đợi thêm mấy năm, liền thành công. Sau đó, hắn quay đầu, trên mặt biểu lộ, thoáng cái trở nên dị thường hung ác, vô luận như thế nào, nơi này bí mật, là tuyệt đối không thể lấy bị những cái kia nhân loại tu tiên giả phát hiện. Cho nên cái kia xông tới ra hỏa không chết không thể. Lại nói một bên khác, Tần Viêm những năm này mặc dù kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng dù sao không có biết trước năng lực tới, tự nhiên không thể đoán được, cái kia vòng xoáy phụ cận, lại có như thế nhiều thực lực cường đại quái vật. Hơn nữa không một chút nào mập mờ, cũng không chuẩn bị giữ lại thực lực, cứ như vậy như ong vỡ tổ địa liền xông về chính mình. Đổi thành phổ thông tu tiên giả, dù là tính khí nóng nảy yêu tộc, cũng chắc chắn sẽ không làm như thế. Cho nên loại kinh nghiệm này là hắn trước đó không có. Tần Viêm giống vòng xoáy xông tới thời điểm, mặc dù cũng dự liệu được chính mình sẽ gặp phải quái vật, nhưng vừa bắt đầu, kỳ thật cũng không có. Mới đầu, hắn trên đường chỗ tao ngộ quái vật, có thể nói là lác đác không có mấy, so vừa rồi mang theo Phiêu Tuyết chân nhân, còn có Trần Sư huynh trốn tới thời điểm, gặp ngăn trở còn muốn không lớn lắm. Tần Viêm đều có chút kinh ngạc, tại sao sẽ như vậy chứ, nên biết vòng xoáy phụ cận khẳng định hẳn là nguy hiểm nhất. Làm sao quái vật số lượng trái lại rất ít đâu? Không có đạo lý A, hoặc là nói loại tình huống này tiểu căn bản chính là không nên. Ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Nhưng Tần Viêm cũng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác tới. Tương phản, loại tình huống này, nhượng hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Thế là cứ việc dọc theo con đường này chỗ tao ngộ quái vật, lác đác không có mấy, Tần Viêm trái lại trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thả ra thần thức, con mắt cũng trợn trừng lên, đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận đề phòng tắc lúc nào cũng có thể nhảy ra nguy hiểm cùng quái vật. Tóm lại, tuyệt đối không thể lấy có mảy may sơ sẩy cùng chủ quan. Mà sự thật chứng minh, Tần Viêm cẩn thận, cũng không có sai. Rất nhanh liền có tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, Tần Viêm tao ngộ một đoàn quái vật. Kỳ thật chỉ riêng số lượng tới nói, cũng không phải rất nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 20 cái. Nhưng Tần Viêm rủi rủi mắt, phản ứng đầu tiên, nhưng là chính mình nhìn lầm. Không khác, cái này hơn 20 cái hình thái khác nhau quái vật, đều không ngoại lệ, thế mà tất cả đều là nguyên anh kỳ. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Tần Viêm là thật cảm thấy có ăn chút gì kinh ngạc. Phải biết, vừa rồi vì cứu Trần trưởng lão, trước trước sau sau, tốn hao thời gian, nhưng so sánh cái này nhiều hơn nhiều, có thể tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá vẹn vẹn tao ngộ ba tên nguyên anh cấp bậc gia hỏa. Bây giờ, trước mắt lại lập tức toát ra vượt qua 20 cái, ngươi nói Tần Viêm làm sao có thể không cảm thấy giật mình đâu. Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh đổi. Không sai. Tần Viêm là đối mình thực lực lòng tin 10 phần, mặc dù là lấy ít đánh nhiều, cũng không e ngại. Bất quá mọi việc đều có một cái độ, muốn hắn lấy lực lượng một người đối kháng hơn 20 người nguyên anh cấp bậc cường giả, này liền khó tránh khỏi có chút cố mà làm. Tần Viêm không đốc, cho nên kế sách hiện thời, đương nhiên là canh chừng mà chạy a. Nhìn xem những quái vật kia hô to gọi nhỏ hướng chính mình vào tới, Tần Viêm một chút cũng không có do dự, quay đầu liền chạy. Nhưng mà, thế mà không có chạy trốn. Điều này thực nhượng người có chút ngạc nhiên. Phải biết, Tần Viêm bản thân liền là nguyên anh trung kỳ, đồng thời còn là yêu vương cấp bậc cường giả, cả hai điệp ra, thực lực so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém cỏi, thậm chí muốn rõ ràng thắng qua. Nơi này thắng qua, không hề chỉ một đối một đơn đấu dưới tình huống đánh thắng được, mà là nói, phản ứng của hắn, tốc độ, cùng với lực lượng, các loại phương diện tố chất, kỳ thật đều muốn vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Độn quang tốc độ đương nhiên cũng là một cái đạo lý. Cho nên theo lý thuyết, Tần Viêm vừa phát hiện nhiều như vậy quái vật, lập tức canh chừng mà chạy, bọn hắn vốn phải là đuổi không kịp chính mình. Có thể đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, tu tiên giới sự tình chưa hẳn cùng dự tính đồng dạng tới, trước mắt những quái vật này, tiểu càng không theo lẽ thường ra bài. Không giống với tu tiên giả, cũng khác biệt tại yêu tộc, quái vật hình thái, nguyên bản tiểu thiên kỳ bách quái, thế là có ra hỏa bày rất nhanh. Tỷ như nói lúc này, Tần Viêm tiểu gặp một mầm tròn hình dáng ra hỏa, nó mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng độn quang tốc độ, nhưng cơ hồ đến có thể so với hóa thần trình độ. Không sai, chính là như vậy không hợp với lẽ thường. Tóm lại Tần Viêm cũng không sánh bằng, sau đó rất nhanh liền bị nó từ phía sau đuổi theo tới. Đáng ghét. Nhìn thấy gia hỏa này bằng tốc độ kinh người vượt qua chính mình, sau đó phải đi đường ngăn trở, lấy Tần Viêm lòng dạ, cũng không khỏi đến vừa sợ vừa giận. Chương 761, nguy hiểm liên hoan ở. Tránh ra. Tần Viêm hô to một tiếng, sau đó hướng về phía đối phương chính là hung hăng một quyền. Một quyền này lực đạo đầy đủ, mâm tròn kia căn bản không kịp tránh, thế là bành một thoáng tiểu bị đánh trúng. Tần Viêm vẻ mặt vui mừng, đối phương bất quá nguyên anh sơ kỳ, bị mình đánh một quyền này, coi như không vẫn lạc, cũng không phải thân thụ trọng thương không thể, nói tóm lại, không thể nào tiếp tục chặn đường. Nhưng mà tiếp xuống, nhưng phát sinh ngoài dự liệu của hắn một màn. Mâm tròn kia bị một quyền đánh bay, Tần Viêm trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, đang chuẩn bị canh chừng mà chạy, nhưng rất nhanh, trước mắt của hắn lại xuất hiện một cái mới mâm tròn, tiếp tục phải đi đường ngăn trở. Sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm vừa sợ vừa giận, trước mắt mâm tròn, cùng vừa rồi bị chính mình đánh bay cái kia, mảy may khác biệt cũng không. Huyễn thuật. Tần Viêm lập tức minh bạch, chính mình trong lúc vô tình, đã trúng đối phương đạo. Thế mà xem thường ra hỏa này, bất quá Tần Viêm tự nhiên sẽ không thất kinh. Quái vật này thần thông quả thật có chút vượt quá dự tính, nhưng cuối cùng, tu vi của nó cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ, tối đa cũng tiểu đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Tần Viêm có nắm chắc, là có thể rất nhanh giải quyết đi đối phương. Đáng tiếc thời gian không cho phép. Bởi vì rất nhanh, phía sau quái vật đã đuổi theo. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió không ngừng truyền vào lỗ tai, sau đó từ bốn phương tám hướng đem Tần Viêm bao bọc vây quanh. Tiểu tử, người chạy không được. Nếu là bó tay chịu trói, còn có thể thiếu chịu nhiều nỗi đau. Trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, đối với bọn quái vật uy hiếp, Tần Viêm lựa chọn là không để ý tới, sau đó bành một quyền trực tiếp đem đối phương đánh bay. Tự tìm cái chết. Tiểu tử này rõ ràng thân ở tuyệt cảnh còn như thế ương ngạnh, chỉ một thoáng, bọn quái vật phổi đều muốn cho tức điên, thế là cũng lại không nói nhiều, giống giận, nhao nhao thi triển ra chính mình lấy tay thần thông cùng pháp thuật. Trong lúc nhất thời tiếng rít mãnh liệt, đủ loại quỷ dị mà thần kỳ chiêu số, từ bốn phương tám hướng hướng Tần Viêm lũ lượt mà đến. Đỡ trái hở phải, cho dù Tần Viêm đối mặt nhiều như vậy cùng giai tồn tại vây công, trong lúc nhất thời đó cũng là luống cuống tay chân, hắn vừa đón đỡ vừa tránh né, hiện tượng hoàn sinh là đối lúc này tình trạng khít khao nhất miêu tả. Không có cách, địch nhân hơn nhiều, song quyền nan địch tứ thủ câu này tục ngữ là có nhất định đạo lý. Hơn nữa những quái vật này phương thức chiến đấu, so với tu tiên giả cùng yêu tộc, không nói hoàn toàn khác biệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, khác biệt còn là mười phần rõ rệt. Kể từ đó, Tần Viêm nghĩ muốn ngăn cản ứng phó, tự nhiên là lộ ra càng thêm không dễ dàng. Cũng may mà là hắn, thực lực cao minh, hơn nữa không chỉ nguyên anh trung kỳ, đồng thời còn là yêu vương cấp bậc cường giả, tiến có thể công, lui có thể thủ, chiến đấu kỹ năng mười phần toàn diện. Có thể nói, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, nếu không đổi thành một nhiệm kỳ gì phổ thông tu tiên giả hoặc là yêu vương, cho dù là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, lúc này chỉ sợ cũng rất khó ứng phó. Thậm chí nói không chừng đã thân thụ trọng thương, hoặc là vẫn lạc. Thuyết pháp này nghe tới không hợp thói thường, nhưng tuyệt không mảy may khoa trương chỗ, kỳ thật chính là Tần Viêm lúc này, cũng như cũng là hiểm tượng hoàn sinh tới. Không có cách, địch nhân hơn nhiều, hắn có thể ngăn trở một cái hai cái, nhưng hơn 20 đầu quái vật cùng nhau tiến lên, nghĩ muốn ngăn cản, cái này thật sự là có chút quá khó xử. Cho nên Tần Viêm lúc này sách lược, không phải ngạnh kháng, mà là du đấu, đồng thời liều mạng tìm kiếm lấy cơ hội, muốn chạy trốn. Nơi đây không nên ở lâu, cứ như vậy đánh xuống, chính mình là không thể nào có cơ hội chiến thắng, cái này tuyệt không phải nhát như chuột, mà là lẫn nhau thực lực sai biệt quá mức cách xa. Nói tóm lại nhất định phải nghĩ biện pháp, mau rời khỏi cái này nguy hiểm chỗ, tốt nhất có thể giết ra một đường máu. Có thể đạo lý là đạo lý này, nói cũng rất dễ dàng, những cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật, lại không phải ngốc, Tần Viêm điểm này tiểu tâm tư, bọn hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra. Vừa vặn tương phản, bọn gia hỏa này cơ hồ đều hiểu Tần Viêm lúc này trong lòng tính toán. Cho nên đứng tại góc độ của bọn hắn, tự nhiên sẽ cẩn thận phòng bị. Bọn gia hỏa này, thực lực không bằng, đấu pháp kinh nghiệm cũng xa không có Tần Viêm phong phú, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng sở trường ăn ý phối hợp, cái này hơn 20 đầu quái vật mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều phi thường đầy đủ địa phát huy ra sở trường của mình. Thế là lúc này Tần Viêm rõ ràng đã thi triển ra tất cả vô liếng, nhưng như cũng phảng phất là ngoan cố chống cự, không cách nào thoát hiểm. Làm sao bây giờ? Tần Viêm lúc này vẻ mặt tự nhiên là dị thường khó coi, hắn đưa mắt nhìn quanh, bốn phía quái vật càng ngày càng nhiều, ngoại trừ cái kia hơn 20 cái nguyên anh cấp bậc gia hỏa, lúc này có không ít kim đan kỳ quái vật, cũng đồng dạng gia nhập vào, cùng một chỗ vây công chính mình. Nói thật, loại này cấp bậc tồn tại, đối Tần Viêm tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đặt ở bình thường, hắn phất phất tay, có thể tùy tiện diệt sát đi một tên kim đan kỳ, nhưng lúc này đối mặt cục diện, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hắn chủ yếu đối thủ còn là những cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật, theo càng ngày càng nhiều kim đan kỳ gia nhập, Tần Viêm căn bản cũng không có dư thừa thực lực ứng phó. Nói đơn giản, chính là không rảnh rỗi, thậm chí tìm không thấy cơ hội xuất thủ, mà đây là phi thường hỏng bét kết quả, bởi vì tiếp tục như vậy, những cái kia nguyên bản không đáng chú ý kim đan cấp bậc quái vật, nói không chừng thời điểm nào liền sẽ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong đầu gật đầu quay nhanh. Lúc này hắn cũng không có dấu rốt, vẫn như trước cảm giác có chút hết cách xoay chuyển, sự tình phát triển, cùng mình ban đầu dự tính, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Chính mình vẫn còn có chút quá xem thường bọn gia hỏa này, quái vật lực lượng cùng số lượng đều so tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, chẳng lẽ chính mình lại phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Không, Tần Viêm lắc lắc đầu, làm sao có thể sinh ra dạng này vẻ vải suy nghĩ. Ban đầu ở Vân Châu, chính mình đối mặt tình huống còn muốn càng thêm hiểm ác, không phải cũng đồng dạng chống đỡ nổi, sự do người làm. Bây giờ còn chưa xa không tới tuyệt vọng thời khắc. Lui một vạn bước, coi như hiện tại tình thế nguy cơ, đã đến thế không thể làm hoàn cảnh, chẳng lẽ mình sẽ từ bỏ. Lấy Tần Viêm tính cách, liền không có từ bỏ vừa nói, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ cùng đối phương liều chết đến cùng. Dù sao không đến cuối cùng một khắc, sao biết không có cơ hội đào thoát. Nói tóm lại, Tần Viêm đã làm tốt cùng đối phương liều mạng tính toán. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, ánh mắt của hắn cũng lần nữa trở nên kiên định. Lại không có một tơ một hào vẻ mờ mịt, có chính là tử chiến đến cùng quyết tâm, cho nên tình thế rõ ràng càng ngày càng nguy cơ, Tần Viêm nhưng một chút cũng không có mê mang cùng sợ hãi, trái lại càng đánh càng hăng. Bọn quái vật đều sửng sốt, lẽ nào tiểu tử này là bị điên? Bọn hắn gặp qua dung cảm tu tiên giả, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới, có người tại đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, cũng có thể dung cảm đến trình độ như vậy, lại một tơ một hào sợ hãi cũng không. Lẽ nào hắn tiểu không sợ vẫn lạc? Cùng chính mình những người này chiến đấu, hắn rõ ràng không có sinh tồn tiếp hy vọng, cũng không thể nào có cơ hội đào thoát, vậy hắn rốt cuộc là tại kiên trì cái gì? Chương 762, Nga nở cân treo sơ y to cờ. Bọn quái vật thật là nghẹn họng nhìn chân chối, chưa từng gặp qua dạng này tu tiên giả, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, bọn hắn kinh nộ xoắn xuýt, đồng dạng hô to kịch chiến không ngớt. Trong lúc nhất thời bạo liệt thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, bọn quái vật vừa đánh còn vừa chửi rủa. Tiểu gia hỏa, đừng có lại làm sắp chết vùng ấy, thực lực ngươi là không sai, nhưng chúng ta nhân số phải hơn rất nhiều, ngươi không thể nào có chút phần thắng, thức thời tiểu ngoan ngoan bó tay chịu chói, còn có thể thiếu chịu rất nhiều nỗi đau, kiên trì đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Cái này kêu công tâm chi thuật, bọn hắn hy vọng Tần Viêm có thể sợ hãi lùi bước, có thể sự thật lại làm cho những quái vật này thất vọng, càng hiểm ác tình huống, Tần Viêm cũng không phải không có kinh lịch qua, lại thế nào khả năng gặp phải một điểm nhỏ khó khăn, liền từ bỏ đâu. Bó tay chịu chói. Đừng nói giỡn, nếu như chính mình thật làm như vậy, mới ngu không ai bằng, chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đối với bọn quái vật tín dự, Tần Viêm thế nhưng là một chút cũng không tin được, ngươi lửa ta gạt tại tu tiên giới căn bản chính là qua quýt bình bình a. Tin tưởng bọn họ sẽ bỏ qua chính mình, Tần Viêm lại không phải ngu xuẩn, cho nên lúc này tử chiến đến cùng mới là người thông minh phải làm ra lựa chọn. Tần Viêm không một chút nào tính toán lùi bước, thế là đối phương quát mắng tự nhiên cũng sẽ không có mảy may tác dụng, nói đàn gậy hai châu cũng không đủ. Tương phản, Tần Viêm còn cười lên ha hả, bớt ở chỗ này rông dài, không bằng các ngươi hướng ta đầu hàng làm sao. Yên tâm, thượng thiên có đức hiếu sinh, Tần Mỗ là giữ chữ tín tu tiên giả, nhất định sẽ tha các ngươi một đầu mạng nhỏ. Đáng ghét. Bọn quái vật phổi đều muốn tức điên. Đồng thời cũng phi thường khó hiểu, tiểu tử này rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, tình cảnh vô cùng hiểm ác, rốt cuộc là nơi nào tới lực lượng. Còn cùng chính mình ở chỗ này treo chọc đây, hắn chẳng lẽ tiểu không sợ vẫn lạc. Nên biết tu tiên giả tu luyện không phải là vì truy tìm con đường trường sinh. Theo lý hẳn là phi thường tiết mệnh, vì cái gì phóng tới tiểu tử này nơi đây, hết thảy lại đều cùng nghe đồn bất đồng. Bọn quái vật mê mang, bọn quái vật nghi hoặc, bất quá càng nhiều còn là phẫn nộ, bọn gia hỏa này trí tuệ cũng không so với nhân loại tu sĩ kém. Sự tình đến một bước này, bọn hắn đương nhiên cũng biết, lại nói cái gì, kỳ thật căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Tiểu tử này không thể nào bó tay chịu trói, cho nên bọn họ cũng lại không tốn nhiều môi lưới, mà là đem hết toàn lực, hướng Tần Viêm công kích. Dù sao nói nhảm lại nhiều đó cũng là nói nhảm, tu tiên giới cuối cùng, còn là lấy thực lực quyết định thắng bại, tiểu tử này là rất cường đại không sai, nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn rõ ràng là không có một chút phần thắng. Đánh, cùng lắm thì đánh đổi một số thứ, liền như là vị đại nhân kia lời nói, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể nào đem tiểu tử này bỏ qua, tọa độ không gian bí mật là không thể để cho nhân loại tu sĩ biết được. Thế là song phương lại không nói nhiều, đều toàn lực ứng phó. Cứ như vậy một lát sau, theo thời gian trôi qua, Tần Viêm tình cảnh cũng càng ngày càng nguy cơ, hắn thực lực là không tệ, nhưng số lượng của địch nhân quá nhiều cũng quá mạnh, cứ việc Tần Viêm trên miệng không một chút nào chịu nhận thua, nhưng tình huống chân thật là hắn xác thực đánh không lại. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Tần Viêm tránh thoát trước mắt một tên nguyên anh trung kỳ quái vật công kích, nhưng mà đúng vào lúc này, bóng đen chợt lóe, bên kia quái vật đã vọt tới trước mắt của hắn. Đây là một đầu dáng dấp có chút giống tê giác gia hỏa, gầm thét túi đầu xuống, toàn thân trên dưới bị màu xám trắng xương mù bao khỏa, sau đó hung hăng một đầu liền hướng về phía hắn đụng tới. Không kịp tránh, đổi thành phổ thông tu tiên giả, dù là nguyên anh hậu kỳ, lúc này cũng tuyệt đối là hết cách xoay chuyển, Tần Viêm tình cảnh mười phần hiểm ác, hơi không chú ý chính là trọng thương kết quả, nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có thất kinh. Giống. Rít lên một tiếng truyền vào lỗ tai, Tần Viêm toàn thân trên dưới, đồng dạng bị dày đặc yêu khí bao khỏa, lúc này hắn không cần phải giấu giốt, cũng không thể nào lại làm như vậy, thế là mơ hồ trong đó, đã nhìn thấy thân hình của hắn biến cao lớn rất nhiều. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tần Viêm thể hiện ra hắn thân là yêu vương hình thái tới, tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, hướng về phía trước khẽ múa. Chỉ một thoáng, xoẹt xẹt tiếng nổ lớn, lít nha lít nhít móng vuốt nhọn hoắt trong hư không hiện lên, đan sen xuyên qua, cơ hồ đem trước mặt hư không hoàn toàn che kín, sau đó tiểu hướng về kia nhào tới quái vật bao phủ tới. Ngao! Bên hai lần nữa truyền tới rít lên một tiếng, nhưng mà thanh âm bên trong lại tựa hồ như tràn ngập lấy thống khổ. Quái vật này xác thực ra dày thịt béo, nhưng Tần Viêm chỗ huyễn hóa ra móng vuốt nhọn hoắt cũng uy lực bằng bạc, hắn nhất thời thân thụ trọng thương, không thể không bay ngược trở về. Chuyển nguy thành an. Không, cũng không có, bởi vì Tần Viêm đối mặt địch nhân, xa không chỉ hắn một cái. Vừa rồi, hắn là đánh lùi cái kia tê giác bộ dáng quái vật, nhưng rất nhanh, lại bị một tên khác đánh lén, cong lên chịu một cái. May mắn thân là yêu vương hắn, mặc dù không xưng được mình đồng gia sát, nhưng lực phòng ngự đó cũng là tương đương không tầm thường. Nếu không đổi thành phổ thông nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, tiếp xuống đã không cần phản kháng, bởi vì, nhất định đã là không thể động đậy. Mà Tần Viêm bất động, mặc dù chịu một chút tổn thương, nhưng cũng may cũng không tính nặng, như cũng hoạt động tự nhiên, sức chiến đấu chịu đến ảnh hưởng cũng không nhiều, nhưng trước mắt hắn đối mặt tình thế lại lập tức nguy cơ từ phía. Bởi vì hắn bị đối phương đánh trúng, dù là thương thế không nặng, cũng khó tránh khỏi lảo đảo mấy bước, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng là như vậy trong nháy mắt, bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm quái vật đã nhao nhao nhào tới. Đáng sợ công kích như gió lốc mưa rào, lại phảng phất là sông lớn tuyệt đê, cái kia gào thét mà tới linh quang phảng phất muốn đem hắn nuốt hết. Tần Viêm muốn tránh cũng không được, cũng không kịp chống đỡ, hoặc là tế ra bất kỳ bảo vật, mà bọn quái vật trên mặt tắc lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại hối hận rồi sao? Ngươi nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời đủ loại cùng tiếu, cùng với đắc ý tiếng kêu truyền vào lỗ tai, phảng phất Tần Viêm đã hồn quy địa phủ, tại thủ hạ của bọn hắn vẫn lạc. Nói thật, Tần Viêm lúc này tình cảnh sát thực là cực kỳ không ổn, hơi không cẩn thận tức vạn kiếp bất phục. Nhưng mà đối mặt dạng này nguy cơ, Tần Viêm nhưng một chút cũng không có thất kinh, bởi vì đối với dạng này tình huống, hắn nhưng thật ra là có dự liệu. Không có cách, địch mạnh ta yếu, nếu như không còn sớm làm một chút chuẩn bị, chính mình chỉ sợ chết cũng không biết là thế nào chết. Đã có chuẩn bị, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không luống cuống, mà đối mặt nguy hiểm, điểm trọng yếu nhất là cái gì? Chấn định. Càng hoảng càng dễ dàng phạm sai lầm, mà tỉnh táo ứng phó mới là chuyển nguy thành an hy vọng duy nhất tới, thế là Tần Viêm thi triển ra thuấn di chi thuật. Đây là hắn lấy tay tuyệt chiêu, có thể xưng áp đáy hòm tuyệt kỹ một trong, thời khắc mấu chốt, dùng một chiêu này tới bảo mệnh, kia là mười phần hữu dụng, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Quả nhiên, Tần Viêm thân ảnh thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, tung tích đều không có, thế là bọn quái vật hết thể công kích, thoáng cái tất cả đều rơi tại chỗ trống. Chương 763, đáng sợ cường địch. Làm sao có thể? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bọn quái vật hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt đều cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Mà liên tại bọn hắn ngây người một khắc. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, nhưng là trong đó một đầu quái vật, bị Tần Viêm nhìn chuẩn khe hở, thẳng thắn dứt khoát, một kiếm chém rơi đầu. Làm sao có thể chứ? Lần này, bọn quái vật đều kinh ngạc đến sững sờ, trên mặt thậm chí lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, cũng không phải là bọn hắn nhát như chuột, mà là trước mắt tất cả những thứ này thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Biến cố cũng tới quá đột nhiên một chút, trước một khắc tiểu tử này rõ ràng đã thân ham tuyệt cảnh, tựa hồ lập tức liền muốn hồn quy địa phủ. Có thể làm sao trong nháy mắt hắn nhưng chuyển nguy thành an, nếu như chỉ là thoát khỏi nguy hiểm thì cũng thôi đi, mấu chốt là, hắn còn sạch sẽ lưu loát, một kiếm đem đồng bạn của mình chém rơi. Có lầm hay không? Tiểu tử này là làm sao làm được? Bọn quái vật đều mơ mơ hồ hồ, cảm giác sau lưng của mình đều có chút lạnh lẽo. Tại đám tu tiên giả trong lời đồn, quái vật đều không có linh trí, hung hãn không sợ chết. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, cấp thấp quái vật có lẽ đần một chút, nhưng nguyên anh cực kỳ trở lên quái vật, trí tuệ cũng không so với người thấp. Bọn hắn đồng dạng thông minh, đồng dạng biết được sợ hãi, có lẽ bình thường so với nhân loại thậm chí yêu tộc đều dũng cảm lỗ mãng một chút, nhưng đối mặt thực lực viễn siêu dự tính cường địch, đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, một cách tự nhiên cũng khó tránh khỏi là sẽ có chút thấp vọng. Liên lấy trước mắt tới nói, những quái vật này liền có chút sợ, chưa từng thấy dạng này tu tiên giả, không chỉ thần thông bảo vật tầng tầng lớp lớp, liền năng lực cận chiến đều không thể so với bọn hắn kém, lực lớn vô cùng, da dày thịt thô, cuối cùng là tu tiên giả còn là yêu tộc. Địch nhân như vậy bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đánh nửa ngày, đối phương cũng không vẫn lạc, bị thương thậm chí đều chưa nói tới vô cùng nghiêm trọng tới, mà đồng bạn của mình cũng đã chết mất hai cái, tiếp xuống sẽ hay không đến phiên chính mình đâu. Bọn quái vật là thật có chút sợ hãi. Cao thủ so chiêu chỉ tranh găng tấc, bọn hắn cái này một chần chờ do dự, đối Tần Viêm tới nói, đó chính là ngàn năm một thở cơ hội trời cho. Bất quá Tần Viêm cũng không có thừa cơ công kích, mở rộng chiến quả, bởi vì địch nhân số lượng quá nhiều. Coi như thừa dịp cái này cơ hội, lại giết chết như thế một hai cái, đối với mình tình cảnh cải biến cũng không quá. Tương phản, chính mình sẽ còn lần nữa bị bọn hắn bao bọc vây quanh. Mà cái này tự nhiên không phải Tần Viêm muốn xem đến kết quả, được không bù mất, việc cấp bách, tự nhiên không phải đi săn giết quái vật gì, nghĩ biện pháp làm sao chuyển nguy thành an, làm sao sống sót mới là trọng yếu nhất. Cho nên Tần Viêm mới sẽ không lãng phí trước mắt cơ hội, cứ việc lúc này bọn quái vật ngộng, nhưng hắn cũng không có công kích, mà là toàn thân thanh mang cùng một chỗ, thừa cơ hướng nơi xa chạy tới. Đây mới là thông minh nhất rất lý trí lựa chọn, nếu như không ngoài ý muốn, Tần Viêm vốn hẳn nên có thể thuận lợi đào thoát, có thể hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn vào lúc này xuất hiện. Ngu xuẩn! Theo gầm lên giận dữ, mảy may dấu hiệu cũng không, lại một cái quái vật đột nhiên hiện lên, ngăn trở Tần Viêm đường đi, một quyền hung hăng đánh phía đầu của hắn. Một quyền này tới đột ngột, hơn nữa lực đạo to đến đặc biệt, hoàn toàn ngoài Tần Viêm dự tính, vội vàng tầm đó. Hắn căn bản không kịp tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên ngăn cản, sau đó cả người tiểu bị một quyền này cho đánh lại. Đau quá! Tần Viêm cánh tay đều có chút mất đi chi giác, một quyền này lực lượng thật lớn, may mắn vừa rồi, chính mình không có đem thân là yêu vương hình thái giải trừ, nếu không chỉ sợ cũng thân thụ trọng thương. Mà bởi vì cái này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn biến cố, chính mình thật vất vả tìm ra bỏ chạy dịp tốt, cũng bị đối phương cắt đứt, Tần Viêm trong lòng tự nhiên là vừa sợ vừa giận, bất quá lúc này nhưng không kịp sinh khí. Hắn ngẩng đầu, đánh giá đến cái kia xuất hiện đến phi thường đột ngột khách không mời mà đến. Thế mà còn có quái vật ở một bên ẩn giấu đi, hơn nữa không phải phổ thông quái vật, mà là đáng sợ một nguyên anh hậu kỳ gia hỏa, trong lúc nhất thời Tần Viêm chỉ cảm thấy lòng của mình đều chìm đến đáy cốc. Nguyên anh hậu kỳ, nói thật, nếu như là cùng đối phương một đối một đơn đấu, Tần Viêm cũng không sợ hãi, thậm chí có niềm tin rất lớn, chiến thắng. Có thể hiện tại loại tình huống này, trước mắt lại xuất hiện một gia hỏa như thế, tình huống tiêu hoàn toàn khác biệt. Dù sao chỉ là đối mặt vừa rồi những quái vật kia, chính mình cũng đã là cực kỳ nguy hiểm, lại đối mặt một nguyên anh hậu kỳ cường giả, vậy liền tuyệt đối không phải là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, đơn giản như vậy có thể hình dung. Đánh không lại, chính mình mảy may phần thắng cũng không, bỏ chạy cũng không có bất kỳ hy vọng, Tần Viêm phát hiện tình cảnh của mình thoang cái trở nên vô cùng nguy hiểm, nói tới gần tuyệt cảnh cũng không sai, trên mặt hắn mặc dù không có lộ ra cái gì thần sắc sợ hãi, nhưng tâm thật sự có chút chìm đến đáy cốc. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Chẳng lẽ mình thật muốn ở chỗ này vẫn lạc? Tần Viêm cũng coi như kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, có thể cho dù năm đó ở Vân Châu thời điểm, cũng rất ít đối mặt loại nguy hiểm này tình huống. Đương nhiên, cũng đã từng trải qua mấy lần. Tỷ như, từ Thiên Vân Thành đi ra, trên đường cùng Linh Nhi xảo ngộ, lần đó tiểu nha đầu chính gặp phải cực lớn nguy cơ, bị một yêu tu truy sát. Chính mình tự nhiên là không chút do dự xuất thủ tương trợ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái kia mặt ngoài chỉ có yêu vương cảnh giới ra hỏa, nhưng thật ra là vạn yêu vương kia lao quái vật, chỉ bất quá, hắn bởi vì thọ nguyên không nhiều, cho nên tuyệt đại bộ phận thực lực là ở vào phong ấn trạng thái dưới. Trận chiến kia, vô cùng nguy hiểm, chính mình kém chút vẫn lạc, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đột phá tới tại nguyên anh kỳ, bất quá vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào, đối mặt một hóa thần hậu kỳ đại yêu vương, chính mình vẫn không có sức hoàn thủ. Cho nên, lần đó, hắn đối mặt nguy hiểm, cũng không so trước mắt hấp. Bất quá cuối cùng, là có Linh Nhi vị kia phong di xuất thủ tương trợ, đối phương đồng dạng là hóa thần kỳ tu tiên giả, như thế hai người mình mới thoát khỏi vẫn lạc nguy cơ. Cho nên cuối cùng thoát hiểm, dựa vào cũng không phải là chính mình, mà là bởi vì có người cứu viện. Trước mắt, đối mặt chính là đồng dạng nguy hiểm, cái kia vấn đề tới, vào giờ phút này, mình tới đi nơi nào tìm người tới cứu giúp đâu. Phiêu Tuyết chân nhân sao? Đừng nói giỡn, lại không nói đối phương đã thân thụ trọng thương, cùng vị kia Trần trưởng lão cùng rời đi nơi này, coi như hắn trạng thái hoàn hảo, không bị một chút tổn thương, cũng liền ở chỗ này, lại nào có bản lĩnh cứu mình. Vũ quốc những năm này xưa đâu bằng nay, nhưng thu được sung túc linh khí, cùng với tu tiên tài nguyên trở nên phong phú, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hơn 100 năm, Phiêu Tuyết chân nhân tu luyện không chậm, nhưng bây giờ cũng bất quá nguyên anh trung kỳ. Dạng này thực lực, tiểu vũ quốc tu tiên giới tới nói, đã có thể tính là không tầm thường cường giả, nhưng đối mặt trước mắt những quái vật này, quả thực là không đáng nhắc tới. Kỳ thật đừng nói hắn, liền xem như Lạc Vân Sơn ba phái nguyên anh tu sĩ, lúc này cùng một chỗ qua tới, cũng chưa thấy phải có dùng, hơn phân nửa là đưa dê vào miệng cọp. Bọn quái vật thực lực vượt xa bọn hắn dự chủ, cho nên vào giờ phút này, không thể nào có người sẽ đến cứu chính mình. Chương 764, Du nở dê khi có thư A. Điểm này Tần Viêm trong lòng nắm chắc, cho nên tình huống trước mắt kỳ thật so tại Vân Châu thời điểm còn muốn càng thêm nguy hiểm một chút, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đáng ghét, chính mình làm sao có thể ở chỗ này vẫn lạc, nếu như ta chết, Linh Nhi nhất định sẽ phi thường thương tâm. Tần Viêm ở trong lòng cho mình bơm hơi, hắn nhất định phải có một cái động lực. Nếu không đối mặt dạng này tuyệt cảnh, thật rất khó nhượng người không sinh ra tuyệt vọng cùng từ bỏ cảm xúc. Vốn cho là vừa rồi tình huống liền đã đủ hỏng bét, không nghĩ tới lại toát ra một nguyên anh hậu kỳ ra hỏa. Kia có phải hay không còn có mặt khác càng nhiều mạnh hơn quái vật? Thần Viêm lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Bởi vì nghĩ những thứ này cũng vô sự vô bổ, ngược lại sẽ nhượng tâm tình của hắn càng thêm hỏng bét cùng khổ sở, nhất định có biện pháp hóa giải nguy cơ, Thần Viêm ở trong lòng liều mạng an ủi chính mình. Mà đối phương lại sẽ không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Vừa rồi, Tần Viêm thi triển thuấn di chi thuật, xác thực đánh những quái vật kia một cái trở tay không kịp, còn thuận tay chém giết trong đó một tên, để bọn hắn sĩ khí rất là rơi xuống. Có thể theo cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật tới chỗ này, nguyên bản kinh hoàng bọn quái vật nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu như nói, bọn hắn vừa rồi rắn mất đầu, mặc dù phối hợp cũng coi như ăn ý, nhưng lẫn nhau tầm đó kỳ thật ai cũng không phục, nhiều ít vẫn là có điểm giống năm bè bảy mảng, cái kia vào giờ phút này bọn gia hỏa này tiểu sĩ khí đại trấn lên. Đại nhân, ngài đã tới. Quá tốt rồi. Này nhân loại tu sĩ, thực sự khó đối phó, có đại nhân xuất thủ, lần này nhưng là vạn vô nhất thất. Bọn quái vật phảng phất thoáng cái tìm về sĩ khí, trở nên lòng tin mười phần, mà cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật cũng không để ý tới bọn hắn, mắng một tiếng ngu xuẩn, liền thân hình chợt lóe, hung tợn hướng Tần Viêm nhào qua. Tần Viêm sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, đem hết toàn lực, cẩn thận ứng phó trước mắt cường địch. Nhưng rất nhanh tiểu ở vào hạ phong, bởi vì đối thủ của hắn cũng không phải là chỉ có trước mắt cái này một cái, mặt khác quái vật rất nhanh cũng cùng nhau tiến lên. Tục ngữ nói, hai quyền khó địch bốn tay, vừa rồi địch nhân tuy nhiều, nhưng mỗi một cái đều so với mình yếu, cho nên Tần Viêm còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng lúc này, nhiều hơn một nguyên anh hậu kỳ quái vật, tình huống thì là hoàn toàn khác biệt, quả thật, thực lực của người này so với mình yếu một ít, nhưng thần thông nhưng phi thường quỷ dị, một đối một, Tần Viêm thủ thắng có nắm chắc, nhưng cũng muốn bỏ phí một phen tay chân cùng công phu. Mà trước mắt đối phương còn có nhiều như vậy giúp đỡ, Tần Viêm vậy liền thật là mệt mỏi ứng phó, cực kỳ nguy hiểm, luống cuống tay chân là tốt nhất miêu tả. Bất đắc dĩ, Tần Viêm thậm chí thi triển ra lưỡng bại câu thương đấu pháp, đương nhiên đều là nhằm vào cái kia nguyên anh hậu kỳ gia hỏa, như thế làm cho đối phương trong lòng có kiên kỵ, hắn mới rốt cục đạt được từng chút một cơ hội thở dốc, không có lập tức vẫn lạc tại trong tay đối phương. Nhưng cái này hiển nhiên không phải cái gì kế lâu dài. Tiêu hiện tại loại tình huống này, cũng bất quá thoáng chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi, cuối cùng như cũ khó thoát vẫn là kết quả, không thể nào lại tìm ra cơ hội chuyển nguy thành an. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong đầu, suy nghĩ quay nhanh, trong khoảnh khắc suy nghĩ biện pháp vô số, nhưng không có một cái biện pháp dưới loại tình huống này có thể có tác dụng. Vẫn là câu nói kia, địch mạnh ta yếu, lúc này song phương thực lực chênh lệch quá xa, hết thể kế sách đều lộ ra không dùng, mặc ngươi vắt hết óc, cũng không nghĩ ra kế thoát thân. Hắn không khỏi thở dài, trong lòng tràn đầy hối hận chi ý, bây giờ nút ngọn nguồn còn là lỗi của mình, quá mức tự tin, cũng quá coi thường những quái vật này. Lúc trước cho rằng, coi như tình thế lại nguy cấp, nhưng mình chỉ là cứu người, hẳn không có vấn đề gì, cùng lắm thì đánh không lại, nhưng canh chừng mà chạy khẳng định là làm được, không ngờ rằng thế mà lại gặp phải loại tình huống này. Trốn đều không có biện pháp trốn. Tần Viêm vẫn không có từ bỏ, nhưng hắn cảm thấy mình hy vọng chiến thắng, thật là cực kỳ bé nhỏ, không đúng, cũng không phải là cực kỳ bé nhỏ, mà là không có. Thế là loại tình huống này, Tần Viêm làm ra một lựa chọn. Liều mạng. Hắn lại không phòng thủ, mà là trực tiếp tiến công, trực tiếp thi triển ra lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng biện pháp. Loại này lưỡng bại câu thương kế sách, Tần Viêm vừa rồi cũng dùng qua, bất quá sau đó nhưng thật ra là giả. Hắn cũng không phải là thật nghĩ muốn cùng đối phương lưỡng bại câu thương, mà là muốn để cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật có chỗ cố kỵ, từ đó vì chính mình thắng được một chút thở dốc thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trước mắt bất động, mắt nhìn thấy không có cơ hội đào tẩu, Tần Viêm đương nhiên không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc, coi như mình không chết không thể, trước mắt cái này nguyên anh hậu kỳ ra hỏa, còn có mặt khác quái vật, hắn cũng không phải diệt sát đi hơn phân nửa không thể. Cùng lắm thì đồng quy vu tận được rồi. Không sai, Tần Viêm chính là như vậy tính toán. Lúc này cũng làm như thế, nói tóm lại, hắn không cam tâm bạch bạch vẫn lạc. Dựa vào cái gì? Muốn giết mình có thể, các ngươi cũng phải trả giá đắt, cực lớn khó có thể chịu đựng đại giới. Mắt thấy không cách nào đào thoát, Tần Viêm dứt khoát đem sinh tử không để ý. Những quái vật kia không đốc, tự nhiên cũng nhìn ra, tiểu tử này lúc này liều mạng, không phải hù dọa người, mà là chuẩn bị đùa thật ta. Đáng ghét. Bọn quái vật vừa sợ vừa giận, không có cách nào, lúc này đứng tại góc độ của bọn hắn. Tự nhiên là không muốn cùng Tần Viêm liều mạng tới. Dù sao mình bên này đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cùng đối thủ liều mạng thực sự hoa không được, cái này thời điểm vẫn lạc thật là thua thiệt lớn. Bọn hắn trong lòng còn có cố kỵ, mà Tần Viêm tắc càng đánh càng hăng, này lên kia xuống, dần dần, thế mà bị Tần Viêm lật về một chút xu hướng suy tàn. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Hắn như cũ không cách nào giết ra khỏi trùng vây đi, phương diện này như cũ là song phương thực lực chênh lệch cách xa, số lượng địch nhân quá nhiều, một phương diện khác thì là bởi vì những cái kia nguyên anh phía dưới cấp thấp quái vật linh trí còn chưa mở ra, căn bản cũng không biết sợ hãi là vật gì, cho nên Tần Viêm lưỡng bại câu thương đấu pháp đối bọn hắn một chút uy hiếp cũng không. Có bọn gia hỏa này ngăn trở, lại thêm xung quanh nguyên anh kỳ bọn quái vật vây công, Tần Viêm muốn chạy trốn, như cũng là mơ mộng hao huyền. Nói một cách khác, mặt ngoài tình thế lấy được một chút đổi mới, có thể thực tế đối Tần Viêm lúc này tình cảnh cũng không có bao lớn cải biến. Hắn nghĩ muốn thoát hiểm, như cũng là khó càng thêm khó. Những cái kia giảo hoạt nguyên anh cấp bậc quái vật càng lựa chọn du đấu, bọn hắn dù sao nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên không muốn cùng địch nhân lưỡng bại câu thương, cho nên chỉ hoãn chính là thông minh nhất lựa chọn, tiểu tử này bây giờ pháp lực lại có thể chống đỡ thêm bao lâu đâu. Đợi hắn hao hết pháp lực, đến lúc đó tiểu bất quá là cá nằm trên thớt. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần vẻ tuyệt vọng, chi kỷ quá khó, thực lực chênh lệch cách xa, bất kỳ cái gì kế sách đều không có hiệu quả. Bây giờ thậm chí nghĩ muốn cùng đối phương lưỡng bại câu thương, dần dần đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Trong lòng của hắn kinh nộ xoắn xuýt, vô luận như thế nào cũng không cam chịu tâm cứ như vậy chết đi, nhưng thật là hết cách xoay chuyển, Tần Viêm liều mạng suy tư, còn có hay không khác biện pháp đâu. Dù là có thể nhiều diệt sát một chút quái vật cũng là tốt, nói tóm lại, hắn không cam tâm cứ như vậy bạch bạch vẫn lạc. Chương 765, ngoài ý muốn giúp đỡ. Cứ như vậy, lại qua gần nửa chung trà thời gian. Tần Viêm tình cảnh càng ngày càng gian nan. Không có cách, địch nhiều ta ít, bọn quái vật số lượng thực sự quá nhiều, hắn thật là không có cách nào, trong lúc đó cũng muốn đủ loại biện pháp vô số, nhưng đều khó mà đối với hiện tại tình cảnh sinh ra cái gì hữu dụng hiệu quả. Đáng ghét. Tần Viêm thật là có điểm tuyệt vọng, hiện tại loại tình huống này liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời tới, thế là cũng lại không làm nhiều suy tư, tóm lại một vị liều mạng là được, có thể giết một cái là một cái. Dù sao nghĩ quá nhiều cũng vô sự vô bổ, đã như vậy cần gì phải tự tìm phiền não đây, nỗ lực giết địch chính là. Cứ như vậy, lại một lát sau, Tần Viêm tình cảnh càng ngày càng hiểm ác, mặc dù cũng không ít quái vật ở trong tay của hắn vẫn lạc, nhưng trên cơ bản đều là kim đan cấp bậc. Những cái kia nguyên anh kỳ quái vật quá giàu hoạt, lại thực lực cường đại, Tần Viêm dù cho nguyện ý trả giá đắt, cũng rất khó giết. Mà cái này, tự nhiên không phải Tần Viêm mong muốn kết quả, kim đan cấp bậc quái vật giết đến lại nhiều lại có cái gì tác dụng? Hắn hận nhất là cái kia nguyên anh hậu kỳ gia hỏa, nếu như không phải chính hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng a, há lại sẽ giống bây giờ người đang ở hiểm cảnh đâu. Nhưng lúc này nói những này không có công dụng, bởi vì liền phổ thông nguyên anh kỳ quái vật nghĩ muốn chém giết đều có không nhỏ độ khó, chớ đừng nói chi là cái kia nguyên anh hậu kỳ người mạnh nhất. Tiểu tử đầu hàng đi, ngươi đã là hết cách xoay chuyển, cần gì phải cố chấp như vậy, chỉ cần quy thuận tại ta, bản tôn đáp ứng tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ làm sao. Cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật không có lại tham dự vây công, nhưng cũng đã lui xuất chiến đấu, mà là tại bên cạnh tìm tòi thời cơ, Tần Viêm chỉ cần có chút lười biếng, bị hắn bắt lấy khe hở, gia hỏa này liền sẽ phát ra phi thường đáng sợ lôi đình một kích. Không chỉ như thế, hắn còn mở miệng thuyết phục, cũng không biết là thật không muốn cùng Tần Viêm liều mạng, còn là chơi công tâm kế sách. Đương nhiên, Tần Viêm là sẽ không nghe hắn nói hiệu nói vượng, muốn để chính mình bó tay chịu trói, chớ nằm mộng ban ngày. Cứ như vậy, lại qua mấy hơi, Tần Viêm đã đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mảy may dấu hiệu cũng không, một đạo độn quang từ nơi xa hiện lên, nhanh như điện chớp, hướng về bên này bay tới. Chẳng lẽ lại là mới quái vật? Tần Viêm trong đầu không khỏi xoay chuyển ý nghĩ này. Vừa bắt đầu, hắn cũng không có quá để ý, bởi vì chính mình tình cảnh đã là nguy hiểm vô cùng, nói câu không khách khí ngôn ngữ, lúc nào cũng có thể vỡ lạc, lúc này coi như lại đến một đầu quái vật, dù là nguyên anh hậu kỳ thì như thế nào? Dù sao tình huống cũng không thể so với hiện tại càng hỏng bét. Một câu, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, dù sao đều đánh không lại, cũng liền không quan tâm địch nhân tiếp tục gia tăng càng nhiều số lượng. Bọn quái vật vừa bắt đầu, cũng đồng dạng không có dẫn tới chú ý, nhưng rất nhanh song phương tiểu đều phát hiện không ổn, cái kia cầu vồng tỏa ra linh khí nồng nặc, người đến lại là một vị nhân loại tu tiên giả. Sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm trong đầu suy nghĩ quay nhanh, cũng là kinh đến trợn mắt hốt mồm. Phiêu Tuyết chân nhân rõ ràng đã ly khai nơi này, chỗ này làm sao còn sẽ có những nhân loại khác tu tiên giả? Chẳng lẽ là có vị đạo hữu nào, trùng hợp như vậy, cũng đúng lúc tại phụ cận thám hiểm sao? Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm hai đầu lông mày không tự chủ được hiện ra mấy phần vui mừng, nên biết vào giờ phút này, chính mình cái kia thật là nguy cơ tứ phía, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Nguyên bản đều đã tuyệt vọng, chỗ nào biết vận khí tốt như vậy, kiên trì có hồi báo, chung quanh đây thế mà còn có cái khác tu tiên giả. Cũng không biết hắn thực lực làm sao, chạy tới cái này vòng xoáy phụ cận, đại khái xuất hẳn là Nguyên Anh. Nếu như vận khí không tệ, thu được như vậy một vị giúp đỡ, mặc dù tình cảnh như cũ đáng lo, nhưng có lẽ sẽ có một tia thoát khốn cơ hội xuất hiện. Đương nhiên, đây là tiểu tốt nhất tình huống suy đoán, nhưng bất kể như thế nào, lúc này, Tần Viêm trong lòng còn là tràn ngập mong đợi, bởi vì cùng vừa rồi tuyệt vọng so sánh, lúc này, chính mình cuối cùng thu được một đường sinh cơ. Thế là trong lòng của hắn đã bắt đầu chủ tính. Làm sao lợi dụng trước mắt cái này ngoài ý muốn biến cố, tới tìm tòi thoát thân cơ hội, dù sao địch mạnh ta yếu, nghĩ muốn chuyển nguy thành an, khẳng định cần phòng ngừa chu đáo tới, mà cái này cũng không dễ dàng, cần bắt đến trước mắt là qua cơ hội trời cho. Nói tóm lại, Tần Viêm trong lòng đã có một chút ý nghĩ, nhưng cụ thể nên làm như thế nào, còn cần xem trước một chút người đến thực lực, sau đó mới có thể định đoạt. Ý nghĩ này trong đầu lóe qua, cái kia độn quang đã đến gần tại gang tấc, quang mang thu liễm, lộ ra một mỹ lệ nữ tử dung nhan. Liếc nhìn lại, ước chừng hai mươi mấy tuổi tuổi tác, dáng người thon thả, dung nhan tú lệ, mặc lấy một thân tuyết trắng quần áo, phóng tầm mắt nhìn tới, ẩn ẩn lộ ra bồng bềnh xuất trần khí độ. Đây là một vị kim đan hậu kỳ tu tiên giả, không, chính xác mà nói, đã là đến kim đan đỉnh phong trình độ, khoảng cách nguyên anh chỉ thiếu chút nữa. Nhưng là sai một ly, đi ngàn dặm, nàng chỉ có kim đan kỳ, Tần Viêm trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, sau đó cũng một chút tiểu nhận ra nàng này thân phận tới. Mộ Dung tiên tử. Năm đó Lạc Tuyết Tông 10 vị nội môn trưởng lão một trong. Chính mình lần này mạo hiểm đến chỗ này, cuối cùng nguyên bản là vì tìm kiếm tung tích của nàng. Đáng tiếc nhưng một mực không có manh mối, vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại tại thời khắc thế này, trước mắt dưới tình hình như thế gặp được. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu, đối phương thế mà chủ động xuất hiện, nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng không một chút vui mừng, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Nếu như đổi vào lúc khác có thể cùng Mộ Dung tiên tử xảo ngộ, Tần Viêm trong lòng tự nhiên sẽ phi thường vui vẻ, có thể hiện tại, hắn nhưng mặt mũi tràn đầy sầu khổ, đây cũng quá không khéo. Còn có, nàng này chủ động xuất hiện làm cái gì? Chính mình vốn cho là sẽ là một vị nguyên anh cấp bậc cường giả, nếu như đạt được loại cấp bậc này trợ giúp, Tần Viêm xem chừng còn là có như vậy một chút điểm cơ hội chuyển nguy thành an, mặc dù cũng khẳng định đánh không lại, nhưng có lẽ có thể tìm ra dịp tốt đào tẩu. Có thể tới, lại là Mộ Dung Tú Tuyết. Bang Tâm tới nói, nàng này thực lực không tính là yếu. Dù sao tiểu vũ quốc tình huống tới nói, một vị kim đan kỳ đỉnh phong tu tiên giả, làm sao đều có thể xưng là thực lực cao minh. Có thể đối mặt trước mắt loại nguy hiểm này, nhưng căn bản tiểu không đủ nhịn. Nàng liên một vị nguyên anh sơ kỳ quái vật đều đánh không lại, tới nơi này không phải là tìm chết sao. Mộ Dung Tú Tuyết dù sao cũng là sống mấy trăm năm kim đan kỳ tu tiên giả, đạo lý đơn giản như vậy, trong lòng không nên không rõ ràng, biết rõ có nguy hiểm, nàng làm gì còn muốn hướng nơi này gom góp đâu. Chẳng lẽ là trùng hợp, nàng vừa bắt đầu không có chú ý tới sao? Không đúng, Thần Viêm lắc lắc đầu. Mình cùng nhiều như vậy quái vật động thủ, thần thông ra hết, đem hết tất cả vô liếng, nói đánh cái thiên hôn địa ám cũng không sai. Động tĩnh to đến không hợp thói thường, nàng làm sao có thể không có cảm ứng được đâu. Cái kia vấn đề tới, Mộ Dung tiên tử hẳn là đã nhận ra bên này phát sinh một màn, cũng biết rất nguy hiểm, cái kia nàng vì cái gì còn muốn chủ động chạy tới đâu. Chương 766, nhẹ nhõm đánh bại địch nhân. Tần Viêm ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, hắn đối Mộ Dung Tú Tuyết mặc dù chưa nói tới bao nhiêu lý giải, nhưng cũng biết hắn ngoại trừ thực lực cao minh, cũng luôn luôn là nổi danh cực kỳ thông minh kia mà, làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Biết rõ nguy hiểm, chính mình qua tới nhất định vẫn lạc, còn không công chịu chết. Cái này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là ẩn giấu đi cái gì chính mình không biết bí mật. Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu xoay chuyển suy nghĩ vô số, nhưng cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó lại làm định đoạt. Lại không nói Tần Viêm lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thấy rõ ràng qua tới chính là một kim đan cấp bậc tu tiên giả, bọn quái vật từng cái cũng đều kinh ngạc đến sững sờ. Những này tu tiên giả điên rồi sao? Làm sao cả đám đều không sợ chết? Trước mắt tiểu tử này thực lực cường đại lại không nói, chỉ là một kim đan cấp bậc gia hỏa thế mà cũng dám hướng chỗ này tới tham gia náo nhiệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là nạn tin tưởng trước mắt phát sinh một màn. Kinh ngạc quy kinh ngạc, những cái kia nguyên anh kỳ quái vật nhưng cũng không có bận bịu xuất thủ tới, bởi vì căn bản là không cần phải, giết gà cần gì dùng mổ trâu đao đâu. Bọn hắn trong đó một cái xông trước người mấy tên kim đan kỳ quái vật phân phó, mấy người các ngươi, đi đem nữ tử kia làm thịt. Vâng, đại nhân. Ba tên quái vật nhe răng cười một tiếng, gật đầu đáp ứng, sau đó bọn hắn cũng không trì hoãn, lập tức xoay người hướng Mộ Dung tiên tử nhào qua. Cẩn thận. Tần Viêm mặc dù nguy cơ tứ phía, chính mình cũng đỡ trái hở phải, nhưng như cũ không nhịn được mở miệng nhắc nhở, dù sao quái vật thực lực thế nhưng là phổ biến thắng qua cùng giai tu tiên giả, trước mắt ba cái đánh một cái, Mộ Dung Tú Tuyết tình cảnh, nhất định là vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, Tần Viêm có khả năng cung cấp trợ giúp, lúc này cũng giới hạn tại nhắc nhở, bởi vì hắn đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, cho nên có thể hay không chuyển nguy thành an, chủ yếu vẫn là nhìn nàng này mình thực lực. Tần Viêm phi thường khó hiểu, nàng vì sao lại đi tới nơi này. Cũng nghĩ thông xem qua trước biến cố, tới nhìn trộm một chút mánh khóe, dù sao Mộ Dung Tú Tuyết không phải ngu xuẩn, nàng lấy thân phạm hiểm khẳng định là có chính mình mục đích. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, cái kia mấy đầu quái vật đã xông đến Mộ Dung Tú Tuyết trước mặt. Trong đó bay nhanh nhất, là một chậu rửa mặt lớn nhỏ tảng đá. Không sai, gia hỏa này cho dù biến thành quái vật, vẫn như trước duy trì nguyên bản tảng đá hình dáng, mà chiêu số của nó cũng rất đơn giản, bất quá nhưng vô cùng trực tiếp hữu hiệu, tiếng rít truyền vào lỗ tai, trực tiếp hung tợn hướng về Mộ Dung Tú Tuyết đập tới. Liên phảng phất thiên thạch rơi xuống, một chiêu này thường thường không có gì lạ, nhưng uy lực tuyệt đối là không nhỏ. Mộ Dung Tú Tuyết tay trái xoay chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một trường phụ lục. Sau đó cánh tay nàng khẽ nhếch, linh phủ kia hóa thành một đạo thanh quang, lóe lên liền biến mất, cùng trước mặt đập tới tảng đá đụng vào nhau. Nhưng mà cái này va chạm lại vô thanh vô tức, thanh quang thu vào, cái kia phụ lục lần nữa đập vào mi mắt, đã dán tại tảng đá mặt ngoài. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, hòn đá kia phương hướng thay đổi, nguyên bản đập về phía Mộ Dung Tú Tuyết, lúc này nhưng chính mình từ bên cạnh lách qua. Oeng! Bùi đất tung bay, nó rơi tại chỗ trống, cái này nhất định phải được một kích, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị hóa giải. Mộ Dung Tú Tuyết chuyển nguy thành an, không cần tốn nhiều sức, nhưng những quái vật kia không hề để tâm, chỉ là một kim đan cấp bậc gia hỏa mà thôi, không cải biến được chiến đấu kết cục. Đồng bạn công kích rơi vào khoảng không, nhưng lúc này nhào tới quái vật, còn có hai cái, bọn hắn cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong đó một đầu quái vật, hình dáng cũng cực kỳ kỳ lạ, nó cũng không phải là tảng đá chất liệu, hình dáng tiểu cùng một mảnh lá cây phảng phất tương đương. Không đúng, không phải cùng lá cây không sai biệt lắm, gia hỏa này, rõ ràng chính là một mảnh lá cây A. Bởi vì chịu đến tọa độ không gian bên trong phát tán đi ra linh khí ảnh hưởng, tảng đá thực vật đều có thể biến thành quái vật, mà nơi này thực vật không chỉ có riêng là chỉ hoa cỏ cây cối, mùa thu lá rụng cơ duyên xảo hợp, cũng đồng dạng có thể đi tới tu tiên chi lộ. Trước mắt con quái vật này bản thể, nguyên bản là một bàn tay lớn nhỏ lá cây tới. Nguyên bản chợt nhìn, mảy may cũng không đáng chú ý, mà giờ khắc này hắn nhẹ nhàng thoáng một cái, lại đột nhiên cuồng phong gào thét, cái kia phong băng lanh thấu xương, trong hư không càng là có lít nha lít nhít lá cây hiện lên. Số lượng rất nhiều, trong nháy mắt cơ hồ đem gần nửa góc trời không đều che kín. Cuối cùng cây kia lá biến thành từng trôi phi đao, hàn mang bắn ra bốn phía, toàn bộ hướng Mộ Dung tiên tử gào thét mà tới. Huyễn thuật? Không đúng, toàn bộ là thật, trước mắt quái vật này thực lực quả nhiên là không thể coi thường. Tần Viêm khắp khuôn mặt là lo lắng chi sắc, nhưng ngoại trừ kêu một tiếng cẩn thận, cũng cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào, bởi vì lúc này, chính hắn đều cực kỳ nguy hiểm, Úc còn không mang nổi mình Úc tới. Chỉ có thể nhìn Mộ Dung Chính Tú Tuyết. Nàng này không có thất kinh, đối mặt cái này như mưa to gió lớn công kích, nét mặt của nàng tỉnh táo vô cùng, nhưng động tác nhưng phi thường nhanh chóng, trong nháy mắt đã đem pháp bảo của mình tế ra. Là một thanh tiên kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía, băng thuộc tính. Tật. Nàng này một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, cái kia tiên kiếm hóa thành một đạo linh quang, một luồng hàn mang, hướng về phía trước nhanh đâm đi qua. A. Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ, nhưng không thể tưởng tượng nổi thành phần càng nhiều, nguyên bản trống rông trong hư không, một mảnh lá cây hiện lên, cũng đã bị tiên kiếm đâm xuyên. Quái vật kia trong lòng, lúc này lại là phẫn nộ lại là thẳng thốt, nên biết hắn vô cùng giỏi về ẩn náu, vừa rồi thi triển ra tiến công chiêu số về sau, liền đem bản thể che giấu. Không nói vạn vô nhất thất, nhưng tuyệt không có khả năng tùy tiện bị đối phương khám phá, đối phương làm sao có thể trong nháy mắt tiểu tùy tiện tìm tới chính mình. Ngoại trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Bất quá bây giờ suy tư những này đã không có ý nghĩa, không, hắn đã không có biện pháp suy tư, bởi vì sau một khắc tựu bị sắc bén kiếm quang chém thành mảnh vỡ. Vẫn lạc. Cứ như vậy, động tác mau lẹ, mặt ngoài nói có chút phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu, hai tên kim đan cấp bậc tu tiên giả đã hồn quy địa phủ. Mặc dù bọn hắn đều chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng Mộ Dung Tú Tuyết biểu hiện ra thực lực, xác thực là cường hãn vô cùng, xa không phải phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Xem ra cô nàng này những năm này cũng không ít kỳ ngộ. Trong chớp mắt, hai tên đồng bạn đã hồn quy địa phủ, nếu như là nguyên anh cấp bậc quái vật, hoặc nhiều hoặc ít chịu, nhất định có chút sợ hãi cùng lùi bước. Nhưng kim đan cấp bậc quái vật, linh trí còn chưa mở ra, căn bản cũng không biết sợ hãi là vật gì, cho nên cái cuối cùng, dáng dấp có điểm giống yêu thú ra hỏa, một chút cũng không có lùi bước, rít lên một tiếng, liền hung tợn, tiếp tục hướng về địch nhân nào qua. Mộ Dung Tú Tuyết như cũng không có tránh. Trong mắt của nàng hiện ra một tia băng lãnh thần sắc, tay phải nâng lên, cong lại hơi gãy, một luồng linh mang bay ra đầu ngón tay, nhanh như thiểm điện, lóe lên liền biến mất. Cái kia sợi linh mang, đã đánh trúng nhào tới quái vật cái chán. Giống. Đối phương vừa rồi còn dương nanh múa vướt, lần này thân hình đột nhiên dừng lại, phảng phất bị thi triển định thân thuật, cứ như vậy qua thời gian mấy hơi, bao phủ tại thân thể của hắn mặt ngoài màu xám trắng sương ngủ, đột nhiên nhanh chóng biến mất, đối phương ầm vang ngã xuống đất. Chương 767 Nghi hoặc khó hiểu. Mà cái kia sợi linh mang cũng lần nữa hiện lên, nguyên lai là một phi châm hình dáng bảo vật. Thế như trẻ tre, rõ ràng là lấy ít đánh nhiều, có thể Mộ Dung Tú Tuyết nhưng thắng được vô cùng gọn gàng, nói sẽ không chút sức lực cũng không gặp qua. Quả thật, những quái vật kia có chút khinh địch, hơn nữa cảnh giới của bọn hắn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng muốn so Mộ Dung tiên tử hơi hơi thấp hơn như thế một chút, chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng chiến quả như vậy vẫn còn có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, những cái kia nguyên anh kỳ quái vật, đồng dạng có chút ngây người, kết quả như vậy là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Nhân loại tu tiên giả thực lực, rõ ràng là nên rất yếu, làm sao trước mắt bọn gia hỏa này, nhưng thế mà một cái càng so một cái càng thêm khó chơi đâu. Lấy ít đánh nhiều, nhưng giống như là chém dưa thái rau đồng dạng, tu tiên giả thực lực, thời điểm nào trở nên cường đại như vậy. Còn là nói trước mắt hai gia hỏa này, kỳ thật chính là một cái ngoại lệ đâu. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn kỳ thật cũng không có quá để ý, hoặc là nói chân chính để bọn hắn cảm giác được uy hiếp, từ đầu đến cuối, kỳ thật cũng chỉ có Tần Viêm một người mà thôi. Vừa rồi nữ tử kia, sức chiến đấu cố nhiên là không tệ, nhưng cuối cùng, cảnh giới của nàng chỉ có kim đan kỳ, cho nên căn bản không đáng sợ. Nguyên anh kỳ bọn quái vật thậm chí xem thường tại xuất thủ, chuẩn bị tiếp tục phái mấy tên dưới tay vây công, ba cái đánh không lại, vậy liền năm cái, nếu như năm cái còn không đánh lại, vậy liền phái càng nhiều, nói tóm lại coi như nương tựa theo nhân số, cũng có thể tùy tiện diệt sát đi đối phương. Bọn hắn không có đem Mộ Dung Tú Tuyết để vào mắt, nhưng mà vị kia Mộ Dung tiên tử, nhưng cũng không phải theo lẽ thường ra bài, chém giết cản đường ba tên quái vật, nàng thế mà vọt thẳng lấy chiến đấu kịch liệt nhất địa phương vào tới. Lần này, Tần Viêm cũng không khỏi đến nỗi biến sắc, trong lúc nhất thời cơ hồ cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Điên rồi sao? Coi như hắn tại kim đan tu sĩ bên trong thực lực cao mình. Nhưng nguyên anh kỳ chiến đấu cũng tuyệt không phải nàng đủ khả năng nhúng tay. Đặc biệt là trước mắt, song phương đánh ra chân hỏa, chiến đấu kịch liệt dị thường, trên bầu trời pháp bảo bay lượn, đủ loại uy lực cực lớn pháp thuật gào thét mà qua, nàng này đi tới nơi này quả thực chính là tự tìm đường chết. Chính mình là không thể nào có tinh lực còn có thể chiếu cố đến nàng, dù sao hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, mà Mộ Dung Tú Tuyết chỉ cần bị ngộ thương, kết quả tất nhiên là vẫn lạc, Nguyên Anh cùng Kim Đan thực lực là hoàn toàn khác biệt. Thần Viêm không biết được, Mộ Dung tiên tử có tính toán gì. Có thể nàng làm như thế, nhưng rõ ràng là quá nguy hiểm. Cho nên hắn tự nhiên không thể không quản. Nhưng có thể làm cũng chính là, mở miệng hét lớn, ngươi làm gì? Đừng tới đây, ngươi nghĩ muốn tự tìm cái chết sao? Mau rời đi nơi đây, ly khai chỗ thị phi này. Nhưng mặt sau này nói tới kỳ thật đều là nói nhảm mà thôi, Tần Viêm là hy vọng nàng có thể bình an, cuối cùng chuyển nguy thành an, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Việc đã đến nước này, bọn quái vật không thể nào đem Mộ Dung Tú Tuyết bỏ qua, Tần Viêm không biết tính toán của đối phương là cái gì, nhưng luôn cảm thấy nàng tùy tiện xâm nhập, đần độn đi tới nơi này thực sự là có chút quá lô mãng. Tuyệt không phải người thông minh lựa chọn. Đương nhiên, lúc này lại nói những này cũng vô sự vô bổ. Dù sao Tần Viêm cũng là tự thân khó đảm bảo, tự càng không khả năng vì nàng cung cấp trợ giúp. Nhưng mà Mộ Dung Tú Tuyết căn bản cũng không có nghe hắn, như cũ phi thường quật cường hướng về bên này bay tới. Tần Viêm khẽ than thở một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, dù sao người đã ở tuyệt địa, lúc này lại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Mà bọn quái vật từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, đều cảm thấy nữ tử trước mắt nhất định là điên rồi. Bọn hắn gặp qua gan lớn tu tiên giả, nhưng chưa từng thấy qua ai, có thể ngốc gan lớn đến tình trạng như vậy, nàng chẳng lẽ tiểu không sợ chết sao? Chẳng lẽ không thấy rõ ràng chính mình những người này đều là Nguyên Anh cấp bậc? Ngươi chỉ là một kim đan tu sĩ chạy tới muốn làm gì? Cũng không phải là muốn cứu người a? Bọn quái vật trong đầu toát ra ý nghĩ này, đều cảm thấy phi thường hoang đường. Quả thực là không biết sống chết, hiện tại loại tình huống này, đừng nói chỉ là một kim đan cấp bậc tu tiên giả. Liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, tới cũng đừng hòng ly khai. Sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Muốn cứu người. Nàng cho là mình là hóa thần lão tổ. Quả thực là không biết sống chết, ngu xuẩn đến tột đỉnh mức độ. Nghi hoặc kinh ngạc sau khi, những quái vật này, dứt khoát không có hướng Mộ Dung Tú Tuyết phát động công kích. Người đều có hiếu kỳ, kỳ thật quái vật cũng là đồng dạng đạo lý. Lúc này bọn hắn là thật phi thường nghi hoặc, nàng này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như bây giờ đưa nàng giết chết, chẳng phải là tiểu vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Cho nên bọn quái vật quyết định trước thủ hạ lưu tình A. Cho tới làm như vậy sẽ hay không biến khéo thành vụng. Thật có lỗi, bọn quái vật thật đúng là không có nghĩ qua, hoặc là theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là không thể nào. Thực lực của hai bên chênh lệch như vậy cách xa, xin hỏi làm sao làm tạo thành vụng. Trừ phi nàng này là hóa thần cấp bậc cường giả, chỉ là một kim đan tu sĩ lại có thể phát huy tác dụng gì chứ. Cho nên bọn hắn không một chút nào lo lắng, liền nghĩ nhìn một chút. Nàng này đến cùng muốn làm gì? Thế là tại bọn hắn cố ý nhường dưới tình huống, Mộ Dung Tú Tuyết không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, đi tới Tần Viêm bên người. Hai người cách nhau đã không xa. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Dù là Tần Viêm kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, lúc này cũng có chút ngộng, hắn có thể lý giải, bọn quái vật nghi ngờ trong lòng, bởi vì chính mình lúc này cũng giống như vậy. Hiếu kỳ đến thậm chí đều có chút quên trước mắt nguy hiểm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, Mộ Dung tiên tử rốt cuộc muốn làm gì. Hắn không có mở miệng, bởi vì bọn quái vật không đem Mộ Dung Tú Tuyết để vào mắt, cho nên tạm thời nhường, không có đối nàng công kích, nhưng Tần Viêm trong mắt bọn hắn, như cũ là phi thường đáng sợ cường địch, cho nên xuất thủ như cũ tàn nhẫn, một khắc cũng chưa từng buông lỏng. Cho nên Tần Viêm tình cảnh hiện tại như cũ rất nguy hiểm, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng nào có tinh lực đi hỏi thăm đối phương mục đích làm như vậy. Cứ như vậy, song phương cách nhau, trong chớp mắt chỉ còn lại có mấy trượng khoảng cách, bọn quái vật mặc dù vẫn không có đối Mộ Dung Tú Tuyết xuất thủ, nhưng kỳ thật cũng lặng lẽ đề cao cảnh giác. Mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng bọn hắn cũng không đốc, tục ngữ nói, tâm phòng bị người không thể không, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định vẫn là sẽ làm một chút chuẩn bị. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Hiểu Tuyết mở miệng, Tần sư đệ, ngươi theo ta đi, ta mang ngươi xuống ra. Cái gì? Tần Viêm phản ứng đầu tiên là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề a. Mộ Dung Tú Tuyết vừa rồi nói cái gì? Để cho mình đi theo nàng, nàng mang ta xuống ra. Ta không nghe lầm chứ? Nàng này hao hết thiên tân vạn khổ, thật là chạy tới cứu ta. Phần này tâm ý, Thần Viêm cực kỳ cảm động. Nhưng vấn đề, nàng cái này tự tin từ đâu tới? Nàng dựa vào cái gì cho rằng có thể làm cho chính mình chuyển nguy thành an đâu? Còn mang theo chính mình xuống ra, đây cũng quá thiên phương dạ đàm một chút. Phải biết, nàng sở dĩ có thể đi tới nơi này, đều là bởi vì bọn quái vật hiếu kỳ, cho nên nhường không có công kích. Nhưng ở nghĩ muốn đường cũ trở về, kia là tuyệt đối không thể. Chương 768, cẩm nang diệu kế. Đối điểm này, Tần Viêm trong lòng rõ ràng, cho nên ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Bên cạnh bọn quái vật cũng đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, rung động trong lòng bọn họ kinh ngạc không có chút nào so Tần Viêm thiếu. Ha ha, nữ nhân này điên rồi sao? Nàng lại là chạy tới cứu người. Chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, thế mà nghĩ ngay trước mặt chúng ta, đem tiểu tử này cấp cứu đi, ai cho nàng dũng khí? Đúng vậy à, cái này chê cười cũng chơi thật vui một chút, ta cũng không biết nên nói nàng là ngốc còn là dũng cảm đâu. Chẳng lẽ là tu luyện ra sai lầm? Tẩu hỏa nhập ma, thế cho nên đầu biến choáng váng. Bọn quái vật trào phúng truyền vào lỗ tai, đừng nói phổ thông, coi như cái kia nguyên anh hậu kỳ ra hỏa, lúc này cũng không nhịn được cười to lên. Nếu như đối phương là hóa thần lão tổ nói lời như vậy thì cũng thôi đi, có thể chỉ là một kim đan tu sĩ, cái kia nàng thật chính là tới khôi hải. Đối mặt mọi người trào phúng, Mộ Dung Tú Tuyết cũng không có thất kinh, trên mặt của nàng trái lại nhiều một tia băng lãnh, cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua Tần Viêm, sư đệ, xin tin tưởng ta. Tần Viêm. Tần Viêm trong lúc nhất thời, không biết nên nói thế nào, không cách nào tiếp lời. Nói thật, hắn cũng rất muốn tin tưởng đối phương, ước gì có thể mang theo chính mình, rời đi nơi này, chuyển nguy thành an. Có hy vọng đợi là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một vấn đề khác, mà bất luận từ dạng gì góc độ cân nhắc, đều nhìn không ra Mộ Dung Tú Tuyết có dạng này thực lực. Ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, mà Mộ Dung Tú Tuyết cũng không để ý nhiều như vậy, tại nói với Tần Viêm ra câu nói kia về sau, lập tức biến toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng về quái vật nhiều nhất địa phương bay qua. Bọn quái vật lúc này chọn lựa là trì hoãn chiến thuật, bởi vì không muốn cùng Tần Viêm lưỡng bại câu thương, cho nên chọn lựa sách lược là du đấu, nhượng kim đan kỳ đem Tần Viêm bao bọc vây quanh, nguyên anh kỳ tắc ở một bên tùy thời công kích, kể từ đó, Tần Viêm coi như nghĩ muốn liều mạng, nghĩ muốn lưỡng bại câu thương, cũng cầm những cái kia nguyên anh kỳ quái vật không có cách nào. Vào giờ phút này, tiểu có hơn 10 đầu nguyên anh kỳ quái vật tập hợp một chỗ, trong đó tiểu bao gồm cái kia nguyên anh hậu kỳ gia hỏa, mà Mộ Dung tiên tử tắc không chút do dự hướng bọn hắn xông tới. Tần Viêm trợn mắt hốt mồm, bọn quái vật đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, điên rồi. Lúc này bọn hắn xác định trước mắt nữ nhân này chính là tên điên một cái. Nếu như không phải đầu có vấn đề, xin hỏi ai sẽ dạng này đi không công chịu chết? Chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, thế mà chủ động khiêu chiến một đám nguyên anh cấp bậc quái vật, trong đó còn bao gồm nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng không biết nàng làm sao sẽ cho rằng chính mình có phần thắng. Quả thực là ngu không ai bằng, ngốc đến mức không thể thuốc chữa hoàn cảnh. Tần Viêm ngoại trừ không có gì để nói còn là không có gì để nói, mà bọn quái vật từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, song phương cách nhau vốn là không xa, mà tiểu cái này ngây người một lúc công phu, Mộ Dung Tú Tuyết đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Sau đó, oeng, một tiếng vang thật lớn, liền phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, mảy may dấu hiệu cũng không, nguyên bản quang đãng sắc trời thoáng cai ảm đạm đi xuống, từng mảng lớn mây đen tựa như làm ảo thuật, lăng không hiện lên, thiểm điện xuyên không, như ngân xà loạn vũ. Cái này, bọn quái vật sắc mặt cuồng biến, vẻ mặt trắng bệch, Tần Viêm thì là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Thì ra là thế, chính mình làm sao đem cái này một đám đem quên đi. Vào giờ phút này, Tần Viêm rốt cuộc minh bạch Mộ Dung tiên tử tính toán là cái gì. Nàng cũng không phải là điên rồi, đương nhiên càng không phải là ngu xuẩn, mà là từ vừa mới bắt đầu tiểu có tính toán của mình. Nàng này thật là tới cứu mình, cứ việc nàng chỉ có kim đăng kỳ, nhưng đi tới vòng xoáy này phụ cận về sau, hiển nhiên cũng có một chút kỳ ngộ, thế là tu vi đến tùy thời có thể đột phá nguyên anh hoàn cảnh. Đương nhiên có thể thành công hay không nàng cũng không có nắm chắc, nhưng bất kể như thế nào, ít nhất là có thể nhượng thiên kiếp hạ xuống tới. Mà cái này, như vậy đủ rồi. Phải biết, tu sĩ tiến giai nguyên anh thiên kiếp, đây chính là không thể coi thường. Liền xem như nguyên anh kỳ tu tiên giả, cũng tuyệt không dám coi như không quan trọng, một khi bị cuốn đi vào, hơi không lưu ý, đồng dạng có thể là hồn phi phách tán kết cục. Cho nên Mộ Dung Tú Tuyết mới có đồng thời đối mặt nhiều như vậy nguyên anh kỳ quái vật lực lượng. Bởi vì một khi bị cuốn đi vào, thiên kiếp nơi nhằm vào tu sĩ nhưng là không còn là một cái hai cái, mà là phạm vi thuộc tính công kích. Cho nên tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, nhân số nhiều cũng ít, ảnh hưởng kỳ thật rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng thần sắc, chính mình cũng thật là xem thường nơi này Mộ Dung tiên tử, đối phương thật thông minh, lại không thiếu dũng khí, lại có thể nghĩ ra, loại này cầu sống trong chỗ chết diệu kế. Đương nhiên, cũng quá nguy hiểm một chút, dù sao thiên kiếp mặc dù uy lực không gì sánh được, nhưng công kích phạm vi dù sao chỉ có như thế một phiến khu vực, cho nên nàng nghĩ muốn đạt tới chính mình mục đích, nhất định phải tới gần quái vật đến rất gần khoảng cách. Mà hiển nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nghĩ muốn làm được có thể nói là khó khăn nặng nề mà. Mộ Dung Tú Tuyết cũng không có cái gì nắm chắc, đối mặt loại tình huống này, nàng chỉ có thể đánh cược một keo, cũng may vận khí không tệ, sự tình so với mình trước kia dự đoán còn muốn dễ dàng rất nhiều. Cũng không thể nói những quái vật kia xuẩn à, bọn hắn chính là quá hiếu kỳ, cho nên thế mà bỏ mặc đối phương, đi tới trước người của mình. Mặt ngoài nhìn, dạng này làm cũng không nguy hiểm, bởi vì song phương thực lực chênh lệch cách xa, nhưng bọn hắn làm sao biết, mình làm như vậy, lại tại trong lúc bất chi bất giác, rơi vào Mộ Dung Tú Tuyết trong cạm bẫy, đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm vòng xoáy, có thể nói là ngu không ai bằng lựa chọn. Bây giờ đáp án cuối cùng công bố, nguyên lai nữ nhân này là muốn mượn thiên kiếp đối phó bọn hắn, bọn quái vật đều vừa sợ vừa giận, tức giận đến mũi đều sai lệch, đồng thời còn có chút thất kinh, có thể tu tiên giới là không có thuốc hối hận bán. Thế là vừa rồi còn kéo cao khí ngang, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay quái vật, vào giờ phút này, đều cảm thấy có chút luống cuống. Đáng ghét, bị lừa rồi. Làm sao bây giờ? Nhanh, mau ngăn cản tên kia. Tuyệt không thể nhượng thiên kiếp hạ xuống, mau đem nữ nhân kia giết đi. Hoàng bét, hiện tại đã tới không kịp. Nương theo lấy kinh hoàng thanh âm truyền vào lỗ tai, bọn quái vật cuối cùng làm ra chạy tứ tán lựa chọn. Dù sao ai cũng không nghĩ vẫn lạc, lúc này không chạy nạn đạo ngốc chờ lấy gặp phải xét đánh sao. Lúc này đương nhiên là chạy càng nhanh hơn càng tốt, cho nên chớ nhìn bọn họ trong miệng hô to gọi nhỏ, từng cái chạy trốn nhưng là nhanh chóng dị thường. Căn bản không có ai đi hướng Mộ Dung Tú Tuyết công kích, bởi vì như vậy làm sẽ trì hoãn bỏ chạy thời gian, tục ngữ nói sai một ly đi nghìn dặm, lúc này từng chút một thời gian trì hoãn, nói không chừng liền sẽ đem cái mạng nhỏ của mình nhi chôn vùi ở chỗ này. Bọn hắn không đốc, đương nhiên sẽ không như thế làm, mau chóng bỏ chạy mới là trọng yếu nhất. Năm bẻ bảy mảng là tốt nhất miêu tả, đương nhiên cũng có ngoại lệ người, cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật mũi đều sắp muốn chọc giận sai lệnh. Thành sự không có, bại sự có dư. Vào giờ phút này, hắn đôi đám này dưới tay quả thực thất vọng đến tột đỉnh hoàn cảnh. Quả nhiên là đáng hận không gì sánh được. Chương 769, kỳ cao một bậc. Bất quá lúc này phiền muộn cũng không hề có tác dụng, trước mắt đám người kia là không trông cậy được vào, cùng hắn chờ mong bọn hắn, còn không bằng dựa vào chính mình. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật, cũng không có thật thất kinh, trên mặt của hắn lóe qua một tia dữ tợn, toàn thân trên dưới bị màu xám trắng xương mù bao khỏa. Hung tợn hướng Mộ Dung tiên tử xông tới. Chạy lúc này chỗ nào còn kịp, thất kinh mới là chúng quỷ kế của đối phương, việc cấp bách là đem nguy hiểm bóp chết tại này mà bên trong. Tục nữ nói, thời chung còn cần người buộc chung, thiên kiếp là bởi vì nữ tử này mới từ trên trời hạ xuống, chỉ cần đưa nàng cho chém giết, nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ. Cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật suy tính được hết sức rõ ràng, động tác cũng phi thường nhanh chóng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Mộ Dung Tú Tuyết trước mặt. Mộ Dung tiên tử biến sắc. Chuyện này nàng đã suy tính được 10 phần chu toàn, có thể tục ngữ nói, trí giả ngàn lo tất có sơ sẩy, nàng dù sao chính là một kim đan cảnh giới tu tiên giả, đối với nguyên anh hậu kỳ tồn tại thực lực, nhiều ít vẫn là có chút phỏng đoán không đủ, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhanh như vậy, tại trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt mình. Làm sao bây giờ? Mộ Dung tiên tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này nàng căn bản là không kịp tránh, bởi vì chính mình đồng dạng bị thiên kiếp uy lực bao phủ. Ứng phó đã là vô cùng cố hết sức, lại chỗ nào còn có bản lĩnh, đi đối mặt lúc này phát sinh nguy hiểm đâu. Kỳ thật coi như không có thiên kiếp, nàng cũng đồng dạng tránh không khỏi. Không có cách, song phương thực lực chênh lệch quá cách xa, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực, há lại là kim đan tồn tại có thể với tới, chênh lệch của song phương, căn bản chính là thiên xoa địa viễn đi, đối phương nghĩ muốn đưa nàng miểu sát, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Nàng không hề có lực hoàn thủ. Than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Cũng không phải là khiếp đảm nhu nhược, mà là bất luận cái gì phản kháng đều vô dụng đường, song phương thực lực chênh lệch quá không hợp thói thường. Nhưng trong lòng thì tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, rõ ràng đều muốn thành công, cuối cùng nhưng thất bại trong gang tấc tại nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mảy may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm thân ảnh ở trước mặt nàng hiện lên. Thuấn Di, đổi thành phổ thông nguyên anh tu sĩ, loại thời điểm này, tự nhiên là không kịp xuất thủ cứu rút, mặc dù muốn làm như thế. Đó cũng là hưu tâm vô lực. Nhưng mà Tần Viêm bất đồng, hắn thuấn di chi thuật, mặc dù không thích hợp khoảng cách dài đi đường, nhưng bây giờ loại tình huống này cứu người, nhưng là thích hợp nhất. Cơ hồ là thân hình chợt lóe, tiểu ngăn tại Mộ Dung Tú Tuyết trước người. Lan đi. Đối phương tự nhiên là vừa sợ vừa giận, nhưng mà Tần Viêm lại nơi nào sẽ quan tâm, cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Lời còn chưa dứt, một quyền liền đối với đối phương đầu đập tới. Dù sao song phương sớm đã vạch mặt. Hắn tự nhiên là không có nương tay cần thiết. Ngươi, cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật, vạn vạn không ngờ được, là như vậy kết quả, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đương nhiên cũng sẽ không lùi bước, thế là giơ tay lên, đồng dạng một quyền, đánh phía Tần Viêm đầu. Đây là nghĩ muốn lưỡng bại câu thương sao? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, máng, ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Đối phương lời còn chưa dứt, lại đột nhiên cảm giác toàn thân trầm xuống, liền phảng phất có một ngọn núi, đè tại vậy hắn phần lưng, cả người chỉ một thoáng cảm giác không thể động đậy. Cái này, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời còn không biết xảy ra chuyện gì, dù sao chưa bao giờ kiến thức qua Tần Viêm thể trọng bạo tăng bí thuật, nhất thời chốc lát tự nhiên là rất khó tưởng tượng. Mà cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, chịu đến Tần Viêm chiêu này thể trọng bạo tăng ảnh hưởng, một quyền này của hắn tự nhiên là rơi tại chỗ trống, mà chính mình lại bị đối phương một quyền cho đánh bay. Mà cái này vẫn chưa hết, theo sát lấy Tần Viêm lại hướng hắn thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức. Gió nhẹ nhẹ phẩy, nhưng sau một khắc, cái kia không đáng chú ý thanh phong, tiêu thoáng cái trở nên bắt đầu cuồng bạo, lít nha lít nhít phong nhận lăng không hiện lên, mỗi một đạo phong nhận đều cùng bàn tay lớn nhỏ phảng phất tương đương, mặt ngoài hàn mang bắn ra bốn phía, tựa hồ dễ như trở bàn tay, có thể tùy tiện đem ngọn núi cũng xé thành mảnh nhỏ a. Cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật muốn tránh cũng không được, thoáng cái tiểu bị bao phủ đi vào. Chuyển nguy thành an. Nhưng Mộ Dung Tú Tuyết cũng không có bởi vậy buông lỏng một hơi, nên biết tu tiên giả độ kiếp, vốn là phi thường không thích hợp bị người quấy rầy, chỉ đã đột phá bình cảnh tới nói, nàng làm ra, có thể nói là phi thường ngu xuẩn lựa chọn, sẽ để cho hắn tiến giai nguyên anh tỷ lệ, giảm xuống rất nhiều, không cẩn thận thậm chí còn có thể vỡ lạc, bởi vì thiên kiếp tại có người tham gia dưới tình huống, uy lực là sẽ cực kỳ tăng cường. Những tình huống này, Mộ Dung Tú Tuyết tự nhiên đều rõ ràng, nhưng vào giờ phút này, nàng không thể không làm như thế, nếu không đối mặt nhiều như vậy quái vật, hai người là tuyệt sẽ không có nửa phần sinh tồn tiếp cơ hội. Hai hại tướng toàn bộ lấy hắn nhẹ, đây là rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà đạo lý tuy là dạng này không sai, nhưng vào giờ phút này, nàng đối mặt nguy hiểm, nhưng cũng là rõ ràng. Cả người bị gầm thét mà đến thiểm điện bao phủ bao khỏa, Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hết lần này tới lần khác còn giúp không giúp được gì à, bởi vì càng giúp càng bận điệu. Đương nhiên, chính hắn tình cảnh cũng không ổn, đồng dạng bị gầm thét mà đến thiểm điện bao phủ, cũng may Tần Viêm thực lực không thể coi thường, mặc dù cũng có như thế một chút luống cuống tay chân, nhưng nói tóm lại uy hiếp còn không tính không hợp thói thường, hắn có thể ứng phó tự nhiên. Chỉ ít, so vừa rồi đối mặt nhiều như vậy quái vật vây công, tình thế thực sự tốt hơn nhiều. Tại kinh lịch lúc đầu bối rối về sau, Tần Viêm đối mặt cái kia từng đạo chém xuống tới thiên lôi, đã càng ngày càng lộ ra thông dong tự nhiên. Thế là hắn vừa ngăn cản thiên lôi công kích, còn vừa có thừa lực, đánh ra đến bốn phía tình cảnh, chính gặp những quái vật kia đã bị bổ một cái thất linh bắt lạc, nguyên anh phía dưới không nói, lúc này chỉ cần tại thiên lôi phạm vi bao phủ, toàn bộ đã hồn phi phách tán, hóa thành bột mịn. Chính là nguyên anh kỳ tình cảnh cũng không ổn, bị chém một cái quỷ khóc sói gào, dùng chạy trối chết để hình dung, không một chút nào quá đáng. Trên cơ bản đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, tiểu cái này một lát công phu, đã có 2-3 đầu nguyên anh cấp bậc quái vật vỡ lạc. Nói tóm lại, hiệu quả là phi thường lý tưởng. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ rất nhanh, nét mặt của hắn lại lo lắng đi xuống, bởi vì, cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật là ngoại lệ người. Đối phương tuy nói không nổi ứng phó tự nhiên, nhưng lúc này cũng gượng chống, xa không tới sẽ vẫn lạc tình trạng. Không, tiểu trước mắt tình hình tới nói. Hắn cuối cùng khẳng định là có thể chuyển nguy thành an. Cái thiên kiếp này chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái, nhưng nghĩ muốn ra hỏa này mạng nhỏ, rõ ràng còn kém xa lắm. Xác định điểm này, Tần Viêm sắc mặt, nhất thời trở nên phi thường khó coi. Nếu không phải ra hỏa này, chính mình đã sớm thuận lợi thoát hiểm, Mộ Dung Tú Tuyết cũng không cần làm ra dạng này bất đắc dĩ lựa chọn, bây giờ như vậy có thể để cho cái này kẻ cầm đầu bỏ trốn mất dạng mất đâu. Đừng có nằm động. Chương 770, chuyển bại thành thắng. Lấy Tần Viêm tính cách tự nhiên là tuyệt sẽ không bỏ mặc loại tình huống này phát sinh. Cho nên hắn rất nhanh cũng liền làm ra lựa chọn của mình. Ngươi không phải có thể ngăn cản thiên kiếp sao? Tốt, cái kia lại thêm ta cái này một phần thì như thế nào? Thế là Tần Viêm không nói hai lời liền hướng về đối phương xông tới. Hắn động tác mau lẹ, lại một lần nữa thi triển ra thuấn di chi thuật, thế là thoáng cái liền đi đến đối phương trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Cái kia nguyên anh hậu kỳ ra hỏa không khỏi vừa sợ vừa giận. Làm gì? Đương nhiên là đem ngươi đến âm tào địa phủ. Tần Viêm vừa nói, vừa một quyền hướng về đối phương đánh tới. Tên điên, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn chết sao? Đối phương phổi đều muốn tức điên. Ai nói ta muốn chết rồi? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, ngươi khẳng định sẽ vẫn lạc, mà ta, tất nhất định là sống được thật tốt. Hắn trong thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, vừa nói chuyện, vừa hướng đối phương quyền đấm cước đá, từ trong tay háo hiện ra lít nha lít nhít sắc bén kiếm khí. Cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật tình cảnh thoáng cái trở nên hỏng bét không gì sánh được, vừa ứng phó thiên lôi công kích, một bên khác, Tần Viêm sát chiêu đó cũng là liên tục không ngừng, như mưa to gió lớn, cơ hồ là trong nháy mắt đem hắn toàn bộ nuốt mất đi vào. Đáng ghét. Đối phương vừa vội vừa giận, quả thực đều sắp điên mất rồi. Không phải nói nhân loại tu sĩ cực kỳ tiết mệnh, rất sợ chết. Làm sao chính mình gặp, từng cái tất cả đều là tên điên, đều không cầm mạng nhỏ coi là gì. Hắn dạng này làm, chẳng lẽ là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận sao? Quái vật sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Tần Viêm lại hướng hắn tiến công đồng thời, đồng dạng đối mặt với thiên lôi phô thiên cái thế công kích, tình cảnh cùng mình phảng phất tương đương, đây không phải đồng quy vu tận tiết tấu là cái gì? Coi như nghĩ muốn giết địch 1000, tự tổn 800, cũng không cần thiết làm như thế, hắn cảm thấy Tần Viêm chính là bị điên, trong lòng phiền muộn đến tột đỉnh trình độ, hết lần này tới lần khác nhưng lại không có cách nào, dù sao đối mặt một người điên, xin hỏi ngươi có thể làm cái gì? Ngoại trừ liều mạng né tránh, hắn không nghĩ tới bất luận cái gì giải quyết kế sách, dù sao thực sự không muốn cùng Tần Viêm đồng quy vu tận. Mà hắn làm ra lựa chọn như vậy, có thể nói là chính giữa Tần Viêm ý muốn, đối phương sợ chết, đây đối với chính mình tới nói, chính là có thể lợi dụng nhược điểm, thế là Tần Viêm thế công trở nên càng thêm lăng lệ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đối mặt cái này đáng ghét cường địch, Tần Viêm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần Viêm thần thông ra hết, thậm chí liền cái kia sắc bén thiên kiếp đều không quan tâm, dù sao thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, cho dù bị cái kia sắc bén thiên lôi phách lên mấy lần, cũng tối đa thụ thương mà không đến mức vẫn lạc. Điểm này nắm chắc vẫn phải có. Cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật đều muốn bị giận điên lên, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, chẳng lẽ tiểu tử kia tiểu thật không sợ chết? Đáng ghét. Không thể nhịn được nữa hắn, cũng một quyền đối với Tần Viêm huynh ra, dù sao gia hỏa này không đốc, cũng nhìn ra nếu như chính mình tiếp tục lùi bước, đối phương sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn đến kết quả, bởi vì như vậy tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, cùng hắn dạng này khổ cực vẫn lạc, không bằng cầu sống trong chỗ chết, có lẽ tiểu tử kia chính là hù dọa người, hắn không tin, Tần Viêm tiểu thật đã đem sinh tử không để ý. Chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy, hắn làm ra vừa rồi lựa chọn như vậy, đã là không cam tâm rơi vào bị động, đồng thời cũng là tích chữ thăm dò ý vị ở bên trong. Có lẽ tiểu tử kia dũng cảm chỉ là giả vờ, mặt ngoài hung hãn sẽ không chết, thực tế lại không phải như thế, hắn hiện tại liền chuẩn bị thử một lần. Tần Viêm hơi nhíu mày, lấy hắn đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương lúc này trong lòng tính toán là cái gì. Ngươi cho rằng chính mình chính là hào nhoáng bên ngoài, giả vờ như dũng cảm sao? Hừ, thật là quá ngây thơ. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, không tránh không né, đồng dạng hung hăng một quyền, hướng đối phương đập tới. Lấy mệnh đọ sức, thật sự coi chính mình sẽ sợ hắn sao? Lại không nói Tần Viêm đối với mình thần thông lòng tin 10 phần, một đối một khẳng định thắng qua trước mắt con quái vật này, lui một vạn bước, coi như mọi người thực lực 8 lạng nửa cân, bất phân thắng bại, nhưng Tần Viêm trong tay, cũng còn có không ít mặt khác át chủ bài. Cho nên hắn không có sợ hãi. Đối với anh, thiên băng địa liệt tiếng nổ lớn liên tiếp truyền vào lỗ tai, Tần Viêm cùng quái vật kia đều đánh ra chân hỏa. Hai người không tránh không né, hướng về đối phương muốn hại, từng người đánh ra mấy quyền. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu, còn có lít nha lít nhít thiểm điện, như ngân xà loạn vũ, mà thiên lôi cũng sẽ không phân chia địch ta. Lít nha lít nhít thiểm điện, trong chốc lát liền đem hai người đổ ập xuống tất cả đều cho bao phủ lại. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, cái kia nguyên anh hậu kỳ quái vật, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng sức chiến đấu hiển nhiên cũng đã giảm bớt đi nhiều. Mà Tần Viêm tắc hoàn toàn khác biệt. Như cũ sinh long hoạt hổ, cũng không phải, thực lực của hắn thật mạnh qua đối phương nhiều như vậy, mà Tần Viêm có lá bài tẩy của mình. Đầu tiên, hắn lúc trước ngưng kết kim đan thời điểm, tiểu đã hấp thu không ít thiên lôi chi lực, ngưng kết nguyên anh thời điểm cũng giống như thế. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là thiên kiếp đối Tần Viêm không có lực sát thương, nhưng ít ra chỉ là một từ kim đan tiến giai đến nguyên anh thiên kiếp, đối với Tần Viêm tổn thương, cũng không tính rất nhiều. Nói không đáng nhắc tới cũng không tính sai. Hơn nữa cùng quái vật đối hoanh thời điểm, Tần Viêm còn nắm một cái chữa thương linh đan rượu dược nhét vào trong miệng, như thế cho dù chịu một chút tổn thương, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục, tăng thêm hắn thân là yêu vương, nguyên bản tiểu da dày thịt thô, mà thiên phú thần thông thiên huyễn linh thuẫn, còn có giảm xuống tổn thương hiệu quả. Đủ loại có lợi điều kiện điệp ra cùng một chỗ, đối phương cho hắn tạo thành tổn thương tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Tối đa cũng chính là chịu một chút vết thương nhẹ, mà quái vật kia cũng đã đến trọng thương sắp chết tình trạng. Ngươi, đối phương vừa tức vừa gấp, trên mặt biểu lộ càng là tràn đầy khó có thể tin thần khí, hiển nhiên nằm mộng cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy, chỉ là một nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế. Hắn không cam tâm, tâm tình phiền muộn không gì sánh được. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lúc này lại nói những này lại có ý nghĩa gì? Quái vật trên mặt lóe qua một tia tuyệt vọng thời điểm, trước một khắc phía bên mình rõ ràng còn đại chiếm thượng phong, làm sao trong nháy mắt lại rơi vào bây giờ dạng này bi thương cảnh ngộ. Hắn thậm chí đều không rõ tất cả những thứ này rốt cuộc là thế nào phát sinh. Lúc này trong lòng của hắn hối hận không thôi, nếu như không phải mới vừa bởi vì như thế hiếu kỳ, gọn gàng giết chết nữ tử kia, làm sao sẽ rơi xuống bây giờ dạng này cảnh ngộ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói những này cũng không có ý nghĩa, hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là có đồng bạn tới cứu mình. Nhưng mà cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên, những cái kia nguyên anh kỳ quái vật liền như là chim sợ cảnh cong, lúc này sớm đã chạy tứ phía, nghĩ muốn bọn hắn tới cứu mình, căn bản chính là tại hy vọng xa vời kỳ tích. Chương 771, xuất thủ tương trợ. Huống chi Tần Viêm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, tục ngữ nói thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, dùng Tần Viêm lòng dạ, cái này mạnh nhất quái vật mắt thấy liền muốn vỡ lạc, lại thế nào khả năng đem hắn bỏ qua. Đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mày may chần chờ cũng không, trực tiếp liền nhào tới. Ta cùng ngươi liều mạng. Quái vật kia trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn cũng không có cầu xin tha thứ, bởi vì trong lòng biết cầu tha, cũng sẽ không có mảy may tác dụng. Lúc này rõ ràng chính mình không cách nào may mắn thoát khỏi hắn, nghĩ muốn cùng Tần Viêm lưỡng bại câu thương. Quyết định này không sai, đáng tiếc quyết tâm bên dưới quá muộn. Nếu như vừa rồi hắn toàn lực ứng phó, có lẽ còn có không nhỏ hy vọng. Nhưng bây giờ tắc một tơ một hào cơ hội cũng không, Tần Viêm căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp lựa chọn du đấu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quái vật này rơi xuống Tần Viêm vừa rồi đối mặt cảnh ngộ. Mà Tần Viêm sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, cũng là bởi vì hiện tại hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương liều mạng, dù sao hắn đã thân thụ trọng thương, ngay cả thiên kiếp đều không thể chống nổi. Đã như vậy, chính mình làm gì còn muốn tốn sức cùng hắn đánh nhau đâu. Chỉ cần trì hoãn là được. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không quản đối phương, nếu như muốn trốn, Tần Viêm khẳng định sẽ ra tay ngăn trở. Hèn hạ. Quái vật kia không đốc, làm sao không biết Tần Viêm tính toán, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào, không có cách, ai bảo chính mình lúc này đang đứng ở tuyệt đối bị động đâu. Cứ như vậy, miễn cưỡng lại chống đỡ một chén trà tả hữu công phu, hắn cuối cùng còn là tại không cam lòng cùng tâm tình tuyệt vọng bên trong vẫn lạc. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, cương địch đền tội, cái này người khó dây dưa nhất. Cuối cùng bị chính mình đưa đi âm tào địa phủ, trước mắt mặc dù còn không tính triệt để chuyển nguy thành an, nhưng thắng lợi thiên bình, đã bắt đầu hướng về phía bên mình nghiêng lệch đi qua. Hắn thấy được hy vọng. Đương nhiên, chiến đấu cũng không kết thúc. Dù sao nguyên anh kỳ bọn quái vật mặc dù rắn mất đầu, nhưng đại bộ phận còn sống, mà Tần Viêm tự nhiên không có ý định đem bọn hắn bỏ qua, nếu không hậu hoạn vô cùng. Diệt cỏ tận gốc. Thế là Tần Viêm lại một lần nữa nhào về phía cách mình hơi gần một cái quái vật. Kia là một cái dáng dấp phi thường cổ quái ra hỏa, nhìn qua tựa như là một cái chén rượu, gặp Tần Viêm hướng mình bay tới cuống quýt đào tẩu. Dù sao xem như nguyên anh cấp bậc ra hỏa, linh trí không thấp, cái này tự mình hiểu lấy khẳng định cũng liền có. Liên nguyên anh hậu kỳ đại nhân đều hơn đối phương, mình cùng hắn đối chiến, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Thế là hắn lựa chọn bỏ chạy, nhưng mà chỗ nào lại chạy trốn được. Thiên kiếp còn đang không ngừng từ đỉnh đầu hạ xuống, phía sau Tần Viêm lại theo đuổi không bỏ. Thế là rất nhanh hắn tiểu hồn phi phách tán. Một điểm huyền niệm cũng không. Tần Viêm trên mặt lấp lóe vẻ vui mừng, thân hình chợt lóe, lần nữa nhào về phía một đầu trước người không xa quái vật. Cứ như vậy, bởi vì có thiên kiếp ảnh hưởng, những quái vật kia úc còn không mang nổi mình úc, căn bản chính là năm bẻ bảy mảng, dễ như trở bàn tay tiểu bị Tần Viêm tiêu diệt từng bộ phận, một đầu tiếp một đầu hồn quy địa phủ. Toàn bộ quá trình, Tần Viêm thắng được phi thường dễ dàng, cơ hồ không có hoa phí khí lực lớn đến đâu. Cứ như vậy, trước sau bất quá một bữa cơm công phu, hơn 20 đầu nguyên anh cấp bậc quái vật, tiêu toàn bộ hồn quy địa phủ. Không có một cái có thể đào thoát, chiến quả như vậy, hoàn toàn vượt quá Tần Viêm dự tính. Chuyển nguy thành an, Tần Viêm trong lòng không khỏi chân chính thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn cũng không ngờ tới sẽ có trước mắt loại hiệu quả này. Mới vừa chính mình rõ ràng đều trả nguy cơ tứ phía, mắt nhìn thấy liền muốn hồn phi phách tán vẫn lạc, bây giờ nhưng dễ như trở bàn tay đem địch nhân hoàn toàn tiêu diệt. Cảm giác kia quả thực tiểu cùng nằm mộng phảng phất tương đương, mà hết thể này đều muốn quy công cho Mộ Dung tiên tử, nếu không phải nàng hưu dung hưu nhiêu, chính mình chỗ nào có thể dễ dàng như vậy thoát hiểm đâu. Đúng rồi. Trong đầu ý nghĩ này xoay chuyển, Tần Viêm lại lập tức nhớ tới, lúc này Mộ Dung tiên tử tình cảnh đáng lo. Cương địch đền tội, nhưng lúc này thiên kiếp nhưng còn xa không có kết thúc, còn tại từ đỉnh đầu không ngừng rơi đi xuống, đối với mình mà nói ngược lại là không tính là cái gì, dù sao mình thần thông trong lòng mình nắm chắc, đối thiên kiếp nguyên bản tiểu có nhất định miễn dịch hiệu quả. Tần Viêm mặc dù không thể hoàn toàn nhìn như không thấy, nhưng uy hiếp cũng không thể tính rất lớn a. Nhưng Mộ Dung sư tỷ bất đồng, tu sĩ tấn cấp nguyên bản liền cần tuyển nơi yên tĩnh, tối kỵ bị người quấy rầy, nhất là ngưng kết nguyên anh, sẽ có thiên kiếp hạ xuống, liền càng thêm là như thế. Mà lúc trước tình thế bức bách, nàng không thể không làm ra lựa chọn như vậy, bây giờ địch nhân xác thực giải quyết, nhưng Mộ Dung Tú Tuyết cũng đồng dạng gặp phải thiên kiếp phản phệ nguy hiểm. Thiên kiếp uy lực đã so nguyên bản khuyết đại ra rất nhiều, Tần Viêm phi thường lo lắng hắn phải chăng có thể chống nổi. Ý niệm trong lòng chợt lóe, Tần Viêm vội vàng quay đầu, sau đó đã nhìn thấy nhượng hắn lo lắng một màn, không ngoài sở liệu, Mộ Dung Tú Tuyết lúc này tình trạng phi thường hỏng bét. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, một điểm dấu hiệu tiêu tán cũng không, từng đạo mà to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện như ngân xà loạn vũ, điên cuồng hướng về phía dưới đánh xuống. Mộ Dung Thu Tuyết thì là sắc mặt tái nhợt, gương mặt xinh đẹp bên trên không thấy mảy may huyết sắc, cước bộ của nàng có chút lảo đảo, hiển nhiên đã là bị thương không nhẹ. Tần Viêm không khỏi cau mày, nhìn xem cái này phi thường lo lắng một màn, tình huống nói không chừng so với mình nguyên bản dự tính, còn biết bát hơn rất nhiều. Đáng ghét, nên làm sao đây? Tần Viêm lại là lo lắng lại là gấp gáp, trong lúc nhất thời, có chút mờ mịt thất thố, bởi vì, tu sĩ đột phá bình cảnh, loại tình huống này chính mình hoàn toàn giúp không được gì à. Đây là nhất làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ chỗ, mình nếu là xuất thủ, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm tiểu cùng kiến bò trên chảo nóng phảng phất tương đương, nhưng rất nhanh bên khỏe miệng của hắn nhưng lại lộ ra tiếu dung, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, không nghĩ tới có một ngày, thông minh như chính mình, cũng sẽ phạm vào đồng dạng sai. Là, loại tình huống này, chính mình không thể trực tiếp xuất thủ tương trợ, nếu không sẽ chỉ biến khéo thành vụng, nhượng thiên kiếp uy lực trở nên càng lớn a. Nhưng cũng không có nghĩa là tiểu cái gì cũng không thể làm. Chỉ là không thể trực tiếp xuất thủ ngăn cản thiên kiếp, nhưng cung cấp một chút, đối nàng đột phá bình cảnh có trợ giúp linh đan diệu dược, điểm này hoàn toàn có thể làm được, mà lại cũng sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì. Mộ Dung tiên tử tới chỗ này, dự tính ban đầu nguyên bản cũng chính là nghĩ muốn tìm kiếm bảo vật như vậy, nhìn nàng bộ dáng bây giờ, hẳn là có một chút thu hoạch, nhưng loại này bảo bối chê ít, chính mình hoàn toàn có thể xem xét thời thế, lại nhiều vì nàng cung cấp một chút. Đúng. Chính là cái này ý nghĩ. Tần Viêm nhất thời cảm giác chính mình có mục tiêu rõ rệt. Nghĩ đến tự làm, bây giờ thời gian cấp bách, Mộ Dung tiên tử đã là nguy cơ tứ phía, hắn tự nhiên không có mảy may do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một chút thích hợp đồ vật. Dùng linh đan làm chủ, còn có một chút có thể trợ giúp tu tiên giả đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh phụ lục, đều là bảo vật vô cùng chân quý, đại bộ phận là năm đó Tần Viêm tại Vân Châu thời điểm, thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thu thập đạt được. Nguyên bản hắn là tính toán chính mình ngưng kết nguyên anh thời điểm sử dụng, kết quả sau này không phải gặp ngoài ý muốn sao. Chương 772, chân quý linh đan diệu dược. Tại Thiên Vân Thành bên ngoài Linh Nhi gặp nạn, Tần Viêm xuất thủ tương trợ, đối mặt Vạn Yêu Vương, hắn cựu tử nhất sinh, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, thuận lợi đem nguyên anh kỳ bình cảnh đột phá. Thế là những này linh đan diệu dược tiểu toàn tiết kiệm tới, bởi vì Tần Viêm không thiếu linh thạch, cho nên một mực cũng không có xuất thủ, liền đưa chúng nó lưu tại trong túi trữ vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà sự thật chứng minh Tần Viêm quyết định không có sai. Nhìn, trước mắt cái này chẳng phải vừa vặn phát huy được tác dụng. Lúc này hắn không chút nào keo kiệt, từ trong túi trữ vật đem những này nguyên bản vì chính mình chuẩn bị chân quý bảo bối, từng cái toàn bộ lấy ra. Mỗi một dạng đều là giá trị liên thành đồ vật, đừng nói Vũ Quốc, chính là tại Vân Châu, nghĩ muốn thu được đó cũng là cực không dễ dàng. Có tiền mà không mua được, mặc dù là tại phường thị đấu giá hội bên trong, đó cũng là tùy tiện khó gặp bảo vật. Mộ Dung sư tỷ, tiếp lấy. Khẽ quát một tiếng, Tần Viêm sau đó tay háo hất lên, liền đem những bảo bối kia, hướng về trước mặt nữ tử ném tới. Theo động tác của hắn, một vệt dáng xanh hiện lên, hướng về Mộ Dung tiên tử quần quần cuốn tới. Mộ Dung Tú Tuyết ngẩn ngơ, cũng không có tránh, nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên tin tưởng, Tần Viêm là sẽ không hại chính mình. Rất nhanh, đạo kia thanh hà liền đi đến trước người của nàng, quang mang thu liễm, nhưng là hai tấm linh phù đập vào mi mắt. Đây là vật gì? Mộ Dung Tú Tuyết không khỏi có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy cái kia phù lục không gió tự cháy, lóe lên liền biến mất, rơi tại nàng trên bờ vai. Sau đó nàng cảm giác thoáng cái nhẹ nhõm rất nhiều, nguyên bản thương thế, đạt được không nhỏ khôi phục. Không chỉ như thế, nàng lúc này gặp bình cảnh, cũng hết sức rõ ràng xuất hiện một chút giãn ra. Đây là Mộ Dung Tú Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Hiển nhiên cái này linh phù là chuyên môn dùng cho ngưng kết nguyên anh, có thể vì lúc này chính mình cung cấp không nhỏ trợ giúp. Loại này linh phù nàng trước đó chỉ ở trên điện tịch gặp qua, chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình ngày hôm nay, thế mà thật gặp. Trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, mà Tần Viêm vì nàng cung cấp trợ giúp, đương nhiên sẽ không chỉ có những này, sau đó lại đem không ít linh đan cũng ném tới. Có mới vừa kinh nghiệm, Mộ Dung Tú Tuyết chỗ nào sẽ còn chần chờ, tại trong lúc cấp bách, vội vàng tiếp nhận Tần Viêm trô ném tới bảo vật. Nàng nhìn thoáng qua, xinh đẹp khuôn mặt bên trên lại lần nữa lộ ra rung động. Kết anh đan, bách linh tán. Những này linh đan diệu dược, nàng có nhận thức, có không nhận biết, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bảo vật vô cùng chân quý, chính mình chăm tìm mà không thể được, có thể lúc này, cứ như vậy phi thường tùy tiện ném tới trước mắt mình. Đây đều là cho ta. Trên mặt của nàng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nên biết những bảo bối này, đều là giá trị liên thành bảo vật, tùy tiện ném một hạt đến tu tiên giới, đều có thể nhấc lên quy mô không nhỏ gió tanh mưa máu. Nhưng trước mắt, Tần Viêm nhưng ném qua tới đếm 10 khỏa, liền phảng phất những vật này, tất cả đều không cần tiền tựa như. Đây cũng quá khoa trương. Mộ Dung Tú Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, nàng không phải là không có kiến thức tu tiên giả, nhưng mà trước mắt phát sinh một màn, thực sự là có chút quá vượt quá dự liệu của nàng ở ngoài. Đầu tiên là linh phủ, bây giờ lại ném đến như vậy nhiều chân quý dị thường bảo vật, trong lúc nhất thời nàng lại có chút thất kinh, những vật này quá chân quý, chính mình thực sự là chịu chi không dậy nổi. Thấy đối phương sững sờ, Tần Viêm lại là không có gì để nói, lại là gấp gáp, bây giờ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, Mộ Dung tiên tử chính ở chỗ này do dự làm cái gì. Bất quá hắn dù sao cũng là rất thông minh tu tiên giả, hơi chút thay đổi ý nghĩ tiểu minh bạch trong lòng đối phương lo lắng. Nhất thời có chút dở khóc dở cười. Tiên tài là vật ngoài thân, chuyện cho tới bây giờ, mắt thấy mạng nhỏ đều muốn không có, sư tỷ còn tại lo lắng những đan dược này giá trị sao. Lại không nói, nàng vừa rồi đối với mình có ân cứu mạng, coi như không có, Tần Viêm cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn vẫn lạc, huống chi những vật này, chính mình dù sao đều đã là dùng không lên, cũng không cần đến dùng bọn chúng tới trong phường thị đổi lấy linh thạch, cho nên Mộ Dung tiên tử căn bản không có cần thiết lo lắng, bởi vì đây đều là chính mình đưa cho nàng. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm liền cực nhanh mở miệng, sư tỷ, việc cấp bách là vượt qua nguy cơ trước mắt, những vật này đều là tiểu đệ đưa tặng đưa cho ngươi một chút lễ vật, không cần để ý. Lễ vật tặng cho ta. Mộ Dung tiên tử có chút dở khóc dở cười, Tần sư đệ thật là khẩu khí thật lớn, những đan dược này bên trong bất luận cái gì một khỏa, đều là giá trị liên thành đồ vật, khoáng thế khó tìm, tại vị này Tần sư đệ trong miệng, nhưng phảng phất thành qua quýt bình bình đồ vật. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương vừa nói như vậy liền cảm thấy yên tâm thoải mái. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt những đan dược này, xác thực đều là chính mình cần thiết bảo vật, nếu như không có bọn chúng, chính mình hơn phân nửa không cách nào đem nguy cơ trước mắt chống nổi. Mộ Dung Tú Tuyết không phải ngại ngùng tính cách, mặc dù cảm thấy nhận lấy thì ngại, nhưng nặng nhẹ còn là tự hiểu rõ, thế là nàng không có chối từ, hơi ngửa đầu liền đem những này linh đan rượu dược nuốt xuống vào bụng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nàng từ đầu đến cuối cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời cảm kích, phần ân tình này, trong lòng mình nhớ kỹ rõ ràng cũng đã đầy đủ. Thấy đối phương gọn gàng ăn vào linh đan, Tần Viêm cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn đã đem đủ khả năng cung cấp trợ giúp, toàn bộ đều làm. Tiếp xuống có thể hay không vượt qua nguy cơ, cuối cùng, còn muốn dựa vào nàng này chính mình. Cho tới Tần Viêm, kỳ thật, đã không giúp được bao nhiêu bận điệu. Có thể làm chính là thủ hộ, bảo đảm nàng này tại ngưng kết nguyên anh quá trình bên trong sẽ không lại bị quấy rầy. Mà điểm này rất dễ dàng liền có thể làm đến. Bởi vì, vòng xoáy này phụ cận quái vật cấp cao đã diệt sạch ra. Liền kim đan kỳ đều đã chết rất nhiều, còn lại chỉ sợ không có mấy cái. Đương nhiên, trúc cơ cấp bậc quái vật, cũng không tại thiểu số. Bọn hắn mới vừa mặc dù cũng không ít vẫn lạc, nhưng nguyên bản tiểu số lượng đông đảo, cho nên tự nhiên không thiếu người sống sót. Nhưng vào giờ phút này thì có ích lợi gì đâu. Theo nguyên anh kỳ quái vật toàn diện, bọn gia hỏa này đã là năm bẻ bảy mảng. Mà lại bọn hắn linh trí tuy thấp, nhưng đối thiên kiếp lại có bản năng sợ hãi, cho nên hẳn là không dám qua tới. Coi như tới cũng không quan hệ, song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa, trúc cơ cấp bậc quái vật, cho dù có hàng ngàn hàng vạn. Tần Viêm cũng có bản lĩnh tùy tiện diệt trừ, có thể tạo thành uy hiếp, cơ hồ có thể không cần tính. Hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt. Sự thật chứng minh, Tần Viêm cũng không có chủ quan sơ sẩy, hắn ý nghĩ không sai, từ đầu đến cuối, những cái kia cấp thấp quái vật cũng không còn có xuất hiện a. Đương nhiên, Tần Viêm trải qua cũng không thoải mái, tương phản, hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Mặc dù cung cấp linh đan rượu dược vô số, nhưng Mộ Dung Tú Tuyết có thể hay không vượt qua nguy cơ. Kỳ thật Tần Viêm trong lòng cũng chưa nghĩ tới. Bất luận cái gì một tên tu tiên giả, nghĩ muốn ngưng kết nguyên anh cũng không dễ dàng, bao quát chính mình, lúc trước cũng là có cựu tử nhất sinh kinh lịch. Đan dược chỉ có thể cung cấp trợ giúp, nhưng lại cũng không thể đảm bảo cái gì. Chương 773, dịp tốt hiếm có. Sự thật cũng là như thế, cứ việc thu được nhiều như vậy linh đan rượu dược trợ giúp, Mộ Dung tiên tử tiếp xuống ngưng kết nguyên anh quá trình, cũng không có chút nào thuận lợi a. Dung biến đổi bất ngờ, cực kỳ nguy hiểm để hình dung không có chút nào quá đáng, đây cũng không phải là Mộ Dung Tú Tuyết tư chất không được, chủ yếu vẫn là bởi vì vừa rồi, thiên kiếp hạ xuống thời điểm, chịu đến quá nhiều ảnh hưởng cùng quấy rầy. Tần Viêm nhìn đến rất thu tâm, nhưng cung cấp không là cái gì trợ giúp, cũng chỉ có thể bình tâm tĩnh khí ở một bên chiếu khán. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất chậm, phảng phất một ngày bằng một năm. Nhưng trên thực tế tính toán đâu ra đấy cũng bất quá gần nửa canh giờ công phu. Cũng may cuối cùng, cũng chưa từng xuất hiện nhượng Tần Viêm lo lắng một màn, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng Mộ Dung Tú Tuyết đến cùng là ngưng kết nguyên anh thành công. Hô! Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt tiểu lộ ra hết sức rõ ràng ý cười, chúc mừng sư tỷ nguyên anh đại thành, thần thông cái thế. Mộ Dung Tú Tuyết không khỏi đỏ mặt lên, thần thông cái thế, đây cũng quá hướng trên mặt của mình dắt vàng một chút, cùng vị này Tần sư đệ so sánh, thực lực của hai người không phải một điểm nửa điểm chênh lệch. Nhưng nói thì nói như thế, trong nội tâm nàng dù sao vẫn là mười phần cao hứng, bởi vì không chỉ chuyển nguy thành an, nguyên anh cũng ngưng kết thành công, có thể nói, quá trình mặc dù khúc chiết chút, nhưng cuối cùng, nhưng hoàn mỹ đạt tới chính mình tới đây mục đích. Cái này còn muốn đa tạ sư đệ trợ giúp. Sư tỷ nói chỗ nào lời nói? Mới vừa nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, tiểu đệ chỉ sợ sớm đã là hồn quy địa phủ, muốn cảm ơn cũng hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tốt, chúng ta cũng đừng có ở chỗ này lẫn nhau khách khí. Mộ Dung Tú Tuyết là rất cởi mở tính cách, cao hứng rất nhiều, trên mặt nhưng lại mang theo vài phần thần sắc tò mò. Sư đệ, ngươi là lúc nào về Vũ Quốc? Hơn 100 năm trước ngươi ra ngoài du lịch, sau đó liền một mực tin tức không, chúng ta còn tưởng rằng, cho là ta vẫn lạc mất. Không tệ. Mộ Dung Tú Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy nói như vậy có gì không ổn, lúc đó mọi người xác thực cũng cho là như vậy. Tần Viêm cũng là không cho rằng ngang ngược, vô cùng đơn giản tự thuật một thoáng chính mình những năm này kinh lịch. Thì ra là thế. Mặc dù hắn nói đến giản lược vô cùng, nhưng nghe Tần Viêm nói đến Vân Châu tu tiên giới phồn vinh, nàng này vẫn còn có chút hướng tới, sau đó trên mặt càng là lộ ra thần sắc cảm kích, nguyên lai sư đệ tới nơi này là vì cứu ta, thật là quá cảm tạ. Hổ thẹn, tiểu đệ cũng không có giúp đỡ được gì, cuối cùng vẫn là sư tỷ xuất thủ tương trợ, nếu không. Tần sư đệ tuyệt đối không nên nói như vậy, thần thông của ngươi ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng, so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kia cũng là không thua bao nhiêu. Ngu tỷ làm sao có thể cùng ngươi cùng so sánh đâu. Ân cứu mạng lời này tuyệt đối không nên lại nói, nếu không ngu tỷ tiểu thật xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Tốt ta. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên làm quá nhiều liên lụy, mở miệng nói, sư tỷ, ngươi có thể biết vị kia Hứa trưởng lão bây giờ người ở chỗ nào. Làm sự tình liền cần đến nơi đến trốn, Tần Viêm lúc trước đi tới nơi này, nguyên bản là vì cứu ba người bọn họ ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Bây giờ Trần trưởng lão đã cùng Phiêu Tuyết chân nhân cùng một chỗ về tới trong tông môn, Mộ Dung Tú Tuyết càng là nhân họa đắc phúc, trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, trong ba người liền chỉ còn lại có Hứa trưởng lão một cái, bây giờ như cũ tin tức vô sinh chết chưa biết. Mặc dù Tần Viêm trong mắt vị này Hứa trưởng lão không có bao nhiêu giao tình, thậm chí khả năng liền mặt đều chưa từng thấy qua, nhưng nếu là đáp ứng Phiêu Tuyết chân nhân tới cứu người, đương nhiên cũng không tốt giả vờ như không biết, đem đối phương cho bỏ đi không thèm để ý. Cho nên cùng Mộ Dung Tú Tuyết hàn huyên một phen về sau, lập tức tiểu hỏi tới tung tích của hắn. Hứa sư huynh. Mộ Dung Tú Tuyết sắc mặt tạm đạm, sau đó khẽ than thở một tiếng, không cần tìm. Không cần tìm. Thần Viêm nhướng mày. Chẳng lẽ nói. Không sai, Hứa sư huynh đã vẫn lạc, hồn phi phách tán mất, Mộ Dung tiên tử trên mặt lóe qua một tia bi thương chi sắc. Thần Viêm im lặng không nói, không có tiếp tục hỏi nữa, người nếu đã chết, truy vấn quá trình, lại có ý nghĩa gì? Sẽ chỉ rước lấy càng nhiều thương tâm mà thôi. Hắn thở dài, sư tỷ nén bi thương. Sau đó hai người không có tiếp tục cái đề tài này. Cứ như vậy trầm mặc một hồi, Tần Viêm lần nữa mở miệng, sư tỷ, đã nguy hiểm đã giải trừ, ngươi cũng thuận lợi tấn cấp đến nguyên anh kỳ, tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này. Tốt. Đối với cái này Mộ Dung Tú Tuyết tự nhiên không có dị nghị, mặc dù những cái kia nguyên anh kỳ quái vật đã bị diệt trừ, nhưng ở vòng xoáy phụ cận, dù sao vẫn là một có chút nguy hiểm thị phi chỗ. Lưu tại nơi này tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Nàng gật gật đầu, vậy chúng ta đi. Tần Viêm nhưng thở dài, sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta nói là, xin ngươi mau sớm ly khai nơi này, cho tới ta. Ngươi tính toán lưu lại, chẳng lẽ còn có những chuyện khác phải làm. Mộ Dung Tú Tuyết trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cũng không có dấu diếm, Bởi vì không nói rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, thế là hắn mở miệng giải thích, là như vậy, ta muốn đi tìm một chút cái kia vòng xoáy. Cái gì? Mộ Dung Tú Tuyết nhưng là đột nhiên biến sắc, lập tức phản đối nói, không được, làm như vậy cũng quá nguy hiểm. Nàng này mặc dù mới tiến giai đến Nguyên Anh Kỳ, nhưng dù sao cũng là một phái trưởng lão, sống hơn mấy trăm năm tu sĩ, cái này kiến thức phương diện tự nhiên không tầm thường. Huống chi những năm này, Vũ Quốc đối với những này vòng xoáy, cũng không phải thật chính là bỏ mặc không quan tâm thái độ, còn là làm không thiếu điều tra nghiên cứu cùng phỏng đoán, mặc dù không dám 100% khẳng định, nhưng đều phỏng đoán nó là thông hướng quái vật giới diện tọa độ không gian. Nguy hiểm rõ ràng. Thần sư đệ, cái này quá nguy hiểm, coi như muốn đi vòng xoáy tìm kiếm một phen, cũng nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị mới có thể, ngươi cái này tùy tiện tiến đến, vạn nhất gặp phải cái gì đáng sợ nguy cơ. Đối với Tần Viêm quyết định, Mộ Dung Tú Tuyết là chỉ phản đối thái độ, bây giờ trong vòng xoáy tình huống bọn hắn không có chút nào rõ ràng, một người tiến đến mạo hiểm, đây không phải cầm chính mình mạng nhỏ nói đùa là cái gì. Tần Viêm đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì, nhưng mình sở dĩ làm ra dạng này lựa chọn, tự nhiên cũng là đi qua một phen khảo lượng, mà không phải đầu óc phát sốt. Hắn giải thích nói, sư tỷ, sự lo lắng của ngươi trong lòng ta nắm chắc, bất quá trước mắt cơ hội trời cho nhưng là không dung bỏ qua. Cơ hội trời cho. Mộ Dung Tú Tuyết nhướng mày, trầm ngâm mở miệng, ngươi nói là. Không sai, nhìn tới sư tỷ cũng nghĩ đến. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bây giờ vòng xoáy này phụ cận quái vật cấp cao, đã toàn bộ ngã xuống, thử hỏi đây không phải cơ hội trời cho là cái gì. Không có bọn gia hỏa này, bây giờ vòng xoáy chung quanh nguy hiểm, tự nhiên đã hạ xuống thấp nhất, hiện tại tới tìm tòi bí mật, kỳ thật ngược lại là an toàn nhất, mà một khi đánh trượt, lần sau lại đến, có trời mới biết lại sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Cho nên ta mới quyết định làm như thế, dù sao về sau chưa chắc sẽ lại có dạng này cơ hội tốt. Chương 774, Thần Viêm lo lắng. Nói thì nói như thế. Mộ Dung Tú Tuyết trên mặt nhưng như cũng lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng không có chuẩn bị, vẫn còn có chút quá nguy hiểm, nhiều người một chút cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Kỳ thật chúng ta trước tiên có thể về tông môn tổng đà, đem nơi đây phát sinh sự tình nói cho trưởng môn sư huynh, nhượng hắn thông chi mặt khác tu tiên giả, mọi người tổ chức nhân thủ, có vạn toàn chuẩn bị về sau lại đến thăm dò, dạng này không phải càng ổn thỏa sao. Thần Viêm lắc lắc đầu, không ổn. Có gì không ổn? Mộ Dung Tú Tuyết có chút kinh ngạc nói. Sư tỷ nói, thông chi trưởng môn sư huynh phía sau, nhượng hắn tổ chức nhân thủ. Đúng thế, nhiều người mới có thể trợ giúp lẫn nhau, mọi người có chiếu ứng, cái này tính an toàn tự nhiên có thể gia tăng rất nhiều. Lời nói là không sai, nhưng vấn đề là, đi đâu tìm cái này đầy đủ nhân thủ. Tần Viêm lắc lắc đầu, thực lực quá thấp khẳng định là không được, nghĩ muốn tới đây vòng xoáy thám hiểm, chí ít cũng phải là Nguyên Anh Kỳ, có thể Lạc Vân Sơn ba phái mới mấy tên Nguyên Anh Kỳ tu tiên giả. Coi như tăng thêm sư tỷ cùng ta, ừm, lại đem Linh Nhi cũng coi là, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 18 cái. 8 người đủ rồi sao? Sợ rằng cũng không biết được, mà lại Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể nào dốc toàn bộ lực lượng, nếu không một khi xuất hiện cái gì biến động, tam đại tiên môn căn bản không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Một phái ra một cái, lại thêm ta, 4 người không sai biệt lắm chính là cực hạn. Tần Viêm nói đến đây thở dài, sư tỷ, xin cho tiểu đệ nói câu cuồng vọng ngôn ngữ. Ta chân chính thần thông ngươi cũng nhìn thấy, tiểu đệ thực lực làm sao, chắc hẳn sư tỷ trong lòng rõ ràng, 3 tên phổ thông Nguyên Anh kỳ tu tiên giả đối ta kỳ thật không có trợ giúp gì, thậm chí tại một ít dưới tình huống còn có thể trở thành vương hữu. Đã như vậy, cần gì phải để bọn hắn mạo hiểm đâu. Mà lại, Tần Viêm nói đến đây ngừng lại một chút, đến lúc này một lần, hướng trưởng môn sư huynh nói rõ tình huống, còn muốn cùng 3 đại môn phái thương lượng, cái này cũng sẽ trì hoãn không ít thời gian, ngươi làm sao biết. Đoạn này thời gian bên trong, vòng xoáy liền sẽ không phát sinh cái gì biến cố, có lẽ lần sau chúng ta lại đến, nơi đây cũng đã là nguy cơ từ phía. Hẳn là không nhanh như vậy a. Mộ Dung Tú Tuyết lắc lắc đầu, đối Tần Viêm cái này giả thiết cũng không tán thành, mặc dù bọn quái vật thực lực tăng trưởng phi thường nhanh chóng, nhưng mới vừa, Nguyên Anh cấp bậc quái vật, nên đều đã vỡ lạc. Chính là Kim Đan Kỳ cũng tổn thất không ít, coi như còn có một chút may mắn sống sót, trong thời gian ngắn như vậy, nghị muốn tiến giai đến Nguyên Anh. Hiển nhiên cũng không có như vậy dễ dàng. Có lẽ vậy. Tần Viêm ngữ khí có chút phập phù, trên mặt cũng lộ ra không quá xác định thần sắc, ta cũng cảm thấy bọn quái vật thực lực tăng trưởng, không thể nào như vậy nhanh chóng, nhưng chúng ta đối thủ, chưa hẳn chỉ có chịu đến linh khí ảnh hưởng, từ tảng đá hoặc là thực vật biến hóa mà thành quái vật. Người nói là, Mộ Dung Tú Tuyết không khỏi gương mặt xinh đẹp biến sắc. Không tệ. Tần Viêm gật đầu, vẻ mặt trở nên tương đương nghiêm túc, hắn giơ tay lên. Chỉ hướng cách đó không xa đầu đội thiên không bên trên vòng xoáy, tọa độ không gian ta đã từng thấy qua, trước mắt vòng xoáy này đã xuất hiện trên trăm năm, mà lại đang không ngừng phát sinh cải biến, bây giờ thể tích đã là như thế bằng bạc, cho nên ta lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Mộ Dung Tú Tuyết sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ta lo lắng không bao lâu, không gian thông đạo liền sẽ triệt để thành hình, như vậy, cũng không tiểu chỉ là, bởi vì tán giật bên trên đi ra linh khí, mà nhượng tảng đá thực vật biến thành quái vật, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có, nguyên bản sinh hoạt tại thượng vị giới diện chân chính quái vật, thông qua không gian thông đạo, đi tới vũ quốc. Mộ Dung Tú Tuyết sắc mặt tái nhợt, đã nhìn không đến một tơ một hào huyết sắc, Tần Viêm đem tình huống nói đến rất nghiêm trọng. Nhưng nàng cũng không cảm thấy đối phương là tại nói chuyện giật gân, bởi vì lo lắng như vậy, chính mình vẫn luôn có. Không, không chỉ là nàng, toàn bộ vũ quốc, những cái kia cao giai tu tiên giả, thử hỏi lại có mấy người không có tương đồng suy đoán. Dù sao tất cả mọi người không đốc, mọi việc đều có nguyên nhân, vòng xoáy xuất hiện, càng không khả năng là vô duyên vô cớ. Khẳng định là từ những cái kia thượng giới quái vật chỗ chủ đạo, cái kia vấn đề tới, bọn hắn vì sao muốn dạng này làm? Bởi vì nhàm chán sao? Còn là nói đây chỉ là một cái ngoài ý muốn. Không có người cảm thấy như vậy, tương phản, đại bộ phận cao giai tu tiên giả, những môn phái kia trưởng lao chấp sự, kỳ thật đều có cùng Tần Viêm tương tự suy đoán, chỉ bất quá cho tới nay không ai điểm phá. Đến lúc này là bởi vì vòng xoáy xuất hiện mang đến thiết thiết thực thực chỗ tốt. Nên biết vũ quốc trước đó thế nhưng là mấy trăm năm, cũng khó có thể xuất hiện một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà hiện nay, các đại môn phái, thậm chí một chút hơi cường đại tu tiên gia tộc, đều liên tiếp toát ra nguyên anh lão tổ. Mặt khác từng cái tầng thứ tu tiên giả, tu luyện cũng đều so trước đó dễ dàng rất nhiều. Trước đó liền khai linh đan đều là phi thường chân quý đồ vật, mặt khác tài nguyên tu luyện càng là dị thường hiếm có. Sư nhiều cháu ít, đám tu tiên giả vì một khỏa đan dược, thường thường phải hao phí tâm huyết vô số, thậm chí không thể không ra tay đánh nhau, gia nhập ngươi chết ta sống tranh đoạt, mà cuối cùng dạng này thu hoạch cũng không nhiều, tất cả mọi người tu luyện đều quá khó. Mà bây giờ, theo linh khí nồng đậm, đủ loại thiên tài địa bảo sinh trưởng điều kiện tự nhiên cũng liền cải thiện rất nhiều, mặc dù không tới nhặt đâu cũng có tình trạng, nhưng ít ra lấy được dễ dàng trình độ cùng so với trước kia, sau đó hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Tài nguyên tu luyện phong phú, nhượng tu tiên giả không chỉ số lượng tăng nhiều, tu luyện so sánh với đi qua, cũng biến thành rất là dễ dàng, bây giờ vũ quốc tu tiên giới vui vẻ phồn vinh, nói câu không khách khí, lúc trước liền nằm mộng cũng không dám tưởng tượng. Mà biến hóa như thế, đều là vòng xoáy mang đến. Cho nên liền như là uống rượu độc giải khát, mặc dù những cái kia cao giai tu sĩ nhóm cũng đoán được, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chuyện này sau lưng, tất nhiên ẩn giấu đi không nhỏ tai họa ngầm. Nhưng thứ nhất bọn hắn không có giải quyết lực lượng, cũng không muốn đi bước lên nguy hiểm như vậy, thứ hai coi như có thể làm đến điểm này, thì như thế nào có thể hạ quyết tâm tới hủy đi vòng xoáy. Nếu như vòng xoáy không có, vũ quốc bây giờ đạt được đủ loại chỗ tốt, theo thời gian trôi qua, sẽ hay không từng chút biến mất. Cuối cùng lại trở nên như là đi qua cằn cỗi, mọi người tu luyện đều cực không dễ dàng. Không có ai biết, nhưng khả năng như vậy tính hiển nhiên không nhỏ. Cho nên bọn hắn đã là không có năng lực dạng này làm, đồng thời, cũng không nguyện ý làm như thế. Cho tới cái kia vòng xoáy là tọa độ không gian, khả năng mang đến cực lớn uy hiếp cùng thai hoàng ẩm. Đạo lý bọn hắn đều ở trong lòng nắm chắc, nhưng vậy thì thế nào đâu. Vẫn là không nỡ từ bỏ trước mắt chỗ tốt, thứ hai ai cũng không biết nguy hiểm thời điểm nào mới có thể phát sinh a. Lúc trước vòng xoáy mới vừa xuất hiện thời điểm, đám tu tiên giả mặc dù cũng có chút thất kinh, nhưng sau này sự thật chứng minh, tình huống không phải cũng không có thay đổi đến hỏng bét sao. Mặc dù cũng xuất hiện quái vật, nhưng đều là tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Chương 775, Phúc Họa Tương Y. Cho tới không gian thông đạo thành hình, sẽ dẫn đến thượng giới quái vật tiến đến, thứ nhất cái này vẹn vẹn còn là suy đoán, thứ hai liền xem như thật. Ai biết quá trình này còn cần bao lâu đâu. Bây giờ không thể bình an đi qua 100 năm sao, không phải cũng không có nhìn thấy đến từ thượng giới quái vật. Cho nên mọi người có lẽ là buồn lo vô cớ. Có lẽ dạng này lo lắng không sai, nhưng có lẽ cần rất dài thời gian, tiếp qua 100 năm, thậm chí 1000 năm. Nói tóm lại, đám tu tiên giả phần lớn ôm lấy dạng này trong lòng, suy nghĩ nơi này khắc chỗ tốt không bỏ được từ bỏ, cho tới nguy cơ, tắc tận lực hướng phương diện tốt cân nhắc. Mà những tình huống này, Mộ Dung Tú Tuyết xem như Lạc Tuyết Tông 10 đại trưởng lão một trong. Tự nhiên toàn bộ tâm lý nắm chắc. Cho nên nàng không thể không thừa nhận, Tần Viêm lo lắng tuyệt không phải lo sợ không đâu, mà là rất có đạo lý. Tiêu vong xoáy vấn đề, tam đại tiên môn chỉ sợ rất khó đạt thành nhất trí. Mọi người hơn phân nửa không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Lui một vạn bước, coi như bọn hắn chịu làm như thế, nhiều nhất một môn phái có thể phái ra một vị nguyên anh kỳ tu sĩ liền đến đỉnh. Hơn phân nửa còn là chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Dạng này một điểm giúp đỡ đối Tần Viêm căn bản cũng không có ý nghĩa. Rất khó cung cấp thực chất hữu hiệu trợ giúp, nói không chừng sẽ còn trở thành vướng víu a. Đã như vậy, cần gì phải thông chi bọn hắn đâu. Tần Viêm lúc này làm ra quyết định, ngược lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá nói thì nói thế, một người thế đơn lực cô vẫn còn có chút quá nguy hiểm, thế là Mộ Dung Tú Tuyết rất nhanh làm ra lựa chọn của mình. Sư đệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đa tạ sư tỷ có ý tốt, nhưng tiểu đệ vẫn cảm thấy, ta một người thám hiểm, càng tốt hơn một chút. Vì sao? Hai người bao nhiêu cũng có thể có lẫn nhau chiếu ứng, sư đệ là ngại mới vừa ngưng kết nguyên anh, thực lực quá yếu, sẽ trở thành gánh nặng của ngươi sao? Sư tỷ đừng nói như vậy, bất quá ngươi mới vừa tấn cấp trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, cảnh giới còn chưa vững chắc, lúc này xác thực không thích hợp cùng người động thủ. Tần Viêm thở dài, sư tỷ thực lực, ta mới vừa cũng nhìn ở trong mắt, nói thật khá tốt, vừa rồi ngươi vẫn chỉ là kim đan thời điểm, chém giết ba tên cùng giai quái vật, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, nhưng ngươi bây giờ dù sao mới vừa vặn tấn cấp, cho nên vững chắc cảnh giới mới là trọng yếu nhất, nếu không một hồi vạn nhất tao ngộ cường địch, ngươi mặc dù thắng, nhưng thụ thương mà dẫn đến cảnh giới rơi xuống, chẳng phải là hoa không được. Cái này, Mộ Dung Tú Tuyết trên mặt lóe qua một tia chần chờ, nàng thừa nhận Tần Viêm nói có lý, bất luận cái nào cảnh giới, mới vừa tấn cấp, xác thực đều là phi thường kiêng kỵ cùng người động thủ. Không chỉ thụ thương có khả năng cảnh giới mất, coi như không bị tổn thương, chiến đấu quá kịch liệt, pháp lực tiêu hao quá nhiều, đồng dạng khả năng mang đến không tốt hậu quả. Những đạo lý này nàng lại thế nào khả năng không rõ ràng, cho nên bình thường tu tiên giả tấn cấp sau đó, đều sẽ bế quan một đoạn thời gian, trước ổn định cảnh giới lại làm định đoạn. Đây mới là trước mắt đệ nhất việc quan trọng. Nhưng, đạo lý cố nhiên là đạo lý này, chẳng lẽ tiểu trơ mắt nhìn xem Tần sư đệ một người đi mạo hiểm sao? Nếu như hết thảy thuận lợi thì cũng thôi đi, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, hắn có chuyện bất chắc, chính mình tiếp xuống, chỉ sợ lương tâm khó có thể bình an. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Tú Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ dãy rủa, tình thế khó xử. Sư tỷ không cần như thế, đây là tiểu đệ làm ra lựa chọn, mà ta dám làm như thế, tự nhiên là có mấy phần tự tin, mà lại ta lần này đi, chủ yếu cũng chỉ là tìm một chút tình huống a, nếu quả thật có nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ không làm cái kia xính cường chuyện ngu xuẩn a. Tần Viêm nói như vậy, ngược lại cũng không phải chỉ là vì rộng đối phương tâm mà thôi, đối với hắn mà nói, trước mắt xác thực là dịp tốt hiếm có, dù sao những cái kia nguyên anh kỳ quái vật đã toàn diện, cơ hội này nếu là đánh trượt, sau đó chỉ sợ rất khó lại có. Mà Tần Viêm sở dĩ nhiệt tâm như vậy, đương nhiên cũng có nguyên do, thứ nhất hắn đối không gian tiết điểm hiểu rõ, vượt xa những này vũ quốc tu tiên giả, biết chuyện này không phải dựa vào gặp may liền có thể chịu đựng được. Nói thật, cái này hơn 100 năm, bọn hắn không có gặp phải quá lớn nguy hiểm, đã tính vận khí phi thường không tệ, có thể tiếp xuống theo thời gian trôi qua, hảo vận phải chăng còn vẫn cứ tại bọn hắn bên này, thật không quá dễ nói. Tóm lại, Thần Viêm là không quá nhìn kỹ. Bây giờ vòng xoáy này đường kính, đã trăm trượng có thừa, căn cứ Tần Viêm hiểu rõ, cái này cũng là không gian thông đạo sắp thành hình điểm báo. Cho nên nguy hiểm, kỳ thật đã lửa xém lông mày, lúc này liền không thể tồn may mắn tâm lý, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết nguy cơ trước mắt. Cho nên Tần Viêm mới quyết định, không đem trước mắt cơ hội từ bỏ. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này, Tần Viêm làm ra cái lựa chọn này, cũng là có phương diện khác suy xét cùng cân nhắc. Vân Châu là trở về không được, tiếp xuống, mình cùng Linh Nhi tu luyện, đương nhiên sẽ không dừng bước không tiến, tương phản, dùng hai người tốc độ tu luyện, hóa thần có hy vọng. Mặc dù Tần Viêm không dám chắc chắn, quá trình này cần tốn hao bao nhiêu năm, nhưng hắn tự tin sẽ không thái quá lâu dài. Mà khi hai người bọn họ trở thành hóa thần kỳ tu tiên giả, trên lý luận kỳ thật liền có thể phi thăng tới linh giới đi. Bất quá Vân Châu kinh lịch, Tần Viêm đã biết một chút bí ẩn, vậy liền là bởi vì một chút không biết biến cố, từ chỗ này nhân giới, nhưng thật ra là không có cách nào phi thăng tới linh giới tới. Cho dù thu được cơ duyên, phi thăng tới địa điểm, cũng chỉ sẽ là ma giới. Cái này dĩ nhiên không phải lựa chọn tốt, mà lại có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Phổ thông tu tiên giả, phi thăng tới ma giới, trừ phi nguyện ý chịu đến ma khí ảnh hưởng mà biến thành cổ ma, nếu không khẳng định sẽ đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở, thậm chí nói thành là cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Những người khác còn như vậy, chớ đừng nói chi là Tần Viêm hai người bọn họ. Mặc dù Linh Nhi kiếp trước, tựa hồ là cổ ma giới đại nhân vật, đỉnh tiêm cường giả, nhưng thông qua một chút dấu vết nhưng không khó suy đoán ra, nàng tại ma giới, khẳng định là có thù người, mà lại cái kia cựu gia còn vô cùng cường đại. Nếu không êm đẹp, Linh Nhi chuyển thế đầu thai đến linh giới đi làm cái gì? Cụ thể chi tiết, Tần Viêm không hiểu rõ. Nhưng hắn biết, hai người mình đến cổ ma giới, tuyệt đối là từng bước vì gian, so phổ thông tu tiên giả càng thêm nguy hiểm. Cho nên cái này tuyển hạng tự nhiên là có thể từ bỏ, em đẹp làm gì lấy thân mạo hiểm đâu. Hòa không được. Cái kia còn có hay không biện pháp khác? Có lẽ có à, nhưng Tần Viêm không nghĩ tới, hoặc là nói muốn đến cũng quá khó, không có gì cơ hội thực hiện. Mà trước mắt đối với mình tới nói chính là một cái cơ hội trời cho, bởi vì dính đến tọa độ không gian, mặc dù là thông hướng quái vật giới diện, bất quá hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, tham khảo một chút, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng cơ hội như vậy đặt tại trước mắt, về tình về lý hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ tiến đến tìm kiếm nghiên cứu một phen. Vạn nhất có thể có cái gì mừng rỡ phát hiện đâu. Tóm lại đây chính là Tần Viêm lựa chọn, không quản là muốn trợ giúp vũ quốc tu tiên giả, còn là vì phi thăng linh giới tìm kiếm một con đường, trước mắt cơ hội, hắn đều không có bỏ qua lý do. Chương 776, thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên phong hiểm cũng khẳng định sẽ có, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không dám mạo hiểm, lại thế nào kỳ vọng có thể thu được hồi báo. Cùng lắm thì cẩn thận một chút, dù sao chung quanh đây nguyên anh kỳ quái vật đều đã vẫn lạc, Tần Viêm tin tưởng, chính mình gặp lại không cách nào ứng phó nguy hiểm độ khả thi cũng không nhiều. Đương nhiên những lời này, hắn liền không có đối Mộ Dung Tú Tuyết nói, dù sao, nàng này mới vừa vặn ngưng kết nguyên anh mà thôi, phi thăng linh giới đối với nàng mà nói còn quá mức xa vời một chút, huống chi chính mình hiện tại cũng hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ là tìm tới một điểm đầu mối, nghĩ muốn hơi hơi làm một chút thăm dò. Có thể thành công hay không hiện tại như cũng là hai chuyện, có lẽ cho dù đến vòng xoáy phụ cận, cũng không tìm thấy đối với mình đầu mối hữu dụng. Đương nhiên, cho dù dạng kia, Tần Viêm cũng sẽ không thái quá thất vọng, thật đến lúc đó, cùng lắm thì khác muốn mặt khác giải quyết kế sách. Tóm lại, Tần Viêm có chính mình kiên trì, cũng có tính toán của mình, mà Mộ Dung Tú Tuyết mặc dù trong lòng bất an, lo lắng một mình hắn mạo hiểm sẽ tứ cố vô thần, bất quá cuối cùng còn là tôn trọng Tần Viêm lựa chọn. Đối phương nói không sai, chính mình thực lực trước mắt còn quá yếu, mới vừa tấn cấp, cảnh giới còn chưa vững chắc, lúc này cùng người động thủ, có chút kém lần liền sẽ cảnh giới rơi xuống. Mà cái này không chỉ có là nàng không nguyện ý nhận lấy kết quả, lại thật đến lúc đó, chính mình cũng sẽ trở thành Tần Viêm vương hữu. Đây cũng là tội gì? Nàng vốn là nghĩ muốn vì Tần sư đệ cung cấp trợ giúp, mà không phải tiến đến giúp thêm phiền. Cho nên mặc dù không có cam lòng, cuối cùng còn là lựa chọn từ bỏ, dù sao dạng này làm mới là lựa chọn sáng suốt. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Mộ Dung Tú Tuyết có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu không nếu quả thật muốn đi theo chính mình, vậy thật là chính là đau đầu người khác vô cùng. Thế là hai người cáo tử, sư tỷ, vậy ngươi đi về trước, đem chỗ này phát sinh sự tình, nói cho trưởng môn sư huynh, mời hắn định đoạt, vòng xoáy sự tình nhất định phải chuẩn bị sớm mới có thể. Tự mình hiểu lấy vẫn phải có, Tần Viêm lần này đi, chỉ là hỏi do một thoáng tình báo, mà sẽ không dễ dàng mạo hiểm, dù sao đây là cả vũ quốc đối mặt nguy cơ, không có để cho mình một người tới đối mặt đạo lý. Tốt. Mộ Dung Tú Tuyết gật đầu, ta sẽ chuyển cáo sư huynh, Tần sư đệ ngươi cẩn thận một chút. Gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không nên sinh cường, thấy tình thế không ổn cũng nhanh chút bỏ chạy. Yên tâm, ta biết. Tần Viêm trả lời gọn gàng, hắn nguyên bản cũng chính là dạng này tính toán. Mặc dù đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng vừa rồi kinh lịch, cũng cho Tần Viêm cảnh tỉnh, có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán đánh không lại nhiều người, cho nên mọi việc đương nhiên không thể quá sinh cường. Hai người cũng không có làm nhiều trì hoãn, cứ như vậy dặn dò vài câu về sau, liền lẫn nhau chắp tay cáo từ. Mộ Dung Tú Tuyết hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh như điện chớp bay về phía nơi xa, rất nhanh liền biến mất tại bầu trời phương xa. Tần Viêm quay đầu lại, con mắt híp lại, đánh giá đến đỉnh đầu vòng xoáy, lúc này hắn cùng đối phương khoảng cách đã không phải quá xa, trở ngại cũng bị quét dọn, những cái kia nguyên anh kỳ quái vật tất cả đều hồn quy địa phủ, theo lý còn lại uy hiếp hẳn không phải là hơn nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, đương Tần Viêm ngưng thần trông đi qua thời điểm, nhưng trong lòng thoáng cái có bất hảo dự cảm hiện hiện mà lên. Cảm giác kia tới đột ngột, thậm chí có chút không quá nói được rõ ràng, Tần Viêm nhướng mày, ẩn ẩn dự cảm đến chuyến này sẽ không quá nhẹ nhõm. Hắn không khỏi có chút chần chờ, dù sao lần này nếu như gặp lại nguy hiểm, cũng sẽ không có người tới cứu mình. Hơi hơi chủ trừ một chút, Tần Viêm đến cùng không có nửa đường bỏ cuộc, vẫn là câu nói kia, dịp tốt hiếm có, cho tới nguy hiểm, hừ, tu tiên giới thời điểm nào lại từng có an toàn. Lại không nói dự cảm chưa hẳn chuẩn xác, liền xem như thật, gặp một ít chuyện tiểu chủ trừ không tiến. Dạng này người là không có tiền đồ, còn nghĩ trở thành cường đại tu tiên giả, phi thăng tới linh giới, xin hỏi đây không phải là nằm mộng là cái gì? Nguy hiểm có thể vượt qua, Tần Viêm càng sẽ không bởi vì hoảng hốt tiểu lựa chọn lùi bước, trốn tránh chuyện như vậy, hắn sẽ không đi làm, cho nên rất nhanh còn là hướng về vòng xoáy bay qua. Đương nhiên dũng cảm là một chuyện, lộ mãng tắc lộ ra ngu không ai bằng, cho nên trên đường đi Tần Viêm cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời đề phòng khả năng phát sinh nguy cơ, nhưng mà một đường nhưng phi thường bình tĩnh, rất nhanh liền tiếp cận vòng xoáy. Có lẽ là áp sát quá gần nguyên nhân, dần dần, linh khí đã nồng đậm đến tột đỉnh trình độ, nếu như ở chỗ này tu luyện, tất nhiên sẽ phi thường nhanh chóng. Đương nhiên ý nghĩ như vậy chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Không có tu tiên giả sẽ làm như vậy, Tần Viêm càng là ngưng mắt nhìn phía gần trong gang tấc vòng xoáy. Trên mặt của hắn mang theo vài phần kinh nghi bất định thần sắc. Bởi vì, dọc theo con đường này quá bình tĩnh a. Cứ việc mới vừa, nguyên anh cấp quái vật đã toàn bộ ngã xuống, nhưng Tần Viêm cũng chỉ là cảm thấy, nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều, hắn chưa từng nghĩ tới, có thể đem nguy hiểm toàn bộ tiêu trừ. Tần Viêm thậm chí chuẩn bị kỹ càng, sẽ có đến từ thượng vị giới diện quái vật, trực tiếp giáng lâm đến nơi đây, nào biết được nhưng thành buồn lo vô cớ, đoạn đường này liền như là đi bộ nhàn nhã, lại từng chút một nguy hiểm cũng không có tao ngộ a. Tại sao có thể như vậy? Tần Viêm cảm thấy, tình huống vô cùng khác thường. Cho nên hắn không chỉ không có buông lỏng cảnh giác, trái lại thời khắc đề phòng khả năng tao ngộ nguy cơ. Bây giờ vòng xoáy đã đến gần tại gang tấc, nhưng mà khoảng cách gần như thế, vẫn không có bất luận cái gì không ổn. Tần Viêm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thật chẳng lẽ là chính mình quá buồn lo vô cớ. Suy nghĩ một chút, hắn đem thần niệm phóng xuất, nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào, vừa mới đi vào vòng xoáy, liền như là bùn trôi vào biển. Thần niệm trực tiếp bị thôn phệ. Tần Viêm chân mày cau lại, vậy phải làm sao bây giờ? Mặt ngoài không có gặp phải nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng không có bất kỳ thu hoạch, chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt trở về sao? Tần Viêm trong lòng không cam lòng, cái này cùng hắn dự trù hoàn toàn không hợp, bận rộn nửa trời, lại không thu hoạch được gì. Bây giờ nên làm gì? Tần Viêm gặp phải lựa chọn, hắn không cam tâm cứ như vậy ly khai, nhưng tự nhiên cũng sẽ không đầu óc phát sốt, đần độn tiến vào trước mắt vòng xoáy. Bởi vì như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Do dự nửa ngày, Tần Viêm quyết định quan sát một hồi lại làm định đoạn, không coi thường vọng động, ngay ở chỗ này nhìn một chút, nếu như bây giờ không có thu hoạch, lại rời đi, tóm lại, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền ở tại chỗ chờ lấy, phóng xuất thần niệm không có công dụng, thế là hắn tiểu ngưng mắt nhìn phía trước mắt vòng xoáy, nhìn có thể hay không có thu hoạch gì. Cứ như vậy đi qua nửa canh giờ, hết thảy gió êm sóng lặng, lại không có ngoại ý muốn phát sinh, Tần Viêm cũng không có bất kỳ thu hoạch. Hắn thở dài, xác định tiếp tục ở chỗ này nán lại, cũng không có ý nghĩa gì, còn là về trước Thiên Phủ Sơn lại nói, đem nơi đây phát sinh hết thảy, bẩm báo cho trưởng môn tôn giả, tiếp xuống tiểu nhượng sư huynh hắn tới phiền não tốt. Về phần mình, nên xuất lực một chút, nhưng cũng không cần đem vòng xoáy để ở trong lòng, dù sao đây là cả vũ quốc tu tiên giới đối mặt nguy cơ, cũng không phải là chỉ liên quan đến chính mình. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm liền chuẩn bị ly khai. Trước khi đi hắn lại quay đầu nhìn vòng xoáy một chút, nhưng mà lại thoáng cái trừng lớn hai mắt, ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi. Chương 777, ngoài ý muốn nguy hiểm. Cái này, Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, phản ứng đầu tiên chính là chính mình hoa mắt. Bởi vì, tiểu mới vừa quay đầu cái nhìn kia, nhượng hắn nhìn thấy trong vòng xoáy, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ xuất hiện một chút kiến trúc. Nhưng vấn đề là sao lại có thể như thế đây? Trước mắt vòng xoáy Tần Viêm đã sớm có phỏng đoán. Mặc dù không dám 100% khẳng định, nhưng có 8 thành trở lên có thể là tọa độ không gian, thông hướng quái vật giới diện. Cho nên hắn trước khi tới, cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua khả năng gặp phải phong hiểm. Trước mắt, coi như đột nhiên toát ra một đầu quái vật, mà lại là từ thượng vị giới diện đến, Tần Viêm cũng sẽ không cảm thấy mảy may kinh ngạc, nhưng mới rồi những cái kia ẩn ẩn sức sức kiến trúc là thế nào một chuyện đâu. Tọa độ không gian, hoặc là nói không gian thông đạo bên trong, làm sao sẽ xuất hiện đỉnh đài lầu cát? Cái này hiển nhiên là phi thường hoang đường, lại không thể có thể, Tần Viêm phản ứng đầu tiên là chính mình hoa mắt nhìn lầm, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại phi thường vững tin, chính mình vừa rồi rõ ràng thấy rất rõ ràng. Cho nên trong lòng mới cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thế là Tần Viêm dừng bước, lại một lần nữa ngưng thần quan sát, nhưng mà lần này nhưng cái gì cũng không có. Hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi thật là chính mình hoa mắt. Nhưng không thể nào à, nếu như hắn chỉ là người bình thường, hoa mắt nhìn lầm không hiếm lạ. Nhưng mình thế nhưng là nguyên anh cấp bậc cường giả, về tình về lý cũng không thể xuất hiện loại này sai lầm. Vừa rồi chính mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Vì sao một cái chớp mắt lại không thấy? Tần Viêm trong đầu suy tư, nguyên bản hắn đã tính toán ly khai, nhưng cái này ngoài ý muốn phát hiện lại làm cho hắn dừng bước, quyết định còn là trước xem tình huống một chút, sau đó lại làm định đoạn. Vạn nhất có thể có cái gì khác phát hiện đâu. Tần Viêm lúc này, thế nhưng là bất luận cái gì dấu vết cũng không nguyện ý đánh trượt. Mà lại vừa rồi nhìn thấy đỉnh đài lầu các quả thật làm cho hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng khó hiểu. Cứ như vậy lại quan sát một bữa cơm tả hữu công phu, đột nhiên, vòng xoáy bên trong có một mảng lớn bóng đen chợt lóe lên, ẩn ẩn sức sước, mặc dù nhìn đến không rõ ràng lắm, nhưng đại thể hình dáng, xác thực là đủ loại kiến trúc. Chính mình vừa rồi quả nhiên không có hoa mắt nhìn lầm. Nhưng Tần Viêm nhưng trong lòng càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cái này cùng ban đầu phỏng đoán hoàn toàn không hợp, tọa độ không gian bên trong không thể nào xuất hiện kiến trúc, chẳng lẽ mình đoán sai? Trước mắt vòng xoáy, kỳ thật cũng không phải liên tiếp quái vật giới diện không gian thông đạo sao? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tần Viêm, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Tiến vào vòng xoáy tới tìm tòi hư thực. Không, vậy quá mạo hiểm. Chính mình hiện tại tình huống như thế nào đều không biết được, tùy tiện đi vào kết quả, rất có thể là vạn kiếp bất phục. Tần Viêm tự nhiên không nguyện ý làm như thế. Cái kia còn có hay không khác biện pháp, tới thu được càng nhiều tình báo đâu. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm thật nhanh phân tích suy tư. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra một cái đầu mối, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu vậy, cách đó không xa vòng xoáy đột nhiên truyền tới một cỗ cực lớn hấp lực. Không tốt. Tần Viêm sắc mặt đại biến. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh chóng, lập tức làm ra canh chừng mà chạy lựa chọn, việc cấp bách là rời xa trước mắt vòng xoáy. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Cái kia biến hóa tới quá đột ngột, mà vòng xoáy bên trong hấp lực càng là to đến đặc biệt, thế là Tần Viêm bỏ chạy hoàn toàn không có ý nghĩa. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không cách nào đối kháng loại kia hấp lực, thế là bỏ chạy thất bại, bị hút vào vòng xoáy. Cùng lúc đó, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mới vừa cái kia phiến kiến trúc lại một lần nữa xuất hiện, mà lại vô cùng rõ ràng, Tần Viêm vừa vặn tiểu hướng về khu vực kia rơi xuống đi qua. Đáng ghét, tại sao sẽ như vậy chứ? Tần Viêm tâm tình phiền muộn vô cùng, bằng tâm tới nói mình thật không có chủ quan, càng không có phạm vào cái gì ngu xuẩn sai, nguy cơ hiểm cứ như vậy phi thường đột ngột giáng lâm. Mà lại là dùng một loại chính mình hoàn toàn không có dự liệu được phương thức, cái này khiến hắn lại một lần nữa không giải thích được lâm vào nguy cơ. Tần Viêm trong lòng thật là ảo não vô cùng, nhưng lại có chút không có cách nào, có lẽ lúc trước làm ra, tùy tiện tiếp cận vòng xoáy này quyết định vẫn còn có chút quá qua loa. Đương nhiên hiện tại lại nói những này, kỳ thật sớm đã không còn mảy may ý nghĩa, nếu đã tao ngộ biến cố, vậy kế tiếp liền muốn nghĩ biện pháp, đối mặt khả năng xuất hiện nguy cơ. Tần Viêm rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình của mình. Dù sao hắn không phải phổ thông tu tiên giả, đã từng gặp qua đủ loại nguy hiểm cùng biến cố, cho nên loại tình huống này cũng sẽ không dễ dàng thất kinh. Rất nhanh, cảnh vật trước mắt, tiểu từ từ rõ ràng. Tần Viêm còn đến không kịp đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh tiểu có một thanh âm nhàn nhạt truyền vào lỗ tai. À, lại có xui xẻo ra hỏa tới chỗ này, bất quá cái này tu vi cũng quá thấp một chút, mới nguyên anh trung kỳ, thật là cực kỳ thương cảm. Tần Viêm kinh hãi, trong lòng run lên, vội vàng theo tiếng nhìn tới. Mà đối phương cũng không có tránh, cho nên, hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng. Kia là một vị 30 có thừa không đến 40 tráng niên nam tử, dáng người cao lớn, tướng mạo đường đường, không thể nói xoáy khí, nhưng lại khí khái hào hùng bừng bừng, mặc lấy cũng là bình thường, chính là phổ thông tu tiên giả trang phục. Nhưng mà Tần Viêm chỉ là nhìn hắn một cái, lại lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thâm bất khả chắc. Cứ việc đối mới toàn thân trên dưới, không có tỏa ra một tơ một hào linh áp. Nhưng mà Tần Viêm nhưng cảm giác chính mình phảng phất như là một con run rế, tại đối mặt một tòa như là như ngọn núi vĩ ngạn đồ vật khổng lồ. Cả hai căn bản cũng không phải là một cấp độ. Không, là chênh lệch rất rất nhiều, dùng thiên xoa địa viễn để hình dung không một chút nào quá đáng, thực lực của đối phương, chính mình hoàn toàn theo không kịp. Hóa thần. Sai, hóa thần ở trước mặt hắn chính là sâu kiến. Chẳng lẽ là luyện hư? Đây chính là trong truyền thuyết linh giới mới có thể xuất hiện cường giả. Tần Viêm lắc lắc đầu. Hắn mặc dù chưa thấy qua luyện hư cường giả xuất thủ, nhưng cũng hoài nghi, nam tử trước mắt, chỉ sợ còn muốn càng mạnh một chút. Không, là phải trả mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra rung động thần sắc, trong lòng càng là đang không ngừng bồn chồn. Hắn nghĩ tới gần vòng xoay có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng trước mắt là không phải cũng quá khoa trương. Chính mình trước bị cuốn vào vòng xoáy, bây giờ lại gặp đáng sợ như vậy cường giả. Mạnh đến chính mình hoàn toàn không cách nào phản kháng tình trạng. Sinh tử đều rơi vào đối phương nắm giữ. Tần Viêm có một loại cảm giác, đối phương thậm chí đều không cần phải động thủ, nếu như hắn muốn giết chết chính mình, chỉ dựa vào khí thế thậm chí ánh mắt có thể để cho mình hồn phi phách tán. Trên lệch quá xa. Loại tình huống này lại nghịch tiểu tâm tư không có mảy may tác dụng, sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng thêm hỏng bét, thế là Tần Viêm thận trọng mở miệng, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, tiểu tử cả gan hỏi thăm một câu, ngài là luyện hư, còn là thông huyền cảnh giới tu tiên giả? Tần Viêm thậm chí hoài nghi đối phương phải hay không quái vật, nhưng bởi vì trên người hắn có linh khí tản ra, cho nên liền lại đem ý nghĩ này cho bỏ đi. Điều này cũng làm cho Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn hiếu kỳ, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện một vị nhân loại cường giả. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng so gặp phải quái vật thực sự tốt hơn nhiều. Chương 778, chân tướng. Tiểu gia hỏa ánh mắt không sai, ta xác thực là một vị độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, cho tới danh hào, chắc hẳn ngươi cũng chưa từng nghe nói, nơi đây cũng liền không cần thiết tốn nhiều môi lưới, tiểu tử, ngươi đến từ tại chỗ nào? Tu vi thấp như vậy, làm sao cũng sẽ bị cuốn vào nơi đây. Khó tránh cũng quá xui xẻo một chút. Ta. Tần Viêm lúc này trong lòng kia là có vô số nghi hoặc, không nghĩ tới đối phương nhưng ra tay trước hỏi. Hắn chần chờ một chút, quyết định thành thành thật thật đáp lại, dù sao trước mắt loại tình huống này, nói lao khẳng định không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Thế là Tần Viêm một tiếng ho nhẹ, mười phần thành khẩn mở miệng, vạn bối đến từ Vũ Quốc. Vũ Quốc. Đại hán kia nhướng mày, linh giới có chỗ như vậy sao? Quả nhiên, đối phương là linh giới tu tiên giả. Tần Viêm từ đối phương trong giọng nói, bắt được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Cái này cùng mình suy đoán phù hợp, nhưng tiếp xuống nghi vấn nhưng lại trở nên càng nhiều. Linh giới tu sĩ, làm sao sẽ bị vây ở nơi này? Chẳng lẽ lúc trước suy đoán phương hướng tất cả đều sai? Cái kia vòng xoáy cũng không phải tọa độ không gian, cũng không phải thông hướng quái vật giới diện. Chịu đựng nghi ngờ trong lòng, Tần Viêm thành thật trả lời vấn đề của đối phương, tiền bối. Vạn bối cũng không phải là linh giới tu tiên giả, mà là đến từ nhân giới. Nhân giới? Ha ha, ngươi nói ngươi đến từ nhân giới. Đại hán kia ánh mắt sáng lên, cao hứng khoa tay múa chân, hắn khoa trương biểu lộ, đem kiến thức rộng rãi Tần Viêm đều dọa cho nhảy một cái. Đối phương làm cái gì vậy? Chính mình đến từ nhân giới, có cái gì đáng phải cao hứng? Tần Viêm ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, trong lúc nhất thời có đủ loại suy đoán, nhưng lại đều cảm thấy không đáng tin cậy. Sau đó liền từng cái đưa chúng nó cho toàn bộ hủy bỏ. Tần Viêm hữu tâm hỏi thăm, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng, sợ hơn không cẩn thận nói sai, rước lấy đại họa lâm đầu. Không cần nói hắn nhát như chuột, thực sự là thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, không thể theo Tần Viêm, mọi việc không bao giải một cái tâm nhãn. Mà đại hán kia tâm tình thật tốt. Tựa hồ cũng không có chú ý tới Tần Viêm lo lắng không yên, mỉm cười mở miệng. Một bên nói còn một bên cùng thiếu, ha ha, bản tôn ở chỗ này. Bị vây 3 và 5, rốt cuộc đã đợi được một nhân giới tiểu gia hỏa, nhanh, ngươi mau dẫn ta ly khai nơi này. Tần Viêm đều không còn gì để nói, rất muốn chửi bậy, đại ca, ngươi rốt cuộc là tại nói hiệu nói vượn chút gì. Tình cảnh của ta cùng ngươi phảng phất tương đương, cũng là không hiểu thấu bị hút vào đến nơi này, hiện tại tình huống như thế nào đều không biết được, ngươi nhượng ta mang ngươi ly khai nơi này, là muốn cho ta giúp ngươi thoát khốn sao? Có lầm hay không? Ngươi đường đường một độ kiếp kỳ đại năng đều không có cách nào, hy vọng ta như vậy một nho nhỏ nguyên anh kỳ tu tiên giả, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Tần Viêm thật sự có chút không có gì để nói, mà lại đối phương chỗ tiết lộ tin tức cũng quá dọa người một chút. 3 và 5. Đối phương thế mà ở chỗ này bị vây lâu như vậy. Có lầm hay không? Thật hay là giả? Vũ Quốc xuất hiện cái này cổ quái vòng xoáy, tính toán đâu ra đấy, đến bây giờ, cũng bất quá chỉ có hơn 100 năm. Đối phương lại nói hắn đã ở chỗ này bị vây lâu như vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ vòng xoáy này kỳ thật đã sớm tồn tại? Chỉ là gần nhất mới đi đến tại Vũ Quốc. Tần Viêm trong lòng không khỏi lại có mới suy đoán. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Tần Viêm sửa sang lại một thoáng ý nghĩ, cung kính mở miệng, tiền bối, tiểu tử cũng là ngoài ý muốn bị hút vào vòng xoáy mới đi đến nơi này, tình huống như thế nào đều không biết được, không biết nơi này là nơi nào. Cũng không rõ ràng mới vừa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiền bối nhượng ta giúp ngươi thoát khốn, khó tránh cũng quá đề cao tại ta, ngài có thể hay không giải thích một chút. Tất cả những thứ này chân tướng đâu? Đại hán kia vỗ chán một cái, là ta quá nóng ruột, nhưng cũng không trách ta, dù sao ở chỗ này dòng dã bị vây 3 và 5, một ngày bằng 1 năm, đã sớm muốn rời khỏi, lúc này mới khó tránh khỏi kích động một điểm. Ngươi muốn biết tiền căn hậu quả? Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú nói, còn xin tiền bối thay ta giải hoặc. Vấn đề là ta cũng không biết được. Tần Viêm lần nữa bó tay rồi, rất muốn nói, đại ca, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Ngươi đường đường độ kiếp cấp bậc lão quái vật, ở chỗ này bị vây 3 vạn năm lâu, nhưng nói cho ta ngươi tình huống như thế nào đều không biết được, đây không phải nói đùa là cái gì. Tần Viêm rất muốn chửi bậy vài câu, nhưng cuối cùng còn là nhịn xuống, dù sao thực lực chênh lệch cách xa, không thể chọc đối phương nổi giận, nếu không chính mình nhất định là không có quả ngon để ăn. Đối phương hiển nhiên cũng biết, câu trả lời của mình quá hoang đường, hắn đưa tay gãi đầu một cái, thở dài, mặc mộ cũng không có lửa người, có một chút tình huống, ta xác thực không biết được, tỉ như nơi đây rốt cuộc là địa phương nào, còn có vì sao lại có chỗ như vậy. Những này ta đều không có đáp án xác thực, chỉ có một ít phỏng đoán, đương nhiên, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể cùng ngươi chia sẻ. Đa tạ tiền bối, còn xin thay tiểu tử giải hoặc. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, đối phương cuối cùng không phải thật sự hỏi gì cũng không biết, dù là hắn nói tới đáp án cũng không nhất định là thật, chỉ là suy đoán, cũng không có quan hệ, đối với mình tới nói, như cũ có rất lớn giá trị tham khảo. Tốt à, bản tôn trước tiên là nói về vừa nói chính mình, đàm một thoáng ta bị vây ở chỗ này kinh lịch. Tần Viêm tự nhiên cũng không dị nghị, lộ ra rửa hai lắng nghe thần sắc, chờ đợi lấy đối phương mở miệng. Đại hán kia tâm tình vô cùng tốt, cân nhắc một chút ngôn tử, lão phu là bị Thiên Phong quét đến nơi đây. Thiên Phong? Tần Viêm biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc. Kia là linh giới để tên mấy đại thiên thai một trong, tình huống cụ thể, ngươi không cần hiểu quá rõ, chỉ cần biết, Thiên Phong dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng mà một khi xuất hiện, mang đến hậu quả, là nhân lực rất khó chống lại, liền xem như bản tôn dạng này độ kiếp kỳ tu tiên giả, một khi gặp phải Thiên Phong, đó cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Đáng sợ như vậy sao? Tần Viêm trong lòng thất kinh, hắn mặc dù chưa từng thấy qua đối phương xuất thủ, nhưng cơ bản thưởng thức còn là có, độ kiếp kỳ là tu tiên cảnh giới cuối cùng, đang nhìn bên trên chính là trong truyền thuyết chân chính tiên nhân, cùng thiên địa trường tồn, độ kiếp kỳ tồn tại thực lực đáng sợ đến cỡ nào, tự nhiên là không khó thiết tưởng đến. Có thể loại tồn tại này, cũng đồng dạng sợ hai Thiên Phong, như thế suy luận, cái này linh giới để tên thiên thai, đó là thật, không phải sức người có khả năng đối kháng. Tiền bối lúc đó là tại thám hiểm sao? Tần Viêm không nhịn được hỏi một câu. Thám hiểm cái rắm. Đối phương không nhịn được mắng một câu, nếu như lão phu thật là tại thăm dò cái gì tuyệt cảnh hiểm địa, gặp phải nguy hiểm như vậy ta cũng nhận, có thể ngày đó ta chẳng hề làm gì, chính là tại chính mình động phủ bên trong uống một chút ít rượu, nhưng không hiểu thấu gặp Thiên Phong. Nói đến lúc trước kinh lịch, cái kia tự xưng họ Mạc đại hán, biểu lộ như cũ bi phẫn vô cùng, đây quả thật là họa trời giáng, không có bất kỳ báo hiệu, chính mình chưa từng làm, cũng không phải quỷ kế của địch nhân, phía trước một khắc còn thật cao hứng uống chút rượu, một giây sau, không hiểu thấu tiểu gặp Thiên Phong. Chương 779, nửa tin nửa ngờ. Ách! Tần Viêm rõ ràng ngơ ngác một chút, sau đó lý trí giữ vững trầm mặc, trước mắt vị này độ kiếp kỳ tiền bối, vận khí xác thực đủ xui xẻo. Tần Viêm đối với cái này không có phát biểu bất luận cái gì bình luận, cũng không có an ủi đối phương, để tránh biến khéo thành vụng, dẫn tới đối phương nổi giận. Hắn thậm chí đều có chút hối hận, vừa rồi tại sao phải lắm miệng, hỏi thăm một câu như vậy. Nếu như đối phương giận lây chính mình, cũng may cũng không có. Đại hán kia tuy có chút ảo não, nhưng không có đem trong lòng không cam lòng chuyển rời đến Tần Viêm trên thân. Hắn tiếp tục mở miệng hướng xuống giảng, ngày đó phong tới đột ngột, lão phu lúc đó, trong lòng cũng có chút hoảng. Nên biết ta mặc dù là độ kiếp kỳ tu tiên giả, nhưng cái này linh giới để tên thiên thai dù sao huy danh hiển hách, cho nên ta cũng không dám có mảy may xem thường sơ sẩy. Bị Thiên Phong cuốn vào sau đó, ta thi triển tất cả vô liếng, vậy mà cũng không thoát thân nổi, cái này linh giới để tên thiên thai quả nhiên không thể coi thường, ta lúc đó có chút luống cuống, thế là đành phải sử dụng một kiện áp đáy hòm bảo vật này là tiêu hao phẩm, nhưng uy lực cực kỳ ghê gớm, có thể phá toái hư không. Phá toái hư không? Tần Viêm nghe đến một hồi ngơ ngác. Tu vi của hắn mặc dù cùng đối phương kém xa, nhưng tự nhiên biết, phàm là dính đến cùng không gian quy tắc có liên quan thần thông cùng pháp thuật, cái kia đều rất khó nắm giữ, nhưng cũng uy lực phi phàm, chính là tiên pháp bên trong cao thâm nhất một loại thần thông. Tỷ như chính mình thiên phú thần thông thuấn di, kỳ thật chính là không gian loại pháp thuật. Đương nhiên, dùng mình bây giờ thực lực, thuấn di khoảng cách cũng không xa, liên quan đến không gian quy tắc, chỉ là từng chút một da lông mà thôi. Thu hồi suy nghĩ, Tần Viêm tiếp tục nghe đối phương tiếp tục nói. Sắc mặt của đối phương có chút ảm đạm, có chút tiếc nuối, lúc đó sự tình phát sinh quá mức đột ngột, lão phu cũng là có chút vắng đầu, mắt thấy không thể thoát khỏi, cho nên sử dụng cái kia có thể phá toái hư không bảo vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật ứng đối phương pháp cũng không lý trí, nếu không nói không chừng còn sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này. Đối phương nói đến có chút mập mờ, nhưng Tần Viêm đã nghe minh bạch hắn lời nói bên trong chỗ ẩn hàm tin tức. Bị cuốn vào Thiên Phong, bối rối bên dưới sử dụng có thể phá toái hư không bảo vật, sau đó trời xui đất khiến đến nơi này, sau đó chính là bị nhốt lại, một mực không cách nào ly khai, cách nay đã ròng rã đi qua 3 và 5. Tần Viêm không khỏi có chút thổn thức. Vị này xác thực quá xui xẻo một chút, nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, bởi vì Tần Viêm trong lòng rất nhanh lại nổi lên một cái mới suy nghĩ. Hắn có chút kỳ quái. Nói như thế nào đây? Đối phương tao ngộ, cùng mình hoàn toàn khác biệt, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Cái kia có thể không ngừng tán giật ra linh khí vòng xoáy khổng lồ. Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ do dự, nếu như nói lúc trước chỉ là có chút hoài nghi, vậy hắn hiện tại, không sai biệt lắm, có thể khẳng định. Từ vừa mới bắt đầu, vũ quốc tu tiên giả, đối với vòng xoáy suy đoán phương hướng, chính là sai, cái này căn bản liền không phải tọa độ không gian, càng sẽ không thông hướng quái vật giới diện. Lai lịch của nó càng thêm thần bí, thế cho nên Tần Viêm hiện tại cũng tìm không thấy một điểm đầu mối. Trước mắt phảng phất có một tầng mê vụ, cái kia xuất hiện tại vũ quốc vòng xoáy rốt cuộc là cái gì? Tần Viêm đang chuẩn bị mở miệng, từ đối phương nơi đó hỏi tham gia càng nhiều manh mối, nhưng mà đúng vào lúc này, một cô đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống. Mày may dấu hiệu cũng không, nhưng mà lại là cường đại đến không hợp thói thường, Tần Viêm thậm chí cảm thấy đến không cách nào hô hấp, cả người tựa hồ lập tức liền muốn vẫn lạc tại nơi đây. Cũng may đại hán kia phản ứng nhanh chóng, tay áo phất một cái, một hồi luồng gió mát thổi qua, cái kia áp lực nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tần Viêm nhất thời cảm giác nhẹ nhõm xuống tới, nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, lòng còn sợ hãi. Cũng không phải là hắn nhát như chuột, mà là mới vừa thật rất nguy hiểm, nói câu không khách khí, Tần Viêm rất rõ ràng cảm giác đến chính mình một chân, đã bước vào quỷ môn quan, kém chút tiêu hồn phi phách tán. Lòng còn sợ hai hắn, cho dù nguy cơ đã tạm thời giải trừ, nhưng như cũ thở mạnh cũng không dám. Mà đại hán kia quát lớn nhưng đúng lúc truyền vào đến bên tai, lá xanh ma tôn, ngươi thật là một cái ngu xuẩn, 3 và 5, mỗi lần đều làm như thế, phóng xuất linh áp có ý tứ sao? Lại không ảnh hưởng tới lão phu, mà ngươi mới vừa, nhưng kém chút ngu xuẩn, đem chúng ta rời đi nơi này hy vọng cho bóp chết mất, còn tốt lão phu phản ứng nhanh chóng, nếu không một hồi, chúng ta ba cái, không phải liên thủ đem ngươi tiêu diệt không thể. Ngươi nói cái gì? Cái gì rời đi hy vọng? Chẳng lẽ là chỉ bên cạnh ngươi cái này nhiều ra tới tiểu gia hỏa này, chỉ là một nguyên anh kỳ sâu kiến, thế nào lại là chúng ta rời đi hy vọng đâu? Mạc lão quỷ, ngươi sẽ không phải là giả nên hồ đồ rồi. Thanh âm kia phảng phất sắt thép va chạm, nghe vào trong thai nhượng người cực không thoải mái. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ quên, năm đó thiên tính toán tử lão gia hỏa kia làm ra tiên đoán sao? Cái gì, ngươi nói thiên tính toán tử tiên đoán? Cái kia sắt thép va chạm thanh âm rõ ràng dừng lại một chút. Sau đó tiểu trở nên vừa mừng vừa sợ, ha ha, ngươi nói là tiểu gia hỏa này. Cái này sâu kiến tiểu tử, là đến từ nhân giới tu tiên giả. Quá tốt rồi, bổn ma tôn đợi dòng dã 5 và 5, cuối cùng chờ đến. 5 và 5. Tần Viêm nghe đến lại là nghiêm nghị, lại là cảm khái, phía trước vị này tựa hồ càng thêm xui xẻo, bị vây ở nơi này thời gian, so bên cạnh cái này họ Mạc đại hán còn phải xa xưa hơn. Bất quá đối phương có thể sống 5 và 5, thực lực mạnh. Chỉ sợ còn tại họ Mạc đại hán bên trên, chí ít không yếu hơn hắn. Kỳ thật từ hai người đối thoại ngữ khí, điểm này cũng là có thể tùy tiện suy đoán ra đến chỗ này. Song phương hiển nhiên cũng không hữu hảo, lẫn nhau cũng không phục, mà dám đối một vị độ kiếp kỳ lao quái vật nói như vậy, hiển nhiên thực lực cũng sẽ không kém, hơn phân nửa là cùng một cảnh giới a. Tần Viêm trong lòng ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, bất quá trước mắt ra hỏa này trên thân phát tán đi ra, tựa hồ là ma khí a. Cổ ma. Bởi vì có cái kia họ Mạc đại hán còn ở bên cạnh, Tần Viêm cũng là không phải hơn nhiều sợ hãi, thế là ngẩng đầu nhìn qua, cái này nhìn chút phía dưới, tiểu giật nảy cả mình. Kia là một thân cao siêu qua 3 trượng quái vật to lớn, không chỉ dáng người cao lớn, mà lại tướng mạo cực kỳ xấu xí hung ác, toàn thân trên dưới bị từng mảng lớn lân giáp bao khỏa. Trên đầu mọc lên linh dương sừng thú, song đầu 4 tay, 2 cái đầu một lớn một nhỏ, cánh tay ngược lại là phi thường to khỏe, móng tay chừng dài đến nửa xích, còn lóe ra hàn quang. Sắc bén đến liền như là lưỡi dao mở dạng. Ánh mắt của hắn không có mí mắt, con mắt bày biện ra màu xám trắng, miệng rất lớn, một mực liệt đến bên tai, răng nanh xen kẽ, nhượng người chỉ là nhìn lên một cái tiểu sinh lòng sợ hãi lo lắng không yên. Quả nhiên là cổ ma. Nếu như nói, mới vừa còn chỉ là suy đoán, cái kia trước mắt chính là 100% khẳng định. Không giống với phổ thông tu tiên giả, Tần Viêm đối với cổ ma cũng không lạ lắm, tương phản, cơ duyên xảo hợp, hắn gặp qua rất nhiều, nhưng kẻ trước mắt này tuyệt đối là dáng dấp một người hung hãn nhất. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng xa không phải trước đó những cái kia cổ ma có khả năng với tới, hàng thật giá thật độ kiếp kỳ. Cứ việc lúc trước cũng có một chút suy đoán, Tần Viêm trong lòng như cũ không khỏi rung động không hiểu. Chương 780, cường giả tụ tập. Mà đúng lúc này, bên tai của hắn lại truyền tới một thanh âm. Vừa có chút khàn khàn, có chút cổ quái thanh âm, trước mắt tiểu tử này, thật là đến từ nhân giới tiểu gia hỏa, là thiên toán tử chỗ tiên đoán cái kia. Có thể mang bọn ta rời đi nơi này người sao? Lời còn chưa dứt, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, nơi xa, yêu khí lũ lượt mà lên, liền trời tiếp đất, hướng về bên này gào thét mà tới. Mà tại cái kia yêu khí nồng nặc nhất địa phương, có một điểm sáng màu vàng óng. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, tựu càng ngày càng rõ ràng. Mà tại chỗ này không gian, thần niệm cũng không có bị hạn chế, bất quá Tần Viêm cũng không dám tùy tiện dùng thần thức dò xét, mà là nỗ lực mở to hai mắt. Dõi mắt trông về phía xa. Sau đó, trên mặt của hắn tiểu toát ra không thể tưởng tượng nổi cùng dọa người thần khí. Kia là một đầu cực lớn giao long, thân dài vượt qua 20 trượng, toàn thân trên dưới lóe ra sáng loáng kim quang, quang mang kia đến từ nó lân phiến, là mỹ lệ như vậy, như thế lóa mắt. Giao Long tốc độ phi hành thật là nhanh đến cực điểm, mấy hơi thở liền đi đến trước mặt mình. Yêu khí thu liễm, kim quang cũng biến thành ảm đạm, sau đó, một thân xuyên màu vàng áo giáp, đầu thuồng luồng thân người quái vật to lớn, cứ như vậy chiếu vào tầm mắt của mình. Yêu tu. Mặc dù hắn toàn thân trên dưới không có giống mới vừa cổ ma như vậy, tỏa ra khiến người sợ hãi cường đại linh áp, nhưng hiển nhiên, gia hỏa này cũng là độ kiếp cấp bậc tồn tại. Tần Viêm đều có chút chết lặng, trong vòng một ngày, chính mình thế mà gặp được ba vị độ kiếp kỳ cường giả, cái này trước kia, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Nên biết coi như tại linh giới hoặc là cổ ma giới, độ kiếp lao tổ, cái kia cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, phi thường khó mà gặp phải. Cứ việc tại Vân Châu thời điểm, Tần Viêm tiểu gặp qua một cái, bất quá tên kia, cũng chỉ là một luồng phân hồn giáng lâm mà thôi, cùng tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không có tương đối độ khả thi. Nhưng mà rung động cũng không có kết thúc, bởi vì rất nhanh, tiểu có một như sấm sét âm thanh lớn truyền vào lỗ tai, sau đó sắc trời đột nhiên tiểu trở nên tối xuống. Không đúng, không phải sắc trời trở tối, là bởi vì ánh nắng bị ngăn trở, liền tại Tần Viêm trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa cự đại ngọn núi. Đây không phải hình dung, mà là chân chân chính chính ngọn núi. Cao ngàn trượng có thừa, nguy nga trắng lệ, nhưng mà khổng lồ như vậy một ngọn núi, nhưng vi phạm lực hút, dễ như trở bàn tay lơ lửng tại giữa không trung bên trong. Cho người cảm giác rung động vô cùng. Đương nhiên, càng khiến người ta cảm giác rung động là, Tần Viêm thậm chí không biết, nó rốt cuộc là khi nào đi tới nơi đây. Hết thảy đều quá mức đột nhiên, không có bất kỳ điểm báo, phía trước một khắc đỉnh đầu rõ ràng còn là trống rỗng, sau một khắc, trước mắt tiểu thoang cái nhiều hơn một toàn núi, không tự mình kinh lịch, rất khó cảm nhận được loại rung động này. Đương nhiên, lúc này Tần Viêm cũng nhìn ra rồi, đây không phải một tòa phổ thông ngọn núi, cũng không phải yêu tộc, mà là quái vật. Không sai, chính là cùng loại với xuất hiện tại vũ quốc cái chủng loại kia quái vật, nhưng kẻ trước mắt này nhưng là mạnh đến mức rất rất nhiều. Tại vũ quốc, nhiều nhất cũng liền một chút tảng đá bùn đất, hoặc là hoa cỏ cây cối, chịu linh khi ảnh hưởng biến thành quái vật, mà trước mắt thì là dòng dã một ngọn núi. Đầu tiên cái này thể tích liền không có cách nào so, càng đáng sợ chính là thực lực của đối phương, hàng thật giá thật độ kiếp kỳ. Lúc này Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, sau đó trong nội tâm, nhưng là không gì sánh được may mắn, lúc này trước mắt còn có ba vị độ kiếp lao tổ. Nếu không đi tới nơi này, nếu như mình cái thứ nhất gặp phải chính là ngọn núi này hình dáng quái vật, hình ảnh kia, hắn không dám nghĩ, có lẽ sẽ bị dọa đến không thể động đậy, thậm chí toàn thân phát run. Đương nhiên, hiện tại cũng rất lo lắng không yên. Nhưng ít ra ngoài mặt vẫn là có thể duy trì được chấn định biểu lộ, không đến mức thất kinh. Mà xuống một khắc, ngọn núi kia mặt ngoài, bị mảng lớn màu xám trắng sương mù bao khỏa, tiếp lấy nó lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ. Biến thành một mấy trượng lớn nhỏ mini ngọn núi, sau đó ngọn núi mặt ngoài, hiện ra một khuôn mặt người, dung mạo ngũ quan, rất sống động. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là đến từ nhân giới tu tiên giả. Sau đó cái này đáng sợ quái vật cũng mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, cứ việc ẩn tàng đến không sai, nhưng Tần Viêm như cũ nghe phân biệt ra được trong đó ẩn chứa cảm xúc, chờ mong cùng lo lắng không yên. Chính mình là đến từ nhân giới tu tiên giả, điểm này rất trọng yếu sao? Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mặt ngoài Tần Viêm cũng không dám chửi bậy cái gì, mà là thành thành thật thật mở miệng, hồi tiền bối, không tệ. Một bên nói, hắn còn một bên lén lút quan sát một chút trước mắt cái này bốn người, nhân loại, yêu tộc, cổ ma, còn có quái vật. Thế mà toàn bộ góp đủ. Mà lại, đều không ngoại lệ cũng đều là độ kiếp cấp bậc. Cũng chính là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, sức thừa nhận mạnh, đổi lại một tên phổ thông tu tiên giả, chỉ sợ dọa đều muốn bị hù chết. Quả nhiên là đến từ nhân giới tu tiên giả, nhìn tới Mạc lão quỷ không có nói láo gạt ta, lão phu đợi 10 vạn năm, cuối cùng chờ đến. Ngọn núi kia mặt ngoài mặt người song mi nâng lên, lộ ra vui sướng không kìm nổi chi sắc, cực kỳ phấn khởi cười lên ha ha. Cái gì, 10 vạn năm? Tần Viêm bị giật nảy mình. Lúc này trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ lúc trước suy luận toàn sai. Cái kia vòng xoáy rốt cuộc cần giấu đi cái gì bí mật. Mình bị nó hút đi vào, lúc này rốt cuộc là đã đến nơi nào. Tại sao lại có nhiều như vậy thực lực cường đại lao quái vật cũng bị vây ở nơi đây. Mà lại vì cái gì bọn hắn nghe nói, chính mình là đến từ nhân giới tu tiên giả, đều không ngoại lệ toàn bộ lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Rất rất nhiều nghi hoặc, nhượng Tần Viêm trong lòng kia là vừa hiếu kỳ, đồng thời lại tràn đầy lo lắng không yên. Nghĩ muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cũng may trước mắt cái này bốn người, đều là sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, kiến thức rộng rãi, càng giỏi về nhìn rõ nhân tâm, lại thế nào khả năng đoán không ra Tần Viêm lúc này trong lòng suy nghĩ đâu. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng, còn là từ cái kia họ Mạc nam tử giải thích mở miệng, dù sao vị này cũng là loài người tu tiên giả, tương đối mà nói, nhượng hắn cùng Tần Viêm câu thông hiển nhiên càng thêm thích hợp. Tiểu hữu không cần kinh hoàng, ta biết ngươi lúc này trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ngươi không cần im lìm ở trong lòng, có nghi vấn gì cứ việc hướng chúng ta hỏi thăm chính là, chỉ cần là có thể giải đáp vấn đề, chúng ta bốn người tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Nghe đến đối phương ngôn ngữ, Tần Viêm nhất thời cũng an tâm một ít, đối phương thái độ hòa ái vô cùng, bao quát mặt khác ba cái gia hỏa, bất luận của ma, yêu tu còn là quái vật, cũng đều không có lộ ra mảy may lý, ngược lại là một mặt trông đợi nhìn xem chính mình. Tần Viêm trong lòng nhất thời đã nắm chắc, hắn rất giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra được, trước mắt mấy vị này, hơn phân nửa là muốn cầu cạnh mình. Chương 781, Thiên Nhân Động Phủ. Xác định bọn hắn sẽ không gây bất lợi cho chính mình, Tần Viêm cũng liền an tâm một chút, sau đó, hắn ở trong lòng cân nhắc một chút ngôn từ, sau đó mở miệng dò hỏi, bốn vị tiền bối có thể hay không cáo chi, chúng ta lúc này, rốt cuộc là ở nơi nào đâu. Lao Phu vừa rồi đã nói qua. Cái kia họ Mạc đại hán cũng không có không kiên nhẫn, mà là khẽ than thở một tiếng, ta là gặp phải thai bay vạ gió, ngoài ý muốn đi tới nơi này, mà mặt khác ba vị đạo hữu tao ngộ, mặc dù không giống nhau, nhưng kỳ thật cũng cơ bản giống nhau. Cho nên mọi người cũng đều mơ mơ hồ hồ, cũng không biết nơi này rốt cuộc ra sao chỗ. Đối với dạng này hồi đáp, Tần Viêm tự nhiên cũng không hài lòng, lông mày của hắn hơi nhíu lên, tiểu tử đương nhiên tin tưởng tiền bối lời nói, bất quá các ngươi mấy vị đều là độ kiếp cấp bậc đại năng, thần thông đến. Kiến thức không sai, mà chiếu các vị tiền bối lời nói, các ngươi chí ít đã ở nơi đây cũng bị mệt nhọc vài vạn năm, chẳng lẽ liền không có một điểm phỏng đoán? Hừ, nhắc tới suy đoán, kia khẳng định cũng là có. Lần này nhưng là cái kia Kim Giao Vương trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, nhìn một cái họ Mạc nam tử, cần gì phải cẩn thận chặt chẽ muốn nói lại thôi, chuyện này, vốn cũng tính không được cái gì bí mật, nói cho hắn biết, kỳ thật cũng không có quan hệ. Tốt à, vậy ngươi tới nói. Cái kia họ Mạc nam tử suy nghĩ một chút, cũng không có đưa ra ý kiến phản đối. Cái kia yêu tu cười lạnh một tiếng, một đôi dao mắt sáng ngời có thần, tiểu tử, Mạc lao quỷ mặc dù có chút do dự, trên thực tế cũng không có lửa người, vừa bắt đầu chúng ta xác thực không biết nơi đây ra sao, bất quá qua nhiều năm như thế, tinh tế thăm dò, hoặc nhiều hoặc ít đại khái có một điểm suy đoán. Tần Viêm không có mở miệng, giữ yên lặng, tiếp tục kiên nhẫn nghe đối phương tiếp tục nói. Nơi này, khả năng cùng thượng cổ thời đại tiên nhân, có như thế một hai phần liên lụy. Tốt ta. Nghe đến đó, Tần Viêm cũng không biết nên nói như thế nào, nguyên bản gặp phải bốn vị độ kiếp cấp bậc lao quái vật, đã đủ khiến người cảm thấy bất khả tư nghị, không nghĩ tới đối phương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại còn nói chỗ này cùng tiên nhân có liên quan. Tần Viêm lúc này không có ý khác, tự một loại tâm tình, hối hận. Sớm biết nơi này vòng xoáy, có như thế đáng sợ liên lụy, coi như lại mượn chính mình mười cái gan, hắn cũng sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Đương nhiên, việc đã đến nước này, bây giờ lại nói những này đã không có ý nghĩa, cho nên hắn thở dài, nghi ngờ nói, tiền bối nói, nơi này cùng tiên nhân có liên quan. Không tệ. Lần này nhưng là bên cạnh vị kia lá xanh ma tôn tiếp lời, đương nhiên, cái này chỉ là chúng ta thăm dò phía sau, chỗ làm đi ra phỏng đoán, ai cũng không dám 100% khẳng định a. Nơi này, nói không chừng là một vị chân tiên để lại động phủ. A, mấy vị kia tiền bối đạt được bảo vật gì? Nghe nói là chân tiên sót lại động phủ, Tần Viêm không khỏi ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn trong lòng cũng rõ ràng, những người này, chính mình là thực lực bèo bọt nhất một cái, coi như thật có cái gì khủng khiếp bảo vật, cũng tuyệt đối không tới phiên chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu như vậy. Không nghĩ tới những lời này, lại làm cho mấy tên lão quái vật sắc mặt trở nên khó coi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Nay quỷ dị bầu không khí, đem Tần Viêm sợ đến tim đập rộn lên, chẳng lẽ ta mới vừa nói bậy, hỏi không nên hỏi vấn đề. Ha ha. Các vị tiền bối nếu như không tiện giảng, cũng không cần nói cho tiểu tử. Hắn vội vàng bổ cứu, chỉ sợ biết được quá nhiều, sẽ bị đối phương giết người diệt khẩu. Không nghĩ tới lời này vừa ra, mấy người lại bắt đầu chửi ầm lên, nhao nhao phàn nàn. Dám bảo vật. Nơi này chính là một vứt bỏ động phủ, cái gì cũng không có. Không sai, liền một khỏa linh thạch đều không có cho chúng ta lưu. Cũng không biết tiên nhân kia là nghèo đến quá mức, còn là quá mức keo kiệt duyên cớ, coi như động phủ này từ bỏ. Cũng không đến mức vơ vét đến làm như vậy sạch sẽ tịnh, cái gì cũng không để lại. Mồm năm miệng mười thanh âm truyền vào lỗ tai, bốn tên lão quái vật trên mặt không khỏi lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, đem Tần Viêm nhìn đến là sửng sốt một chút. Bất quá từ bọn hắn phàn nàn bên trong, Tần Viêm đạo cũng nghe ra mấy người phẫn nộ nguyên nhân. Bị vây ở chỗ này hơn mấy vạn năm, nguyên bản đã phiền muộn vô cùng, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là như chính mình phỏng đoán, thi triển tất cả vô liếng, suy nghĩ đủ loại biện pháp, mục đích đúng là vì ly khai nơi này. Mà trong quá trình này, đương nhiên muốn đem chỗ không gian thăm dò, dù sao biết người biết ta mới càng có nắm chắc. Sau đó thông qua dấu vết, bốn người đi qua một phen thảo luận đằng sau, cho ra một cái phỏng đoán, nơi này là một vị thượng cổ chân tiên chỗ lưu lại động phủ, sao lãng đi động phủ. Cái kết luận này chợt vừa nghe, không thể tưởng tượng nổi, nhưng cẩn thận nghĩ, kỳ thật cũng không khiến người cảm thấy ngạc nhiên, dù sao bọn hắn đều là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, hơn nữa còn bao gồm tu tiên giả, yêu tộc, cổ ma, còn có quái vật. Có thể nói không chỉ thực lực cường đại, mà lại có thần thông cùng bảo vật cũng đều là mười phần toàn diện, bốn người liên thủ, về tình về lý, cũng không khó chuyển nguy thành an, rời đi nơi này. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không có làm đến. Chỉ là điểm này, tiêu đầy đủ khiến người cảm giác đạo kinh ngạc, nhưng nếu như nơi đây là chân tiên chỗ hoang phế động phủ, cái kia hết thể liền giải thích được. Độ kiếp đại năng tuy thực lực cao minh, nhưng so với chân tiên, đến cùng vẫn là kém xa. Cũng chỉ có chân tiên có bản lĩnh đem bọn hắn vây khốn, cho dù là sao lãng đi động phủ, chỉ cần có lợi hại trận pháp thủ hộ, tự nhiên cũng là có thể làm đến điểm này. Lúc trước phát hiện nơi này cùng chân tiên có liên quan, bọn hắn hể vải sau khi, kỳ thật cũng mười phần mừng rỡ, tục ngữ nói phúc họa tương y hề, thực lực cường đại đến bọn hắn đẳng cấp này, mặt ngoài tuy khiến người háo ước, nhưng xem như chính bọn hắn, lại sẽ không thỏa mãn. Thử hỏi, ai lại không nghĩ càng tiến một bước dài? Mỗi một cái tu tiên giả, khẳng định đều muốn đột phá cảnh giới, một ngày kia, phi thăng trở thành chân tiên. Có thể nghĩ pháp tuy không sai, thật muốn làm đến điểm này nhưng thật quá khó khăn. Tu tiên chi lộ từng bước khó đi, lại càng đi về phía sau, càng là gian khổ, điểm này bất luận đối tu sĩ, yêu tộc, quái vật còn là cổ ma toàn bộ đều là áp dụng. Cho nên thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, tiến bộ cái kia thật là vô cùng chậm rãi, bình thường bế quan ngàn năm, pháp lực đều còn tại dậm chân tại chỗ, vạn năm trôi qua, như cũ không cách nào đem đối mặt bình cảnh đột phá. Loại tình huống này, nghe vào khiến người hề hoài, nhưng đối độ kiếp tồn tại mà nói, kỳ thật đều là mười phần bình thường. Cho nên trước mắt cái này bốn người, lúc này cũng đều gặp phải đồng dạng tình huống. Bọn hắn đều chỉ có độ kiếp sơ kỳ, mà lại bị khốn ở bình cảnh này, đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, một mực không có nửa điểm tiến bộ, tuy nói chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng rõ ràng, nghĩ muốn càng tiến một bước, có khó khăn quá lớn. Bằng vào nỗ lực là không được, nếu không có thiên đại cơ duyên, rất khó tiến thêm một bước. Chương 782, khó có thể tin. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng mà cơ duyên loại vật này, nói tuy dễ dàng, thật muốn gặp được nhưng khó khăn vô cùng. Cho nên bọn hắn bị vây ở chỗ này, đương nhiên cực kỳ xui xẻo, nhưng phát hiện là chân tiên vứt bỏ động phủ phía sau, bốn người trong lòng, nhưng cũng tràn đầy vui vẻ. Tục ngữ nói, phúc họa tương y y, trước mắt nói không chừng, chính là mình một mực mong mà không được kỳ ngộ. Bốn người đều phi thường mừng rỡ, sau đó liền bắt đầu thăm dò, lại sau đó. Bọn hắn tiểu giận đến đau bụng. Không sai, thật muốn bị làm tức chết. Nguyên bản còn nghĩ lấy có thể có chút thu hoạch, thật không nghĩ đến đường đường chân tiên động phủ, lại ngay cả một khối linh thạch đều không có giữ lại, càng không muốn để mặt khác bảo vật. Cái gì cũng không có. Tiểu hỏi ngươi có tức hay không? Thế là hy vọng tan vỡ, lúc trước hết thể nỗ lực, lần này đều thành làm không công, không có đạt được nửa điểm hồi báo cùng thu hoạch. Buồn bực trong lòng tự không cần phải nói, cũng liền khó trách, đương Tần Viêm hỏi bọn hắn chuyến này thu hoạch, mấy người cũng nhịn không được nghĩ muốn chửi ầm lên. Lại nói Tần Viêm, nghe đến bốn người hồi đáp, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút đồng tình, nếu là loại tình huống này, xác thực đủ xui xẻo. Hắn cũng không có hoài nghi mấy người hoang ngôn khi dễ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cần thiết lừa gạt mình, coi như thoải mái mà nói, thu được bảo vật gì, chẳng lẽ chính mình còn dám trong lòng còn có ngấp nghé. Cho nên bốn người nói không được đến, cái kia hẳn là tiểu thật là chẳng còn gì nữa. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút rơi xuống, qua nửa ngày Tần Viêm mới cười gượng lấy mở miệng, bốn vị tiền bối, thỉnh tiếp tục nói. Tốt. Cái kia họ Mạc đại hán đầu tiên là một thân ho khan, sau đó mới mở miệng nói, lão phu mới vừa nói đến chỗ nào đâu. Đúng rồi, nói đến chúng ta phát hiện nơi đây là chân tiên động phủ, có thể một phen thăm dò đằng sau nhưng không thu hoạch được gì, chúng ta thất vọng sau khi... cũng liền lại không hy vọng xa vời, có thể thu được bảo vật gì. Chỉ hy vọng có thể thuận lợi rời đi nơi này, liền vừa lòng thỏa ý. Nhưng chúng ta nhưng gặp phải một nan đề, vắt hết óc, hao hết thiên tân vạn khổ, đều không thể rời đi nơi này, thẳng đến thiên toán tử đạo hữu làm ra một cái tiên đoán. Thiên toán tử làm ra tiên đoán. Tần Viêm nghe đến đó không nhịn được đem đối phương nói chuyện cắt ngang, cái gì tiên đoán? Chẳng lẽ nơi đây ngoại trừ bốn vị tiền bối cùng ta, còn có mặt khác tu tiên giả? Đương nhiên, đã từng có rất nhiều, chỉ bất qua chuyện cho tới bây giờ liền chỉ còn lại chúng ta mấy người. Vì cái gì, những người khác đi nơi nào? Tần Viêm có chút tò mò nói, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ toàn bộ ngã xuống mất. Đối phương hiển nhiên đoán được Tần Viêm suy nghĩ cái gì, nhưng biểu lộ không đổi tiếp tục hướng xuống giảng, những năm gần đây, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, đi tới nơi này tu tiên giả, số lượng có rất nhiều, chỉ bất quá mọi người không cách nào ly khai, theo thời gian trôi qua, cũng liền dần dần tọa hóa. Thì ra là thế. Tần Viêm thở dài, nơi này nói là chân tiên động phủ, nhưng kỳ thật linh khí cũng không phải đặc biệt nồng đậm, mấu chốt là còn không có tài nguyên, thế là tự nhiên cũng không có cách nào thật tốt tu luyện. Cho nên, tu tiên giả đi tới nơi này, hạ tràng tự nhiên là bị nhốt lại, không cách nào đem bình cảnh đột phá, chỉ có thể đem phí hoài tháng năm, mà hao hết thể thọ nguyên đằng sau, hạ tràng tự nhiên chính là tọa hóa vẫn lạc. Kỳ thật trước mắt bốn vị này, đối mặt tình huống, cũng đều không sai biệt lắm, chỉ bất quá, bọn hắn xem như độ kiếp cấp bậc lao quái vật, thọ nguyên dài dằng dặc cùng với, cho nên bị vây vài vạn năm như cũng là sống nhẹ cẫng. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi phi thường lo lắng không yên, nếu như không cách nào ly khai, kết quả của mình nhất định cũng phi thường bi thảm, thọ nguyên hao hết sau này, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi tọa hóa vẫn lạc, mà kết quả như vậy, dĩ nhiên không phải Tần Viêm muốn xem đến. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, hắn không khỏi có chút cấp thiết mở miệng, bốn vị tiền bối thần thông quảng đại, chẳng lẽ làm sao rời đi nơi này, các ngươi tiểu thật một chút cũng không có đầu mối. Đương nhiên là có. Cái kia họ Mạc đại hán bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lão phu không phải mới vừa nói sao. Từng có một vị thiên toán tử đạo hữu làm xuống tiên đoán, nên có một vị nhân giới tu tiên giả đi tới nơi này, liền có thể mang theo chúng ta rời đi. Tần Viêm. Tần Viêm á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói như thế nào, tương tự ngôn ngữ, đối phương mới vừa kỳ thật liền đã nói qua. Nhưng vấn đề là, hắn cảm thấy quá hoang đường, cái gì gọi là nhân giới tu tiên giả đến liền có thể mang theo bọn hắn ly khai, đối phương lại như thế nào khẳng định điểm này. Nên biết nhân giới xem như hạ vị giới diện, nơi này tu tiên giả bất luận kiến thức còn là thực lực, kỳ thật đều xa xa không cách nào cùng linh giới tồn tại so sánh, huống chi trước mắt dạng này khốn cục, liền mấy vị độ kiếp đại năng đều không có cách nào, thúc thủ vô sách, vậy xin hỏi nhân giới tu tiên giả, lại có cái gì bản lĩnh hóa giải? Cái này cùng lẽ thường không hợp. Bất quá Tần Viêm cũng không có lập tức đưa ra nghi ngờ trong lòng, mà là có chút hiếu kỳ mở miệng, các vị tiền bối, vị kia thiên toán tử là người phương nào? Các ngươi tiểu không lo lắng lời tiên đoán của hắn không được. Sẽ không. Đối phương lắc lắc đầu, thấy Tần Viêm trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, cái kia họ Mạc đại hán mới mở miệng giải thích. Tu tiên bách nghệ, chắc hẳn tiểu hữu nên có nghe nói, trong đó xem bói một đường huyền ảo nhất khó lường, mà thiên toán tử am hiểu nhất chính là này thuật, cho dù tại linh giới. Đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn bản lĩnh, đủ để xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Nha! Tần Viêm nghe, không khỏi vì đó động dung, vậy vị này tiền bối bây giờ người ở chỗ nào? Đã hao hết thọ nguyên, vẫn lạc. Hao hết thọ nguyên vẫn lạc. Tần Viêm ngẩn ngơ, câu trả lời này, đại suất hắn dự liệu bên ngoài. Không sai. Cái kia họ Mạc nam tử thở dài, thiên toán tử đạo hữu cũng là độ kiếp kỳ tu tiên giả, thực lực so với Lao Phu đều muốn hơi thắng qua, nhưng thiên cơ bất khả lộ. Hắn môi tính một quẻ, xem như đại giới, thọ nguyên đều sẽ có chỗ hao tổn, mà diện tích bước sự tình càng là trọng yếu, thọ nguyên hao tổn cũng càng nhiều. Cho nên, trừ phi bất đắc dĩ, hoặc là có người có thể bỏ ra cái giá khổng lồ, nếu không thiên toán tử rất ít xuất thủ. Nhưng lần trở lại này một lần tình huống khác biệt, chính thiên toán tử cũng bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi, vì tìm kiếm manh mối, hắn chỉ có thể sử dụng thuật bói toán. Cuối cùng đạt được manh mối, nhưng mà quẻ tượng cũng không minh xác. Chỉ nói đương một vị đến từ nhân giới tu tiên giả tới chỗ này, liền có thể trợ giúp mọi người ly khai cái này bị nhốt địa phương. Chỉ thế thôi. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ngươi còn muốn làm sao? Cái này thuật bói toán nguyên bản cũng chỉ có thể có được một điểm đại khái manh mối, không thể nào, phi thường chuẩn xác, huống chi chỉ là đạt được điểm này gợi ý, cái kia thiên toán tử thoang cái tiểu tổn thất 10 vạn năm thọ nguyên, cưới hạc quy tây. Cái gì? Tần Viêm phản ứng đầu tiên, là lỗ tai mình nghe lầm à? Chỉ như vậy một cái chỉ tốt ở bên ngoài, ai cũng không biết, rốt cuộc phải chăng đáp án chuẩn xác, thế mà tiểu nhượng vị kia thiên toán tử tổn thất gần 10 vạn năm thọ nguyên. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Chương 783, tiền căn hậu quả. Thuật bói toán cần trả ra đại giới lớn như vậy sao? Vậy ai còn đi học a? Tựa hồ là nhìn ra Tần Viêm nghi ngờ trong lòng, xa lạ kia nam tử lại một lần nữa mở miệng, xem bói là sẽ hao tổn thọ nguyên, nhưng dưới tình huống bình thường. Cũng liền tổn thất cái răm 3 năm, tổn thất càng lớn, chứng minh chỗ hỏi thăm đồ vật càng là không thể coi thường, mà lại xác suất chúng cũng càng cao. Thoáng cái tổn thất 10 vạn năm, xác thực hoàn toàn ra khỏi chúng ta ngoài ý liệu, thiên toán tử chỉ sợ cũng không nghĩ tới, nếu không tuyệt sẽ không làm như thế, về phần tại sao sẽ tổn thất nhiều như vậy, ngươi có thể tự mình suy tư. Là bởi vì dính đến chân tiên. Không sai, nhưng đây chỉ là nguyên nhân một trong. Chỉ là nguyên nhân một trong, cái kia còn có cái gì? Thần Viêm biểu lộ cảm thấy hiếu kỳ. Còn có một nguyên nhân, vậy liền là hắn lần này lấy được đáp án, hẳn là không sai, mà lại là đặc biệt chuẩn xác, nếu không cho dù dính đến chân tiên, nếu là đáp án phạm sai lầm, hoặc là chỉ tốt ở bề ngoài, cũng tuyệt không có khả năng thoang cái tổn thất nhiều như vậy thọ nguyên. Tần Viêm không lời nào để nói, mặc dù hắn tin tưởng đối phương sẽ không lừa gạt mình, nhưng đủ loại dấu vết cho thấy tất cả những thứ này đều là thật, nhưng vấn đề cũng tới, bọn hắn mấy vị độ kiếp đại năng đều làm không được sự tình, chính mình chỉ là một nguyên anh tu sĩ, có cái gì bản lĩnh mang theo bọn hắn rời đi nơi này? Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình là đến từ nhân giới tu tiên giả? Nghĩ tới đây, Tần Viêm không nhịn được mở miệng, xin hỏi tiền bối, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ta là duy nhất đi tới nơi này nhân giới tu sĩ sao? Không sai, ngươi là duy nhất một cái. Cái kia họ Mạc đại hán nhẹ gật đầu, những năm này bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, mà lưu lạc tới đây tu tiên giả, yêu tu, cổ ma rất nhiều, có thể đến từ nhân giới, ngươi thật sự là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Thần Viêm rơi vào trầm mặc. Mà đúng lúc này, cái kia La Xanh Ma Tôn thanh âm lại một lần truyền vào lỗ tai, tiểu gia hỏa, chúng ta đã vì ngươi giải đáp nghi ngờ trong lòng, ngươi còn có cái gì vấn đề nghĩ muốn hỏi thăm? Nếu như không có, cũng nhanh chút nghĩ biện pháp mang bọn ta ly khai nơi này. Tần Viêm thật là bó tay rồi, đối mặt với đối phương thúc giục, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói như thế nào. Đại ca, ta cũng rất muốn rời đi nơi này, nhưng vấn đề là, căn bản là làm không được a. Các ngươi độ kiếp cảnh giới lao quái vật đều không có cách nào. Hy vọng ta như vậy một cái tiểu tu tiên giả, thật không cảm thấy quá mức sao. Cũng bởi vì cái kia thiên toán tử xem bói. Các ngươi cứ như vậy khẳng định, hắn tính toán cái này một quẻ, nhất định sẽ không phạm sai lầm. La Xanh Ma Tôn là rất muốn chửi bậy một thoáng. Bất quá cân nhắc lợi hại, hắn cũng không có dạng này làm, bởi vì, sợ hai trước mắt mấy lao già này nổi giận. Dù sao bọn hắn đều bị vây ở chỗ này quá lâu, bởi vì cái kia thiên toán tử nguyên nhân, càng đem đến từ nhân giới tu tiên giả trở thành cây cỏ cứu mạng, hết lần này tới lần khác nhiều năm như vậy, nhân giới tu tiên giả, nhưng chỉ chính mình như vậy một cái. Cho nên không cần nghĩ, cũng biết bọn hắn đối với mình là ôm lấy cực lớn hy vọng. Ngóng trông mình có thể cung cấp trợ giúp, dẫn bọn hắn ly khai trước mắt chỗ thị phi này. Nếu như lúc này, gọn gàng dứt khoát cho bọn hắn tới một câu, thật xin lỗi, các ngươi tìm nhầm người, điểm này chính mình không có cách nào, ta cũng là làm không được. Ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào? Cái này mấy tên lão quái vật sẽ hay không phát điên? Tần Viêm không biết được, nhưng hắn không dám đánh cược, bởi vì hắn thấy khả năng này là cực lớn cực lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên mặc dù cảm thấy mình cực kỳ vô tội, nhưng vô luận như thế nào, tại tình huống không rõ ràng dưới tình huống, hắn là tuyệt sẽ không dùng cái mạng nhỏ của mình, tới bước lên nguy hiểm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Đáp án là không biết được, Tần Viêm quyết định đi một bước nhìn một bước. Nói tóm lại, hắn tuyệt không đần độn đem lời nói chết, nhất định phải cho mình có lưu nhất định chỗ trống. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm trong lòng nhất thời có tính toán, thế là hắn mở miệng nói, các vị tiền bối không cần phải gấp, vãn bối tự nhiên cũng muốn rời đi nơi này, cho nên ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực cùng mọi người hợp tác. Nghe hắn nói như vậy, bốn tên lão quái vật trên mặt đều lộ ra hài lòng thần sắc, mà Tần Viêm lời nói cũng không có kết thúc, ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá có câu nói rất hay, dục tốc bất đạt, vãn bối dù sao mới vừa tới đến chỗ này, mặc dù mới vừa có các vị tiền bối thay ta giải hoặc, nhưng đối với nơi này tình huống, ta dù sao cũng là kiến thức nửa vời a, cho nên tạm thời chỉ sợ còn không cách nào vì các vị tiền bối cung cấp cái gì hữu dụng trợ giúp. Các ngươi không nên gấp gáp. Trước chờ vãn bối làm quen một chút tình huống lại nói, các loại quen thuộc tình huống phía sau, ta lại nhìn có thể vì các vị cung cấp dạng gì trợ giúp, có biện pháp nào ly khai nơi này. Tần Viêm lời nói này chợt vừa nghe không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế tất cả đều là nói nhảm, hắn lúc này sử dụng, là chỉ hoãn kế sách. Đương nhiên cũng không tính là nghịch tiểu tâm tư, dù sao mình vừa tới nơi đây, cái gì đều chưa quen thuộc, coi như nghĩ muốn mang mấy người ly khai, đó cũng là hữu tâm vô lực, không thể dễ dàng như thế. Tiểu gia hỏa, không cần phiền toái như vậy, ngươi nên làm như thế nào, chúng ta bốn người đều trong lòng rõ ràng, ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta phân phó, tự nhiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mọi người cùng nhau ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, một sắt thép va chạm thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng là mới vừa trầm mặc hồi lâu Kim Giao Vương đột nhiên lần nữa mở miệng. Cái gì? Thần Viêm nghe nói như thế, không khỏi có chút thẳng thốt. Đối phương lời ấy ý gì? Nói là bọn hắn đã nghĩ đến biện pháp làm sao rời đi nơi này, chỉ bất quá nhưng đụng phải một cái không cách nào giải quyết nan đề, hiện tại cần chính mình ra tay tương trợ, đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết, mọi người liền có thể thuận lợi ly khai, là ý tứ này sao? Thần Viêm không khỏi mặt mũi tràn đầy thẳng thốt. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mấy cái này lão quái vật, tại làm sao rời đi vấn đề bên trên, chút đầu mối nào cũng không, bây giờ nhìn tới, hiển nhiên cũng không phải là như thế, nhưng là chính mình hiểu lầm, xem thường bọn họ. Đối phương là tìm đến biện pháp, chỉ bất quá gặp nan đề, một mực không cách nào giải quyết, cho nên mới không thể không dừng lại ở nơi này. Ừm, thật giống hắn mới vừa nói, chính là cái này hàng nghĩa. Nhưng vấn đề cũng tới, Tần Viêm trong lòng mười phần khó hiểu, trước mắt cái này bốn người, đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp cảnh giới lao quái vật, nói một câu thần thông quảng đại, kia là không có chút nào nửa điểm khoa trương chỗ, bọn hắn đều không thể giải quyết nan đề, chính mình lại có ý định gì. Cái này khó tránh cũng đánh giá quá cao chính mình. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là tới tự nhân giới tu tiên giả? Có thể nhân giới tu tiên giả có nhiều lắm, Tần Viêm cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ mỗi một vị nhân giới tu sĩ đều có thể thay bọn hắn giải quyết nan đề? Không, sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Tần Viêm lắc lắc đầu, phủ định suy đoán này, bọn hắn đem vị kia thiên toán tử nói đến như thế cao minh, nếu như không có nói ngoa, vậy đối phương xem bói đạt được tới kết quả, hẳn là có đạo lý riêng của nó, dù sao vì đáp án này, hắn nhưng là dòng dã tổn thất gần 10 vạn năm thọ nguyên. Chương 784, Thiên nhân bảo vật. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng đột nhiên có mấy phần suy đoán, sẽ không là đối phương đã đoán chắc, không có mặt khác nhân giới tu tiên giả đi tới nơi này, sẽ đến tới đây sẽ chỉ là chính mình. Mà mình có thể giải quyết trước mắt bọn hắn đối mặt nan đề. Tần Viêm càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Không thể nào mỗi một cái nhân giới tu tiên giả đều có thể giải quyết khó như vậy để. Kỳ thật chính là Tần Viêm, mặc dù trong lòng làm ra suy đoán như vậy, nhưng trên thực tế, cũng không hề có một chút niềm tin. Chính mình là thực lực cao minh, kiến thức cũng không yếu tại cùng giai tu tiên giả, nhưng từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, có thể nói kinh lịch sóng to gió lớn vô số, có thể thì tính sao. Tại Nguyên Anh tồn tại bên trong tính người nổi bật, có thể tùy tiện tới một vị hóa thần cảnh giới tu tiên giả, chính mình hơn phân nửa tiểu đánh không lại. Điểm này tự mình hiểu lấy, Thần Viêm vẫn phải có. Cho nên hắn không cảm thấy chính mình có gì chỗ hơn người, đặc biệt là giống trước mắt loại này nan đề, liền độ kiếp kỳ lão quái vật đều thúc thủ vô sách, xin hỏi, Thần Viêm thì có biện pháp gì giải quyết đâu? Trong đầu suy nghĩ xuất hiện trong lúc, Thần Viêm suy nghĩ rất nhiều, nhưng đối mặt mấy tên độ kiếp kỳ lão quái vật trông đợi thần sắc, Thần Viêm cũng chỉ có giữ yên lặng, không dám tùy tiện nói ra chính mình lo lắng, chỉ sợ chọc đối phương nổi giận, dù sao lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Không thể theo hắn không cẩn thận lo lắng không yên. Nên làm sao đây? Thần Viêm trong lòng suy tư. Nhưng mà lưu cho hắn cân nhắc thời gian kỳ thật đã không nhiều. Rất nhanh, cái kia mấy tên độ kiếp kỳ lão quái vật trên mặt tiểu lộ ra vẻ mong mỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi còn ở nơi này lễ mà lễ mề làm gì? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là làm xuống quyết định, cũng nhanh theo chúng ta hành động, yên tâm, chỉ cần có thể trợ giúp chúng ta ly khai nơi này, chúng ta một cách tự nhiên sẽ cho ngươi không ngờ tới chỗ tốt. Nếu không, ngọn núi kia bộ dáng quái vật, lạnh lùng mở miệng, vừa làm ra làm lòng người động hứa hẹn, trong đó ẩn chứa uy hiếp ý vị nhi đó cũng là phi thường dày đặc. Thần Viêm có thể làm sao đâu? Hiện tại đã không có thời gian cho hắn lựa chọn. Cứ việc thấp thỏm trong lòng. Nhưng cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt. Đầu tiên, mấy tên này không cho phép, tiếp theo, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mà thôi, dù sao cũng không có lựa chọn khác, cùng lắm thì, ngựa chết chữa như ngựa sống, tiểu thử một lần. Tần Viêm cực nhanh làm ra quyết định, trong lòng có chút bất an, mặt ngoài nhưng không có lộ ra mảy may bộc lộ, hắn hít vào một hơi, thong dong mở miệng nói, vạn bối nguyện toàn lực ứng phó, nghe theo các vị tiền bối phân phó. Ha ha, này liền đúng rồi. Mấy tên lão quái vật nhìn nhau nở nụ cười, sau đó vừa rộng an ủi nói, yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào, đến lúc đó đến lượt ngươi xuất lực thời điểm, không được lười biếng là được. Vạn bối sao dám? Mấy tên lão quái vật không cần phải nhiều lời nữa, các triển thần thông. Hướng về phía trước bay tới. Tần Viêm trong lòng thở dài, không dám thất lễ, cũng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đi theo phía sau của bọn hắn. Nơi đây nói là một tòa động phủ, nhưng nếu là tiên nhân để lại đồ vật, cái này diện tích tự nhiên là to đến đặc biệt, một đường lên núi xuyên dòng sông hồ lớn, đủ loại kiến trúc chi chít khắp nơi, mặc dù phần lớn đều chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương, nhưng chỗ lộ ra tới huy hoàng cùng thê lương khí tức, như cũ khiến người cảm khái không thôi. Duy nhất lệnh Tần Viêm cảm thấy nghi ngờ là nơi đây linh khí tựa hồ cũng không phải đặc biệt nồng đậm. Chợt vừa nghe có chút khó tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ lạ, liền xem như tiên nhân đồ vật, nơi đây dù sao cũng là đã sao lãng đi động phủ. Vậy xin hỏi chân tiên vì sao lại vứt bỏ mất nó đâu? Tần Viêm đương nhiên không biết duyên cớ, bất quá linh khí khô kiệt, có lẽ sẽ là một cái tương đối tốt giải thích a. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, Tần Viêm lúc này tâm sự nặng nề, tự nhiên cũng không có tâm tình ngầm cứu, đi theo mấy vị độ kiếp đại năng bay mấy canh giờ lâu, cuối cùng đến tới mục đích. Nơi đây là một mảnh hoang nguyên, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, khiến người kinh ngạc là nơi này linh khí, so với những địa phương khác, tựa hồ còn muốn thoáng mỏng manh như thế một chút. Trên cánh đồng hoang có một chút đổ nát thê lương, loại này đã vứt bỏ mất kiến trúc, Tần Viêm trên đường đi cũng là gặp qua không ít, nhưng mà nơi đây nhưng bảo tồn được đặc biệt hoàn hảo. Chợt nhìn có chút giống cung điện, rất nhanh bọn hắn liền đi đến cái kia phiến kiến trúc trước mặt. Tiếp xuống cẩn thận một chút, sẽ có quái vật, bất quá ngươi chỉ cần theo sau tại bên người chúng ta, tự nhiên không có vấn đề. Cái kia họ Mạc nam tử quay đầu dặn dò một câu. Đúng. Tần Viêm trong lòng run lên, vội vàng gật đầu trả lời. Đối phương lại không nói nhiều, mang theo Tần Viêm đi vào cái kia phiến tàn phá kiến trúc, bởi vì có trước căn dặn, Tần Viêm tự nhiên không dám rời bốn người qua xa, đồng thời trong lòng cũng của hắn tràn đầy lo lắng không yên, cũng may sự tình tiến triển so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Đối phương không có nói láo, dọc theo con đường này xác thực tao ngộ một chút quái vật, mà lại thực lực rất mạnh, vượt xa Tần Viêm tưởng tượng. Nếu như là một mình hắn, chỉ sợ sớm đã hồn quy địa phủ, tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng đừng quên, lúc này bên cạnh hắn còn đi theo bốn vị độ kiếp cảnh giới lao quái vật. Cái này bốn người, thực lực đều cực kỳ ghê gớm, cường đại đến Tần Viêm khó có thể lý giải được, khó có thể tưởng tượng tình trạng, thế là, dọc theo con đường này thế như trẻ tre. Những quái vật kia mặc dù dương nanh múa vuốt, hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không có tạo thành khó khăn gì cùng trở ngại, bị bốn người dễ dàng, giữa lúc đàm tiếu tiểu giải quyết. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, bọn hắn cuối cùng đi tới một cái địa phương. Nơi đây có chút trống trải. Một tòa cự đại ngọn núi, sụp đổ một nửa, chỉ còn lại một khối lung lay sắp đổ vách đá, còn đứng sừng sững ở đó, mà trên vách đá, rồng bay phượng múa, viết không ít chữ. Tựa hồ là một quyển văn chương, nhưng cũng không hoàn chỉnh, bỏ sót thiếu hụt mất không ít. Đây là vật gì? Tần Viêm trong lòng ngạc nhiên, mà hắn sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì trước mắt văn tự chính mình một cái cũng không biết, hẳn là thời kỳ viễn cổ văn tự. Đây là một quyển công pháp. Đúng lúc này, họ Mạc nam tử thanh âm truyền vào lỗ tai. Công pháp. Tần Viêm trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Không sai, đây là tiên nhân để lại đồ vật. Cái kia họ Mạc đại hán nhẹ gật đầu, giam ba câu, liền là Tần Viêm giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Cứ việc lúc này nguy cơ tứ phía, gặp phải thiên đại nan đề, Tần Viêm cũng không khỏi đến bị hấp dẫn chú ý. Dù sao tiên nhân để lại đồ vật, này liền đủ khiến người hướng tới, huống chi còn là công pháp, nên biết tại tu tiên giới, đây chính là chân quý vật dị thường. Tại tu tiên giới, các đại môn phái nắm giữ cao giai công pháp, đó cũng đều là bí mật bất truyền. Thiên nhân để lại giá trị bao nhiêu? Có thể nghĩ. Bất quá Tần Viêm vẫn còn có chút nghi hoặc, bọn hắn không phải là muốn ly khai sao, mang chính mình tới nơi này, lại là vì sao? Chẳng lẽ là ở chỗ này bị vây vài vạn năm, không có cam lòng? Cho nên muốn có được tiên nhân để lại công pháp bảo vật, có thể cái này trên vách đá văn tự chính mình lại nhận thức không được, mà lại rất rõ ràng, công pháp này bản thân, còn là tàn khuyết không đầy đủ. Có tối đa nhất 1/3, chính giữa thiếu hụt rất nhiều đồ vật. Chương 785, thúc thủ vô sách. Cần biết công pháp mặc dù chân quý, nhưng ở lúc tu luyện cũng rất nguy hiểm, có câu nói là sai một ly đi nghìn dặm, là mỗi chữ mỗi câu cũng không thể phạm sai lầm, nếu không lý giải xuất hiện sai lầm, tu luyện bất thành công đều không tính là cái gì, sợ nhất là tẩu hỏa nhập ma. Mà trước mắt bản này công pháp, thiếu hụt hơn phân nửa còn nhiều, coi như thác ấn xuống tới, lại có cái gì tác dụng. Đối với mấy người cách làm, Tần Viêm trong lòng kia là không hiểu chút nào. Bất quá hắn không có bận bịu hỏi thăm, bởi vì không cần thiết, mấy người nếu đã biết mang chính mình tới nơi này, kia khẳng định là có chính mình mục đích, cho nên không cần chủ động hỏi thăm, bọn hắn cũng sẽ giải đáp trong lòng mình lo nghĩ. Đối điểm này, Tần Viêm vững tin không thể nghi ngờ. Quả nhiên, rất nhanh, cái kia họ Mạc đại hán tiểu mở miệng, cái này không chỉ có là một quyển công pháp, hơn nữa còn là ly khai nơi đây mấu chốt. Ly khai nơi đây mấu chốt. Tần Viêm khẽ giật mình, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Không sai, chúng ta bốn người bị vây ở chỗ này rất dài thời gian, ít nhất, cũng có 3 và 5. Bên cạnh Kim Giao Vương tiếp lời, chúng ta tự nhiên không nguyện ý khuất phục, thi triển tất cả vô liếng, chính là vì muốn rời đi nơi này. Mà vừa bắt đầu, cũng xác thực không có cái gì đầu mối, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng có một chút thu hoạch, cuối cùng chúng ta nhất trí được đi ra kết luận, chính là muốn rời khỏi nơi đây, biện pháp chỉ có một cái. Biện pháp? Ngươi nói là trước mắt bản này tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Không sai, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, chỉ cần đem bản này công pháp bù đắp, nên liền có thể đem giới diện thông đạo mở ra. Lại một thanh âm truyền vào lỗ tai, bất quá lần này nhưng là đứng ở bên cạnh của ma. Cho nên tiểu gia hỏa, việc ngươi cần sự tình chỉ có một cái. Thần Viêm nghe đến đó, nhất thời có bất hảo dự cảm hiện lên. Mà sự thật chứng minh, hắn phỏng đoán một chút cũng không có sai. Lần này là ngọn núi kia bộ dáng quái vật mở miệng, việc ngươi cần sự tình rất đơn giản, liền đem trước mắt bản này công pháp bù đắp. Thần Viêm, hắn thật đã không có gì để nói. Nghĩ muốn chửi bậy cũng không biết nên từ đâu nói tới. Cái này khó tránh cũng quá hoang đường một chút. Đem chân tiên để lại, tàn khuyết không đầy đủ công pháp bổ đủ. Hưởng cho các ngươi có thể nghĩ ra được dạng này chủ ý. Tốt ta, coi như suy đoán của các ngươi không sai, chỉ cần bù đắp bản này công pháp có thể lý khai. Nhưng vấn đề là, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta làm được đâu. Đây chính là tiên nhân để lại đồ vật, cỡ nào cao thâm mặt chắc. Mấy người các ngươi lão gia hỏa suy nghĩ vài vạn năm đều không nghĩ ra được, không có đầu mối, ta một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ, đến từ nhân giới tu tiên giả, bất luận kiến thức còn là thực lực, cùng các ngươi so sánh, kia cũng là thiên xoa địa viễn, hoàn toàn không tại một cấp độ, các ngươi nhiều năm như vậy đều làm không được sự tình, dựa vào cái gì cho rằng ta có loại này bản sự. Cái này khó tránh cũng quá để ý mình. Quả thực hoang đường vô cùng. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì, cái kia thiên toán tử làm ra xem bói, các ngươi nhất định ta có thể làm đến điểm này sao? Thần Viêm trong lòng rất muốn mắng chửi người nha. Nào có khi dễ như vậy người. Các ngươi nếu như muốn giết ta, còn không bằng trực tiếp động thủ, thẳng thắn dứt khoát, đưa ra như vậy một cái ta căn bản không thể nào làm được nan đề. Xin hỏi các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ có loại này bản sự. Thần Viêm thật là vừa tức vừa giận, nếu như không phải lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa, hắn đã sớm trực tiếp trở mặt, đây cũng quá khi dễ người. Mặc dù hắn mới vừa tiểu đoán được bọn hắn để cho mình làm sự tình không dễ dàng, nhưng cũng vạn vạn chưa từng nghĩ, sẽ hoang đường đến dạng này hoàn cảnh. Tần Viêm trong lòng không có gì để nói, nhưng người nào nhượng lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, cho nên hắn còn không dám thật nổi giận, cười khổ nói, các vị tiền bối, đây chính là chân tiên sót lại công pháp, mà lại chính giữa còn thiếu mất nhiều như vậy, vạn bối một nho nhỏ nguyên anh kỳ tu tiên giả, kiến thức nông cạn lậu, làm sao có thể có bản lĩnh đem nó bổ túc. Tần Viêm lúc này cũng không lo được mấy người sẽ hay không nổi giận, bởi vì yêu cầu như vậy thực sự là quá không có đạo lý, chính mình thật làm không được. Ngươi không thử một lần làm sao biết? Không sai, thiên toán tử tốn lớn như vậy đại giới làm ra xem bói, cho ra kết luận là ngươi có thể mang bọn ta ly khai nơi này, ta tin tưởng sẽ không là hoang ngôn nói bậy, cho nên nếu có người có thể đem bộ công pháp này bổ túc, ta tin tưởng chính là ngươi. Tiểu Hưu không muốn từ chối, chúng ta coi trọng ngươi. Mấy vị lao quái vật thật không có nổi giận, nhưng mồm năm miệng mười thanh âm, lại một lần nữa nhượng Tần Viêm bó tay rồi, bọn hắn vẫn thật là bởi vì cái kia đáng chết xem bói, chỉ bằng cái này không hiểu thấu lý do, liền nhận định chính mình có thể đem trước mắt công pháp bổ túc, đây cũng quá không giải thích được. Thật không biết bọn hắn là nơi nào tới lực lượng, hoàn toàn không có nửa điểm đạo lý, nếu như không phải biết trước mắt mấy tên này, cũng gấp ly khai nơi đây, Tần Viêm đều muốn hoài nghi bọn hắn là cố ý để đùa bỡn chính mình. Làm sao bây giờ? Tần Viêm biểu lộ trở nên âm tình bất định. Đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên là vô luận như thế nào cũng không nghĩ nhận nhiệm vụ này. Truy cứu nguyên nhân, là tất cả những thứ này quá không hợp thói thường, chính mình một nho nhỏ, đến từ nhân giới nguyên anh kỳ tu tiên giả, nào có bản sự, đem chân tiên để lại công pháp bổ túc. Tự mình hiểu lấy vẫn phải có, lại không nói chuyện này độ khó, chỉ là trước mắt những văn tự này, chính mình tiểu một cái cũng không biết được. Đúng, trước mắt văn tự, chính mình một cái cũng không nhận biết. Lý do này không sai. Chỉ một thoáng, Thần Viêm trong lòng đã có so đo. Thế là trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ làng khó, thở dài, các vị tiền bối, không phải tiểu tử không nguyện ý tận lực, ta cũng rất muốn rời đi nơi đây, có thể vạn bối kiến thức nông cạn lậu, liền trước mắt những văn tự này đều không biết được, lại thế nào có thể đem bản này công pháp cho bù đắp đâu. Cái này nhưng là trách không được ta, Thần Viêm trong lòng có chút đắc ý suy nghĩ. Mà ở ý niệm này còn chưa xoay chuyển, cái kia họ Mạc đại hán thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Ngữ khí của hắn không có chút nào vẻ bề ngoài, những này là thời kỳ thượng cổ văn tự, cũng khó trách tiểu hữu không biết, bất quá không có quan hệ, chúng ta lại có thể dạy ngươi. Không sai. Cái kia yêu tu nhẹ gật đầu, sau đó lại mỉm cười nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, chúng ta chỉ cần đem cái này trên vách đá văn tự phiên dịch ra tới, sau đó thỉnh tiểu hữu đem hắn bổ túc, sau đó chúng ta lại đem nó nặng mới phiên dịch trở về là được. Chính là cái này lý lẽ, chuyện này căn bản cũng không có cái gì độ khó. Bên cạnh cổ ma cũng vỗ tay cười ha hả. Thần Viêm. Hắn tính nhìn ra rồi, trước mắt mấy cái này lão quái vật, thật là ăn đòn cân sát tâm, nhận định mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thật là quá khách khí rồi. Cũng không biết bọn hắn phần tự tin này rốt cuộc là từ đâu nhi tới, Thần Viêm ngoại trừ không có gì để nói còn là không có gì để nói, trong lòng kia gọi một cái phiền muộn vô cùng. Vẫn là câu nói kia, địch mạnh ta yếu, song phương thực lực sai biệt cách xa, xin hỏi loại tình huống này, chính mình lại có thể làm gì? Hắn vắt hết óc nghĩ muốn từ chối, có thể nghĩ muốn tại không chọc giận mấy cái lao quái vật dưới tình huống, tìm tới lý do thích hợp, nhưng thật là quá khó. Chương 786, khó có thể tin vận khí tốt. Tần Viêm cân nhắc nửa ngày nhưng khổ không thượng sách, mà mấy tên lao quái vật trên mặt nhưng dần dần lộ ra vẻ mong mỏi. Thế nào, tiểu hữu chẳng lẽ là không nguyện ý? Một mực tại nơi đây ra sức khước từ cân nhắc. Không sai, chuyện này còn có cái gì tốt suy xét, chẳng lẽ ngươi muốn một mực bị vây ở chỗ này? Hừ, nho nhỏ nguyên anh kỳ tu tiên giả, thọ nguyên bất quá ngàn năm có lẽ, ngươi nếu là bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi, nơi đây linh khí mỏng manh, ngươi nghĩ muốn đem cảnh giới đột phá, cơ hội chính là không thể nào, mà ngàn năm thời gian chớp mắt liền qua, đến lúc đó ngươi liền phải tọa hóa vẫn lạc, chẳng lẽ tiểu hữu muốn xem thấy kết quả như vậy? Huống chi lật lọng, không nguyện ý cho chúng ta mấy người cung cấp trợ giúp, tiểu tử, ngươi thật cảm thấy mình có thể bình an ở chỗ này sống trên ngàn năm sao? Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, mấy tên lão quái vật, có vai phản diện, có vai chính diện, nhưng mục đích chỉ có một cái, muốn để Tần Viêm khuất phục, tiếp nhận bọn hắn an bài nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời không khí phảng phất cứng lại, Tần Viêm cảm nhận được áp lực cực lớn. Sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tình huống so tưởng tượng còn muốn nguy cơ, mấy tên lão quái vật bị vây ở chỗ này quá lâu, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Nếu như chính mình cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, kết quả nhất định là thê thảm không gì sánh được. Có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại đã không thể theo chính mình cân nhắc. Thế là Tần Viêm cắn răng, rất nhanh liền biểu lộ thái độ của mình, hắn chắp tay hành lễ, các vị tiền bối nói như vậy, vạn bối lại thế nào khả năng thật không biết thời thế, tiểu tử nguyện ý thử một lần, đem hết khả năng, hoàn thành các tiền bối giao cho nhiệm vụ. Tần Viêm lúc này không có lựa chọn khác, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mấy tên lão quái vật nghe, trên mặt lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, huống chi cũng không phải chỉ là chúng ta muốn cầu cạnh ngươi, tiểu hữu đồng dạng bị nhốt ở đây, chỉ có nghĩ biện pháp đem bản này công pháp bổ túc, mới có biện pháp rời đi. Không sai, chỉ cần tiểu hữu hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Cái khác không dám nói. Để ngươi rất nhanh tấn cấp hóa thần tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ như thế, bằng vào ta mấy người thực lực, tùy tiện cho ngươi một chút chỉ điểm hoặc là chỗ tốt, liền đầy đủ nhượng tiểu hữu cả đời hưởng thụ không hết. Thấy Tần Viêm trả lời, mấy tên lão quái vui mừng quá độ, thế là nhao nhao cấp ra đủ loại hứa hẹn. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng chỉ có cười khổ, hắn lúc này là không có cách nào, trên thực tế lại nào có nửa phần nắm chắc. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó mấy tên lão quái vật cũng không trì hoãn, rất nhanh, bọn hắn liền đem trên vách đá văn tự phiên dịch qua tới, sửa sang lại viết tại cái kia một chương trên tờ giấy trắng. Tiểu hữu mời xem. Bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi đem tờ giấy này đưa tới Tần Viêm trước mặt. Tần Viêm có thể làm sao, đành phải đưa tay tiếp lấy. Sau đó rất nhanh, trên mặt của hắn tiểu toát ra kinh ngạc biểu lộ cùng thần sắc tới. Nguyên bản, Tần Viêm không một chút nào cho là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cái kia thiên toán tử coi như tinh thông xem bói, nhưng cái này một quẻ khẳng định là tính sai, tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, vô luận như thế nào, cũng là không thể nào có loại bản lĩnh này. Cho nên, Thần Viêm đã vì chính mình định ra tốt chỉ hoãn chiến thuật. Coi như những lao quái vật này nhận định mình có thể bù đắp chân tiên công pháp, nhưng chuyện này khẳng định cũng không thể nào là một lần là xong a. Về tình về lý, đều sẽ tốn hao thời gian vô số, chờ đến sau đó, chính mình lại từ từ nghĩ biện pháp được rồi. Nguyên bản Thần Viêm là dạng này tính toán. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, đương chính mình cầm tới bản này công pháp, bản này nghe nói là chân tiên để lại, tàn khuyết không đầy đủ công pháp, Thần Viêm tại chỗ tiểu biến choáng văng a. Bởi vì, bản này công pháp chính mình nhận ra, mà lại có thể nói là thuộc đầu. Kỳ thật đừng nói hắn, coi như tùy tiện từ nhân giới kéo một tên tu tiên giả qua tới, cũng đều là biết, hoặc là nói có thể đọc thuộc lòng ra bản này công pháp. Một chút cũng không có độ khó. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Tại sao sẽ là như vậy? Bởi vì quá mức khiếp sợ duyên cớ, Tần Viêm không sai biệt lắm là đần độn ngẩn người tại đó. Ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, trong nháy mắt, vô số suy nghĩ trong đầu lóe lên mà ra. Tiểu hữu, ngươi thế nào? Thẳng đến họ Mạc đại hán thanh âm truyền vào lỗ thai, mà ngoại trừ hắn, mặt khác ba tên lão quái vật biểu lộ cũng đầy là chú ý. Tần Viêm từ lúc cầm tới trang kia ba người bọn họ chỗ phiên dịch công pháp, biểu hiện tiểu vô cùng khiến người cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ là choáng váng. Nghẹn họng nhìn chân chối, cả người một thoáng ngây người. Đây là vì sao? Mấy tên lão quái vật đều có chút nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên biết, nghĩ muốn bù đắp bản này công pháp là cực kỳ không dễ dàng, dù sao vật này là rời đi nơi này mấu chốt. Những năm gần đây, bọn hắn cũng không có đem thời gian sống uổng, đều nỗ lực làm qua thử nghiệm, đáng tiếc sau cùng nhưng một mực không có đầu mối gì. Cái này cũng là vì sao, bọn hắn cố chấp như thế tại Thiên Toán Tử làm ra xem bói, bởi vì ngoài ra, bốn người thực sự là tìm không thấy mặt khác cây cỏ cứu mạng. Cho nên cho dù là nửa tin nửa ngờ, bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực làm một chút thử nghiệm. Huống chi, Thiên Toán Tử cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người, hắn sở trường xem bói xác thực là danh chí thực uy. Mà vì cái này một quẻ, tổn thất càng là khiến người lưu lưỡi, nếu không, hắn cũng sẽ không như thế sắp tọa hóa vỡ lạc. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, bọn hắn một cách tự nhiên sẽ đối với chuyện này ôm lấy không nhỏ chờ mong. Đương nhiên, bốn người cũng trong lòng rõ ràng, coi như xem bói kết quả lại là chuẩn xác, vậy đến tự nhân giới tiểu gia hỏa nghị muốn bù đắp bản này công pháp, cũng không dễ dàng, chí ít chắc chắn sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Cho nên bọn hắn mặt ngoài không nói, trên thực tế, đã làm tốt kiên nhận chờ đợi mấy trăm năm tính toán. Dù sao đều đã ở chỗ này phí hoài tháng năm vô số, coi như lại kiên nhận chờ thêm mấy trăm năm kia dĩ nhiên cũng không có cái gì. Dục tốc bất đạt, đạo lý này bọn hắn tự nhiên là hiểu. Đương Tần Viêm cầm tới trang kia bọn hắn thác ấn cũng phiên dịch công pháp về sau, nguyên bản mấy người cho rằng, tiểu tử này tất nhiên sẽ to mày, minh tư khổ tưởng, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Viêm biểu hiện nhưng cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tiểu tử này mới vừa rồi còn đang từ chối. Thật là cầm tới phiên dịch công pháp về sau, cũng không có biểu hiện ra mảy may vẻ làng khó, mà là kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Liên phảng phất bản này công pháp, hắn từng tại nơi nào thấy qua? Đúng, chính là như vậy cảm giác không sai. Tần Viêm phản ứng đã bị mấy tên lão quái vật giải đọc ra tới. Dù sao bọn hắn đều là sống vô số tuế nguyệt lao ra hỏa, tự nhiên vô cùng biết được nhìn mặt mà nói chuyện. Mấy tên độ kiếp lão quái trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thân thần sắc. Kỳ thật đối với Thiên Toán Tử làm ra tiên đoán, bọn hắn ngoài miệng không nói, trong lòng đồng dạng phi thường nghi hoặc, chân tiên để lại công pháp, liền bốn người bọn họ đều không có cách nào, vì sao ngược lại là đến từ nhân giới tiểu tu sĩ có thể phá giải đây. Cho nên trong lòng cũng có chút buồn chồn, chỉ sợ là xảy ra điều gì sai lầm, kia chính mình rời đi nơi này hy vọng nhưng là tan vỡ. Chương 787, Chân Quý Linh Đan. Cũng may lo lắng là dư thừa, vào giờ phút này, bọn hắn cuối cùng nhìn đến hết sức rõ ràng hy vọng. Bản này công pháp tiểu tử kia gặp qua, nguyên lai vậy mà là nguyên nhân này sao? Mấy người đại hỉ sau khi, cũng không lo được tới tìm tòi ngọn nguồn, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, đều tràn đầy chờ mong chi ý. Phán đoán của bọn hắn không có sai. Tần Viêm tâm tình vào giờ khắc này, sắp thực vô cùng chấn kinh, nguyên bản mấy tên lão quái vật, yêu cầu mình đem chân tiên công pháp bổ đủ. Tần Viêm cảm thấy hoang đường không gì sánh được, cảm thấy cái kia Thiên Toán Tử quả thực chính là có tiếng không có miếng, làm ra xem bói hoàn toàn không có đạo lý. Có thể hiện tại nhìn tới, lại không phải như thế, chuyện này, chính mình lại là thật có thể làm được. Đây là một cái phi thường khiến người cảm thấy ngoài ý muốn kết quả. Tần Viêm phía trước có thể nói một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không, lúc này kinh ngạc trong lòng của hắn đã đến không cách nào nói hết tình trạng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, sao lại có thể như thế đây? Cầu Tiên Bảo Điện. Cái này trên vách đá chỗ khắc tàn khuyết không đầy đủ công pháp, lại là Cầu Tiên Bảo Điện. Tần Viêm khó mà che giấu trên mặt rung động, trong nháy mắt này. Trong lòng của hắn càng là suy nghĩ rất nhiều, đây quả thật là quá vượt quá dự liệu của mình ở ngoài. Nguyên bản, Tần Viêm vẫn cho là, chân tiên để lại công pháp, nhất định huyền diệu khó lường. Có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới, lại là nhân giới không đáng giá tiền nhất, lưu truyền phổ biến nhất, ngay cả phàm nhân cũng có thể nắm giữ Cầu Tiên Bảo Điện. Đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được kết quả, có thể nói một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Cái kia vấn đề tới. Cầu Tiên Bảo Điện không phải là bởi vì trời sinh ôm linh căn nhân số lượng cực ít, trăm vạn bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái, cho nên mới bị cổ tu sĩ sáng tạo ra sao. Thần Viêm vẫn cho là, đây là nhân giới tu sĩ bản gốc đồ vật. Hiện tại làm sao sẽ xuất hiện tại chân tiên động phủ? Cuối cùng là trùng hợp. Còn là, trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều, có thể cũng đều không có đầu mối, sự tình lộ ra hết sức khó bề phân biệt. Nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng đôi này Tần Viêm tới nói. Hiển nhiên là một cái dự đoán không đến tốt kết cục, nguyên bản đau đầu người khác nan đề, cứ như vậy, lấy phi thường khiến người cảm thấy hoang đường phương thức giải quyết dễ dàng. bây giờ không phải là tìm tòi ngọn nguồn thời khắc. Tần Viêm trên mặt biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thong dong. Hắn quay đầu, lần nữa nhìn phía mấy tên độ kiếp kỳ lão quái vật, mở miệng, các vị tiền bối các ngươi xác định, chỉ cần đem bản này công pháp bổ đủ, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Không sai, mặc dù không dám nói có tự tin 100%, nhưng chín thành hy vọng là dạng này. Tiểu tử, ngươi thật có thể làm đến sao? Thật sự là quá tốt. Nghe Tần Viêm vấn đề, bốn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy cao hứng. Nên biết, mặc dù có thiên toán tử tiên đoán, nhưng chuyện này, còn là quá hoang đường một điểm. Đứng tại mấy cái lao quái vật góc độ, cũng là bởi vì bây giờ không có khác biện pháp, cho nên mới không thể không bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng, còn nước còn tát. Nguyên bản bọn hắn mấy vị, cảm thấy Tần Viêm có thể làm đến chuyện này tỷ lệ, không đủ 1/10. Lui một vạn bước, coi như thật thành công, cũng tất nhiên sẽ kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, nói tóm lại, không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương mới vừa còn đủ kiểu từ chối. Có thể khi nhìn thấy trang kia phiên dịch ra tới công pháp sau này, lại lập tức biểu hiện lòng tin 10 phần. Nguyên bản bọn hắn tiểu suy đoán, bản này công pháp, Tần Viêm có lẽ có qua tiếp xúc, thậm chí đã từng thấy qua, nhưng lúc đó, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại phỏng đoán, bây giờ đối phương biểu hiện, tắc cơ hồ có thể khẳng định. Trong lòng bọn họ rất là kinh ngạc, chỉ là một nhân giới tiểu gia hỏa, làm sao có thể gặp phải cùng chân tiên có liên quan bảo vật. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, sự tình có nặng nhẹ, lúc này không cần thiết tới tìm tòi ngọn nguồn. Trong đầu suy nghĩ xuất hiện, nhưng bọn hắn tự nhiên biết lúc này nên làm cái gì, cho nên rất nhanh liền bắt đầu thúc giục đối phương, mau chóng đem bản này công pháp bổ túc. Cái này không có vấn đề. Tần Viêm sẽ không từ chối, nhưng thuộc về mình lợi ích, hắn cũng sẽ tận lực tranh thủ. Lại là ban đầu khẩu nói, các vị tiền bối, các ngươi mới vừa thế nhưng là đã đáp ứng ta, nếu như có thể hoàn thành các ngươi bố trí nhiệm vụ, các ngươi bốn vị đều sẽ cho ta một chút chỗ tốt. Đương nhiên có thể. Bốn người có chút dở khóc dở cười. Tiểu tử này giờ phút này dạng nói, là sợ phiền phức sau chính mình sẽ quỵt nợ sao. Khó tránh cũng qua coi thường bọn hắn những này độ kiếp cấp bậc tồn tại. Cùng rời đi nơi này tầm quan trọng so sánh, những này bất quá là việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có xoắn suýt tại vấn đề này, lúc này liền lấy ra mới vừa chỗ hứa hẹn chỗ tốt. Đầu tiên là cái kia họ Mạc đại hán, chính thấy hắn vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, một bình đan dược tiểu chiếu vào đến Tần Viêm mi mắt. Sau đó cũng không đợi Tần Viêm mở miệng, đối phương liền tự mình giải thích nói, bình này luyện hư đan, tên như ý nghĩa, là thích hợp luyện hư cảnh giới tu tiên giả. Mà lại cho dù đối luyện hư tu sĩ tới nói, đó cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cực kỳ chân quý bảo vật. Giao cho ngươi, nói câu không khách khí, quả thực quá đại tài tiểu dụng một chút. Bất quá lão phu đã làm xuống hứa hẹn, tự nhiên không có lật lọng vừa nói. Viên thuốc này nguyên anh tu sĩ cũng có thể phục dụng, bất quá lại không thể một hạt nuốt, lấy tu vi của ngươi không chịu nổi. Tốt nhất là ngâm nước uống, còn có thể gia nhập một chút phụ trợ dược liệu, mỗi lần chỉ cần một hạt luyện hư đan là được, liền có thể thu được một chén lớn linh tuyển. Mỗi lần lúc tu luyện chỉ cần uống một ngụm nhỏ, liền đủ để cho ngươi tiến bộ thần tốc, tu luyện có làm ít công to hiệu quả, một ngày ngàn giảm, tuyệt không mảy may khoa trương chỗ. Mà lại viên thuốc này đối với ngươi mà nói, vừa có thể tăng tiến tu vi, còn có thể đột phá bình cảnh, có trợ giúp của nó, ta tin tưởng ngươi không dùng được thời gian bao lâu, có thể trở thành hóa thần kỳ tu tiên giả. Bình này bên trong hết thể có 20 khỏa, cho dù phóng tới linh giới, đó cũng là phi thường chân quý bảo vật, giao cho một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả. Đối phương lắc lắc đầu, phảng phất là đang nói quá mức lãng phí. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Thần Viêm trên mặt tắc lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Mặc dù chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn nguyên bản tiểu có tu luyện tới hóa thần cảnh giới năm chắc, nhưng có đối phương cấp cho linh đan diệu dược, không thể nghi ngờ có thể đem thời gian rút ngắn rất nhiều. Cũng khó trách Tần Viêm sẽ phi thường cao hứng cùng vui mừng. Bảo vật này đúng là mình cần có, đối phương quả nhiên xuất thủ hào phóng. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ lạ, dù sao gia hỏa này là độ kiếp kỳ, huống chi chỉ cần có thể rời đi nơi này, điểm này đại giới đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Tần Viêm đi xong lễ, lại xoay người, nhìn phía mặt khác ba tên lao quái vật, bọn hắn mới vừa thế nhưng là đồng dạng làm ra hứa hẹn. Cái kia ba vị cũng đâu ra đó, mặc dù cảm thấy Tần Viêm có chút không phóng khoáng, bất quá nếu như đứng tại đối phương góc độ, có phần này cẩn thận kỳ thật cũng là rất bình thường. Chương 788, thật nhiều bảo vật. Đầu tiên mở miệng chính là Thanh Diệp Ma Tôn, hắn đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó tay cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một ngọc bội hình dáng bảo vật. Đây là... Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần khí. Lão phu là cổ ma, trên thân cũng không có thích hợp ngươi bảo vật, ngọc bội kia chính là tín vật của ta. Tín vật? Tần Viêm hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy phần nghi hoặc. Không sai. Đối phương nhẹ gật đầu, lão phu mặc dù không am hiểu xem bói, nhưng lại biết được vọng khí chi thuật, mặc dù chỉ là một chút da lông mà thôi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít chung quy cũng có thể nhìn ra vài thứ. Tiền bối nhìn ra cái gì? Tần Viêm không khỏi trong lòng hơi động. Ta nhìn ra ngươi cùng chúng ta ma tộc sẽ có rất nhiều liên lụy, mặc dù ta cũng không hiểu, ngươi vừa đến từ nhân giới tu tiên giả, theo lý hẳn là không cơ hội gì tiếp xúc đến chúng ta của ma, có thể hết lần này tới lần khác ta từ trên người của ngươi liền thấy dạng này vận mệnh. Tần Viêm im lặng không nói, đối phương vọng khí chi thuật cũng thật là thần kỳ. Ma thấy hắn không tiếp khẩu khí, cái kia thanh diệp ma tôn cũng là không cho rằng ngang ngược, tiếp tục tự mình tiếp tục nói. Cho nên lão phu mới đưa tín vật của mình cho ngươi. Ta mặc dù tại ma giới tính không được kinh thiên động địa đại nhân vật, nhưng dầu gì cũng là độ kiếp cấp bậc tồn tại, nhiều ít vẫn là có như thế mấy phần mặt mũi. Người sau này gặp phải cổ ma, nếu như cùng đối phương xung đột lại không địch lại, liền có thể lấy ra cái này tín vật, thời khắc mấu chốt, không nói hóa thù thành bạn, nhưng bảo đảm ngươi một đầu mạng nhỏ hẳn là không có vấn đề. Đa tạ tiền bối. Tần Viêm không có chối từ, đưa tay nhận lấy cái kia ngọc phù, đây quả thật là cũng là chính mình nhu cầu bảo vật. Sau đó liền còn lại hai gã khác độ kiếp kỳ lão quái vật. Kim Giao Vương đồng dạng trầm ngâm một chút, liền chuẩn bị từ trong túi chứa vật lấy ra bảo vật, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm nhưng ngoài dự liệu mở miệng. Tiền bối xin chờ một chút. Ừm. Kim Giao Vương ngẩng đầu, cảm thấy kinh ngạc. Tần Viêm cũng không đợi hắn hỏi, liền vượt lên trước mở miệng, vạn bối có cái yêu cầu quá đáng, tiền bối đưa tặng cho ta bảo vật, vạn bối có thể tự mình chọn lựa sao? Chính mình chọn lựa, ngươi muốn cái gì? Kim Giao Vương cũng không nổi giận. Ngược lại là hơi có điểm hiếu kỳ nói. Vạn bối nghĩ muốn vừa rồi mạc tiền bối đưa cho đan dược một loại đồ vật, bất quá lần này, là muốn đối yêu tu có hiệu quả. Thần Viêm đưa yêu cầu như vậy, đương nhiên là có tính toán của mình. Có vừa rồi đối phương cung cấp luyện hư đan, chính mình rất nhanh tu luyện tới hóa thần hẳn không có vấn đề gì. Nhưng đừng quên, hắn nhưng là không phải phổ thông tu tiên giả, đồng thời còn là một vị yêu vương A. Cái này thân là yêu tu cảnh giới, Thần Viêm đồng dạng không nghĩ hạ xuống, hy vọng có thể sánh vai cùng. Cũng tận sắp tu luyện đến hóa thần kỳ. Kỳ thật vừa rồi đối mặt thanh diệp ma tôn thời điểm, Tần Viêm rất muốn vì Linh Nhi cũng phải lên một chút có thể nhanh chóng để cao tu vi tài nguyên tu luyện. Bất quá về sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, bởi vì hắn sợ biến khéo thành vụng, bị đối phương nhìn ra một chút dấu vết nhưng là không có lời. Không nên cảm thấy không thể nào, những này độ kiếp cảnh giới lao quái vật liền không có một cái đèn đã cạn dầu, đối mặt bọn hắn thời điểm mảy may không được khinh thường. Lại thêm đối phương lấy ra lệnh bài. Nguyên bản cũng là chính mình nhu cầu bảo vật, tăng thêm Linh Nhi một khi nghiêm túc, tu luyện vốn là cũng cực kỳ nhanh chóng, xa không phải chính mình có thể so sánh, cho nên Tần Viêm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem yêu cầu này đặt ở đáy lòng, cũng không có thật đề xuất. Trong đầu hắn đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, Kim Giao Vương ngược lại là có chút ngạc nhiên mở miệng, ngươi nghĩ muốn yêu tu từ Nguyên Anh tiến giai đến hóa thần bảo vật, muốn tới làm cái gì? Ngươi thế nhưng là nhân loại tu tiên giả. Tần Viêm đương nhiên không thể nào ăn ngay nói thật. Đần độn đem lá bài tẩy của mình tiết lộ cho đối phương. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm giải thích, cũng may chính mình đã sớm nghĩ kỹ giải thích hợp lý, tiền bối có chỗ không biết, vạn bối có một chi giao hảo hữu, hai chúng ta có quá mệnh giao tình, tu vi của hắn cùng ta phảng phất tương đương, cho nên vạn bối tự nhiên không thể chỉ chiếu cố chính mình, cũng muốn giúp đỡ ta vị huynh đệ kia. Ồ, Kim Giao Vương khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ là lý do này. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng không có hoài nghi. Không sai, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ luôn luôn đều không hòa thuận, nhưng đây là tiểu đại thể tình huống tới nói, nhưng lấy tu tiên giới diện tích chi quảng bác, ngẫu nhiên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ngoại lệ tình huống. Nhân loại cùng yêu tộc trở thành sinh tử chi giao cũng không kỳ lạ, trước đó hắn cũng đồng dạng gặp qua tình huống tương tự, cho nên không có hoài nghi, cũng không làm nhiều cân nhắc, mở miệng nói, ngươi đã có dạng này kỳ vọng, ta liền trả lời ngươi. Chuyện này với hắn tới nói, vốn là đây cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Sau đó này yêu suy nghĩ một chút, ném qua tới một cái hồ lô, tiểu tử, đây là chính bản vương cất linh tiểu, dùng đủ loại thiên tài địa bảo vô số, các ngươi nhân giới là không có bảo vật như vậy. Bất quá vật này không thích hợp nhân loại tu tiên giả, uống có hại vô ích, nhưng đối với chúng ta yêu tộc, nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Trong này linh tiểu không nhiều, nhưng chỉ là nhượng một tên nguyên anh cấp bậc yêu tu tiến giai đến hóa thần, nhưng không có vấn đề, tiểu gia hỏa này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Thần Viêm không che giấu chút nào trên mặt vui mừng. Cứ như vậy một lát công phu, ba tên độ kiếp kỳ lao quái vật đều cấp ra thủ lao của mình cùng bảo vật. Bây giờ, tựu chỉ còn lại ngọn núi kia hình dáng quái vật. Thấy Tần Viêm nhìn về phía mình, cái kia vách núi mặt ngoài chỗ hiện ra mặt người càng ngày càng rõ ràng, bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu tử, ngươi lần này, phải chăng còn hy vọng chính mình chọn lựa bảo vật? Không, tiền bối ngài nhìn xem là được. Tần Viêm lắc lắc đầu, như thế như vậy mở miệng. Hắn cũng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo, cứ việc Tần Viêm, kỳ thật cũng phi thường nghĩ muốn chính mình chọn lựa, nhưng vấn đề tới, mình cùng quái vật tiếp xúc không nhiều, lý giải càng giới hạn tại một chút nghe đồn. Bọn hắn không làm rõ được, kẻ trước mắt này rốt cuộc có thể lấy ra dạng gì bảo vật. Cho nên chọn lựa lại từ đâu nói đến. Đã như vậy, còn không bằng đem quyền chủ động trao trả đến trong tay đối phương. Đôi này chính mình càng có lợi hơn. Cũng tốt. Tên kia cũng không có dị nghị, hắn tựa hồ suy tư một chút, sau đó mở miệng cười nói, mấy lao giả này, vừa rồi đưa cho ngươi đồ vật quả thật không tệ, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. Nước xa không cứu được lửa gần, tiền bối lời này có thể ý gì? Thần Viêm có cảm giác kinh ngạc. Ta nói là, bọn hắn đưa cho ngươi đều là tài nguyên tu luyện, nhưng mà linh đan rượu dược lại làm sao chân quý, hiệu quả bao nhiêu thần kỳ, nhưng ngươi nghĩ muốn tu luyện tới hóa thần kỳ, dù sao vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Ta tới hỏi ngươi, nếu như lúc này, trong lúc này, ngươi gặp nguy hiểm, vẫn lạc, cái kia hết thể chẳng phải là đều thành hoa trong gương, trăng trong nước, không có ý nghĩa. Cái này, Tần Viêm cứng họng, khả năng này hắn không nghĩ tới, cũng không nhiều, nhưng ngươi không thể nói, là hoàn toàn không có, cho nên thật đúng là không tốt phản bác. Chương 789, theo như nhu cầu. Tiếp xuống chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm lớn nhất sao? Tần Viêm chính ở chỗ này suy tư, thanh âm của đối phương, tắc đã truyền vào lỗ tai, mà thôi, giúp người giúp đến cùng, bà ngoại phu liền đem cái này nhược điểm cho tiểu hữu bổ túc, đưa ngươi một kiện bảo mệnh đồ vật. Đối phương nói đến đây, thân hình một chút mơ hồ, sau đó một đấm lớn nhỏ tảng đá, trong hư không hiện lên, bị một đoàn màu xám trắng sương mù bao khỏa, chậm rãi bay đến Tần Viêm trước mặt. Đây là... Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, bởi vì trước mặt tảng đá kia, nhìn qua vô cùng phổ thông, không có bất kỳ chỗ khác thường, liền phảng phất một khối khắp nơi có thể thấy được phổ thông tảng đá mà thôi. Nhưng ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, nên biết bên cạnh còn có ba tên cùng giai độ kiếp tồn tại a, có bọn hắn đứng ngoài quan sát, về tình về lý, gia hỏa này tự nhiên không thể nào cầm một khối phổ thông tảng đá lừa gạt chính mình. Cho nên đây cũng là một kiện không tầm thường đồ vật. Chỉ bất quá chính mình kiến thức nông cạn lậu, trong lúc nhất thời không có nhận ra tới mà thôi. Đã không nhận ra, Tần Viêm cũng không có giả mồm, thế là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi tiền bối, đây là vật gì? Dùng nhân loại các ngươi tu tiên giả có thể nghe hiểu được phương thức giải thích, ngươi có thể đem nó lý giải thành một kiện phù bảo. Phù bảo. Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, vừa mừng vừa sợ. Độ kiếp cấp bậc phù bảo, kia là cỡ nào chân quý. Có món bảo vật này, chính mình tiếp xuống, không quản gặp phải càng lợi hại cường địch, đều không cần lo lắng, cũng không cần lại để vào mắt, vô luận cái gì nguy hiểm, đều có thể chuyển nguy thành an. Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, bởi vì tiếp xuống, đối phương tiểu cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Ta chỉ nói là, cùng loại với tu tiên giả phù bảo, nhưng dù sao không phải thật sự phù bảo, giữa hai bên, vẫn có một ít khác biệt. Cái gì khác biệt? Thần Viêm trong lòng run lên. Vật này là tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có thể sử dụng một lần. Thần Viêm nghe vào trong thai không khỏi thất vọng. Nên biết phù bảo mặc dù cũng là tiêu hao đồ vật, nhưng chỉ cần bên trong pháp lực không có hao hết, liền có thể một mực lặp lại khu xử. Vật này mặc dù tác dụng tương tự, nhưng giá trị nhưng lại xa xa không kịp. Đem Tần Viêm biểu lộ nhìn ở trong mắt, kia lão quái vật lại giải thích một câu, ngươi cũng không cần quá mức thất vọng, vật này mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại tương đương với lão phu toàn lực xuất thủ một kích. Một kích toàn lực. Tần Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, buồn bực trong lòng nhất thời hóa giải rất nhiều. Nên biết phù bảo cùng pháp bảo dù sao vẫn là có khác biệt, uy lực sẽ yếu hơn rất nhiều, trước mặt vật này mặc dù sử dụng số lần giảm bớt, nhưng ở uy lực phương diện nhưng càng quá đáng, không có đánh gãy. Xem như thất chi đông ngấu, thu chi tăng dù, chính mình cũng không cần thiết phiền muộn xuống dưới, dù sao người sang thỏa mãn, mặc dù sử dụng số lần cái kia không nhiều, nhưng chỉ cần tế ra món bảo vật này, nhưng đủ để vì chính mình hóa giải được đối mặt, bất kỳ cái gì nguy cơ. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm tâm tình nhất thời khá hơn. Mừng khắp khởi đem tảng đá kia, trân trọng địa chứa vào túi trữ vật. Được rồi, tiểu gia hỏa, chúng ta đã thực hiện cam kết. Đưa cho ra thù lao, chắc hẳn ngươi cũng là hài lòng. Tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không từ chối, hắn cũng không muốn chọc mấy cái này lao quái vật lại nổi giận, huống chi đứng tại góc độ của mình, cũng xác thực nghĩ muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nói đến, lần này bị hút vào vòng xoáy, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng đã nhận được, trước đó hoàn toàn không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tiếp xuống chỉ cần có thể thuận lợi rời đi nơi này, hết thể tiểu phi thường hoàn mỹ. Tiếp xuống, Tần Viêm lấy ra một cái trống không ngọc đồng giản, hơi hơi cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Sau đó liền đem cầu tiên bảo điển điêu khắc ở bên trong, đối với hắn mà nói cũng không độ khó, là một cái vô cùng đơn giản công tác. Dù sao bản này công pháp không tính là phức tạp, cũng liền giải rác hơn ngàn nói, mà chính mình năm đó vì đi tới tu tiên chi lộ, thế nhưng là chịu không ít khổ. Cho nên khắc sâu ấn tượng, đối cầu tiên bảo điển nội dung tự nhiên là thuộc đầu, căn bản không lo lắng, ký ức xuất hiện sai lầm gì, rất dễ dàng liền đem nó lặng yên viết ra tới. Toàn bộ quá trình, mấy tên lão quái vật liền tại bên cạnh lặng lặng nhìn, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ ảnh hưởng đến Tần Viêm ý nghĩ. Nhưng mà sự tình so với bọn hắn tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, trước sau bất quá nửa chén trà nhỏ lầu công phu, Tần Viêm tiểu hoàn thành công việc của mình. Sau đó đem trong tay ngọc giản đưa tới, các vị tiền bối nhìn một chút, bản này công pháp nhưng có cái gì bỏ sót hoặc là không ổn. Nói thì nói thế, kỳ thật Tần Viêm lòng tin 10 phần. Dù sao, cái kia từ trên vách đá thác ấn xuống tới công pháp, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng hắn có thể 100% khẳng định, chính là cầu tiên bảo điện, thật 100%. Cho nên chắc chắn sẽ không có cái gì sai. Đương nhiên, ngôn ngữ bên trên khẳng định vẫn là muốn biểu hiện khiêm tốn một điểm. Nhanh như vậy, mấy tên lão quái vật biểu lộ có chút thảng thốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bởi vì vừa rồi bọn hắn tiểu hoài nghi, Tần Viêm đã từng thấy qua bản này công pháp, bây giờ bất quá là đem phần này trong lòng suy đoán, đạt được khẳng định chứng thực mà thôi. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa tay nghĩ muốn tiếp lấy. Sau đó liếc nhau, dứt khoát hai cũng không có đi cầm ngọc đồng, cứ như vậy, để nó tiểu phiêu phù ở bốn người bọn họ thân thể phía trước. Sau đó không hẹn mà cùng phong xuất thân nghiệm, cứ như vậy, trọn vẹn qua một bữa cơm công phu, bốn người mới trước sau ngẩng đầu, trên mặt đều mang theo vừa vui sướng lại rung động thần sắc. Thật bất khả tư nghị, thế mà còn có loại biện pháp này, nhượng không có linh căn phàm nhân cũng đi tới tu tiên chi lộ. Đúng vậy a, quả thực là diệu thủ thiên thành, xảo đoạt thiên công. Lão phu đời này chưa bao giờ thấy qua thiên tài như thế ý nghĩ. Quả nhiên không hổ là tiên nhân để lại bảo vật, hắn giá trị chi lớn khó mà hình dung. Nghe lấy mấy người mồm năm miệng mười vui vẻ tán thưởng, Tần Viêm cả người đều có chút ngộng. Ta có nghe lầm hay không? Cái này cầu tiên bảo điện, tại nhân giới, tại vũ quốc, kia là cực kỳ bình thường, không đáng giá tiền nhất đồ vật, thậm chí liền phổ thông phàm nhân, đều có thể tùy tiện đạt được, đồng thời tu luyện. Vật này, chính là vì khai linh tu tiên làm chuẩn bị mà thôi. Làm sao tại mấy người trong mắt, nhưng thành không thể tưởng tượng nổi, giá trị liên thành đồ vật. Tần Viêm cũng hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Chuyện này cũng quá mức hoang đường một chút. Bởi vì thẳng thốt, Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, cả người ngẩn người tại đó, thẳng đến đối phương cứ gọi hắn thanh âm, lại một lần nữa truyền vào trong thai. Tiểu hữu, công pháp này ngươi gặp qua, chẳng lẽ nhân giới có tiên nhân xuất hiện? Nếu đã chiếm được thứ hắn mong muốn, mấy tên lão quái vật cũng liền hiếu kỳ hỏi trong lòng mình vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ, đây là duy nhất giải thích hợp lý. Bất quá trong lòng cũng cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nên biết chân tiên tại thời đại thượng cổ, ngẫu nhiên sẽ còn tại linh giới hoặc là cổ ma giới xuất hiện. Nhưng kia cũng là cực kỳ lâu trước đó, gần nhất cái này trăm vạn năm tới, bất luận linh giới còn là cổ ma giới, đều không có lại xuất hiện qua chân tiên. Chương 790, khó hiểu chi mê. Liên thượng vị giới diện đều nhìn không đến, chẳng lẽ nhân giới nhưng có cơ duyên như vậy. Bốn người trong lòng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sự thật tiểu đặt tại nơi đây. Nếu không phải bọn hắn suy đoán duyên cớ này, nhân giới xuất hiện tiên tung, trước mặt tiểu tử này, lại thế nào khả năng đem công pháp này bổ đủ. Đối điểm này bốn tên lão quái vật đều cảm thấy rất hứng thú. Dù sao thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, nghĩ muốn càng tiến một bước dài là rất khó, nhưng cùng chân tiên có liên quan đồ vật, tuyệt đối có thể cung cấp trợ giúp. Cho nên, bọn hắn đối Tần Viêm hồi đáp, đều chờ mong vô cùng. Nếu như đối phương thật có thể cung cấp chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, bọn hắn thậm chí không ngại, lại nhiều cho tiểu tử này một chút chỗ tốt. Tần Viêm là bậc nào thông minh tu hành giả, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này bốn cái lao ra hỏa lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Đứng tại góc độ của hắn, nếu có cơ hội, đương nhiên muốn đạt được càng nhiều. Vấn đề là, bọn hắn tất cả đều đoán sai. Nhân giới làm sao có thể xuất hiện chân tiên? Mà cái này cầu tiên bảo điện, là từ thời đại thượng cổ liền một mực lưu truyền tới nay. Tần Viêm vốn cho là, đây là thời đại thượng cổ. Một vị nào đó nhân giới tu sĩ tiền bối chỗ, mà bây giờ nhìn tới, cái suy đoán này chưa hẳn là chính xác. Nói không chừng vật này thật cùng tiên nhân có liên quan. Đương nhiên, Thần Viêm lúc này cũng chỉ có thể suy đoán. Vừa đến nắm giữ manh mối không nhiều, thứ hai cầu tiên bảo điện xuất hiện thời gian quá xa xưa. Cân nhắc lợi hại, Tần Viêm đương nhiên không dám hồ ngôn loạn ngữ, nếu không dễ dàng biến khéo thành vụng, nên biết, đường đường độ kiếp kỳ lão quái vật cũng không phải như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Nếu như chính mình nói láo, kết quả khẳng định sẽ phi thường bi thảm. Cho nên, cân nhắc lợi hại, Tần Viêm cuối cùng làm ra thông minh lựa chọn. An ngay nói thật. Hắn cân nhắc một chút ngôn từ. Một tiếng ho nhẹ, các vị tiền bối, nhân giới có hay không xuất hiện qua trần tiên, xin thứ cho tiểu tử kiến thức nông cạn, ta cũng không biết được. Người cũng không biết được. Mấy người trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn cũng không có nổi giận. Bởi vì nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra được, vấn đề này, rất rõ ràng, Tần Viêm cũng không có nói lao à. Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, thế là lại lần nữa lại mở miệng, ngươi không biết, cái này quyển công pháp ngươi là từ chỗ nào được đến. Bản này công phu. Tần Viêm thở dài, tận lực để cho mình biểu lộ ra thành thật một chút, tại vạn bối chỗ nhân giới. Cầu tiên bảo điển cũng không phải gì đó chân quý đồ vật, công pháp này lưu truyền cực lớn, ngay cả phàm nhân đều biết. Cái gì, lưu truyền cực lớn, ngay cả phàm nhân đều có thể thu được. Đây không có khả năng. Mấy người giật mình, cũng không quá tin tưởng. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn, trước mặt tiểu tử này cũng không nói láo, một là không cần thiết, cũng không có can đảm, hai là coi như nghĩ muốn làm như thế, cũng thực sự không cần thiết tản dạng này vụng về hoang ngôn A. Một chút có thể khám phá. Rõ ràng rất khó thủ tín tại người. Cho nên đổi lại một góc độ. Chẳng lẽ là thật? Trên mặt mấy người lộ ra thần sắc không thể tin. Cứ như vậy trầm mặc thời gian mấy hơi, cái kia họ Mạc đại hán mới một lần nữa mở miệng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói kỹ càng một chút. Tốt, các vị tiền bối muốn biết, vãn bối tự nhiên biết gì nói nấy. Chuyện này nguyên bản cũng không cần thiết giấu giếm, thế là Tần Viêm liền tự mình biết đến tình huống, một năm một mười nói ra. Mấy người nghe vào trong tai, không khỏi rất là kinh ngạc. Cái này cầu tiên bảo điện, lại là ở nhân gian, đã lưu truyền không biết nhiều ít vào năm. Tiểu tử, ngươi nói là, ngươi chỗ cái kia nhân giới, tuyệt đại bộ phận người trời sinh đều không có linh căn. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu, trời sinh linh căn người, số lượng cực ít, thường thường trăm vạn người bên trong, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này, bọn hắn còn thật sự là lần đầu tiên nghe nói, nhưng nhìn đối phương biểu lộ thần sắc. Sắc thực lại không giống đang nói lao à. Tần Viêm lúc này trong lòng đồng dạng là phi thường kinh ngạc. Hắn tử cái kia mấy tên láo quái vật trong sự phản ứng, đồng dạng đọc ra không ít tin tức hữu dụng. Tần Viêm không có dấu diếm diếm, trực tiếp mở miệng hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Tiên bối, chẳng lẽ linh giới tình huống không phải như vậy sao? Chẳng lẽ linh giới trời sinh có được linh căn tu sĩ rất nhiều? Đâu chỉ linh giới cũng không phải là như thế, chính là mặt khác hạ vị giới diện, theo láo phu biết. Còn lại nhân giới tình huống cũng cùng linh giới phảng phất tương đương, mặc dù có được linh căn người không nhiều, nhưng cũng tuyệt không có khả năng trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện như thế một cái, tối đa cũng tiểu trong trăm có một, hoặc là ngàn dặm chọn một mà thôi. Cái gì? Cứ việc trong lòng đã có chỗ suy đoán, Tần Viêm vẫn là không nhịn được đột nhiên biến sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, địa phương khác tu tiên giới tình huống lại là như vậy. Trời sinh linh căn, như vậy dễ dàng. Vậy bọn hắn tư chất làm sao? Cũng đều cùng chính mình nhân giới tình huống giống nhau là thiên tài sao. Tần Viêm lắc lắc đầu, hắn cảm thấy khả năng này không nhiều. Tiếp xuống ba người hồi đáp, cũng xác nhận suy đoán của hắn. Tại chúng ta nơi đó, trời sinh linh rất bình thường, cũng không thiên tài nói đến. Cho tới linh căn tư chất tốt xấu, mỗi người tình huống cũng là không giống nhau. Cứ như vậy, song phương tiếp tục giao lưu. Nhưng mà hiểu càng nhiều, Tần Viêm trong lòng càng là nghi hoặc. Ẩn ẩn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, chuyện này sau lưng. Nói không chừng có vượt qua bản thân tưởng tượng bí mật tồn tại. Rốt cuộc là cái gì? Cứ việc song phương đều không có dấu diếm, nhưng như cũ cảm thấy mình nắm giữ tình huống quá ít một điểm. Không đủ để phỏng đoán. Bọn hắn có chút hề hoài, nhưng không có một mực bởi vì cái này vấn đề mà cảm thấy phiền não. Mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ, nhưng cuối cùng, cũng giới hạn tại hiếu kỳ. Chuyện này đối với bọn hắn song phương tới nói, đều cũng không phải cái gì cần cấp bách giải quyết vấn đề. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, tự nhiên còn là nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi đây. Tần Viêm đã dựa theo ước định, đem công pháp bổ đủ. Sau đó muốn làm đến, chính là nghiệm chứng bọn hắn làm ra suy đoán, có phải là hay không chính xác. Có phải hay không chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, liền có thể thuận lợi rời đi nơi này. Thế là bốn người lần nữa thu hồi lực chú ý, trong lòng cũng trở nên có chút lo lắng không yên. Tần Viêm lại không nói, kỳ thật chính là cái kia bốn tên lão quái vật, mặc dù đối với mình suy đoán rất có nắm chắc, nhưng nước đến chân. Còn là chỉ sợ ngoại ý muốn nổi lên. Dù sao đây là bọn hắn duy nhất rời đi nơi này hy vọng. Lo được lo mất là tốt nhất hình dung. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, bất luận lo lắng, còn là sợ hãi, kỳ thật đều không có tác dụng. Dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu tiên giả, gặp qua sóng to gió lớn vô số, cho nên cái này bốn người, rất nhanh liền lần nữa thu thập chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Bọn hắn liếc nhau, biểu lộ dần dần trở nên kiên định. Cho tới Tần Viêm, hắn đã hoàn thành chính mình hết thệ công tác, lúc này cũng giúp không được gấp cái gì, duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi, thờ ơ lạnh nhạt. Cầu tiên bảo điện, chỉ có tâm sự hơn ngàn nói, mấy tên lão quái vật động tác nhanh chóng, rất nhanh liền phiên dịch ra tới. Chương 791, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sau đó muốn làm cũng rất đơn giản, liền đem bản này công pháp, lần nữa khắc vào trước mắt trên vách đá, đem thiếu hụt mất bộ phận bù đắp. Chỉ thế thôi. Thần Viêm biểu lộ có chút ngạc nhiên. Đạo hữu còn muốn làm sao? Chỉ cần làm xong những này, có thể hay không ly khai, tự nhiên là có thể gặp kết quả cuối cùng. Thật sao? Thần Viêm từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, tự nhiên chỉ có tin tưởng trước mặt mấy cái này lao quái vật, chỉ mong suy đoán của bọn họ là chính xác, nếu không, Thần Viêm cũng không muốn bị dừng lại ở trước mắt cái này nguy hiểm chỗ. Cứ như vậy, chuyện kế tiếp, Thần Viêm cũng không thể vì bọn họ cung cấp cái gì thực chất hữu hiệu trợ giúp, chỉ có thể ở một bên yên lặng thờ ơ lạnh nhạt. Mà mấy người động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, không đầy một lát, bọn hắn liền đem thông dịch viên kia phía sau cầu tiên bảo điện khắc vào phía trước trên vách đá. Nguyên bản bỏ sót địa phương đều bị bù đắp. Cứ như vậy, một bộ hoàn chỉnh công pháp chiếu vào đến mấy người mỹ mắt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Bất chi bất giác trong không khí nhiều hơn mấy phần khẩn trương, mấy phần lo lắng không yên. Muốn nói không lo lắng là gạt người. Tần Viêm cùng cái kia mấy tên lão quái vật đều lặng lặng chờ đợi lấy kết quả, chỉ mong suy đoán của bọn họ đừng ra sai, nếu không rời đi nơi này hy vọng tiểu lại muốn tan thành bọt nước. Ô ô, gió núi thổi qua. Nhưng mà ngoại trừ phong thanh, cái này bốn phía nhưng an tĩnh dị thường. Cứ như vậy, trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, lại không có ngoài ý muốn cũng không có kinh hỉ, bốn phía như cũ cùng vừa mới một dạng bình tĩnh vô cùng. Làm sao có thể? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tần Viêm là ngoài ý muốn, mà mấy cái kia lão gia hỏa, biểu lộ tiểu tương đương sợ hãi cùng như đưa đám. Cái này cùng bọn hắn lúc trước phỏng đoán hoàn toàn không hợp. Vì sao chuyện gì cũng không có phát sinh đây? Nên biết vì rời đi nơi này, bọn hắn đã từng hao tốn rất nhiều tinh lực, sau cùng được đi ra kết quả, rõ ràng là chỉ cần đem bản này công pháp bổ túc, cũng khắc vào trên vách đá liền có thể làm được. Mà lại điểm này không phải trong bọn họ ai ý tưởng đột phát, là bốn người bọn họ, đang nghiên cứu vô số tuế nguyệt về sau. Nhất trí đạt được tới kết quả. Làm sao có thể phạm sai lầm? Mà lại thiên toán tử tiên đoán không phải cũng là đến từ nhân giới tu tiên giả, có thể trợ giúp bọn hắn ly khai sao? Bây giờ bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nếu như cuối cùng, như cũ không chiếm được một cái làm người vừa lòng kết cục, vậy kế tiếp lại nên như thế nào? Chẳng lẽ liền một mực bị vây ở nơi này? Mà điểm này hiển nhiên là bọn hắn ai cũng không nguyện ý đối mặt. Nên biết liền xem như độ kiếp kỳ, mặc dù thọ nguyên dài ràng rạc vô cùng. Nhưng tóm lại còn là có một cái cực hạn, cũng không phải là như Trần Tiên, trong truyền thuyết có thể trường sinh bất lão. Cho nên nếu như không cách nào rời đi nơi này, bọn hắn cuối cùng cũng khó thoát tọa hóa vẫn là kết cục. Điểm này, cùng những cái kia đã từng bị vây ở chỗ này cấp thấp tu tiên giả, kỳ thật cũng là không có cái gì bản chất khác biệt, nhiều nhất cũng chính là sống được lâu một điểm mà thôi. Tần Viêm ý nghĩ cũng kém không nhiều, nhưng hắn sắc mặt còn muốn càng thêm khó coi, bởi vì tại những người này, tuổi thọ của mình ngắn nhất. Mà lại không cách nào rời đi nơi này, cũng sẽ không có giá trị lợi dụng, ai cũng không biết, cái này mấy tên lão quái vật, tại huệ vải thất vọng dưới tình huống sẽ hay không giận lây sang chính mình. Cho nên hắn đối mặt tình cảnh nhưng thật ra là bết bắt nhất. Làm sao bây giờ? Tần Viêm vô kế khả thi, mà mấy người khác sắc mặt, cũng đều tương đương khó coi, tựa hồ ở vào nổi giận biên giới. Theo thời gian trôi qua, trong không khí bầu không khí, trở nên càng thêm ngưng trệ. Đột nhiên Tần Viêm đuôi lông mày khẽ động. Hắn phát hiện vừa mới có một cái chi tiết, bị chính mình không cẩn thận cho bỏ qua. Cầu tiên bảo điện bản này công pháp là bổ sung hoàn chỉnh không sai, nhưng là không phải như vậy, tiểu mang ý nghĩa vạn sự thuận lợi. Sai. Xin hỏi tu luyện cầu tiên bảo điện mục đích là cái gì? Đáp án rất rõ ràng, là vì nhượng không có linh căn phàm nhân cũng có thể đi tới tu tiên chi lộ. Có thể chỉ có cầu tiên bảo điện là không đủ, còn nhất định phải có khai linh đan cùng phối hợp. Mà chính mình lúc trước, lại vô tình hay cố ý bỏ qua điểm này. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trong lòng nhất thời có mấy phần phỏng đoán, mà hắn ngẩng đầu, lại phát hiện một cái mới chứng cứ. Phía trước trên vách núi đá, mặc dù đã đem cầu tiên bảo điện khẩu quyết bổ đủ, vẫn như trước còn thừa lại không ít trống không khu vực. Có lẽ, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Thần Viêm nhất thời làm xuống lựa chọn. Nói thật, hắn đối với dạng này phỏng đoán cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm gì không thử lên thử một lần. Coi như thất bại, cũng sẽ không mang đến càng nhiều kết quả xấu, cho nên điểm này cực kỳ lựa chọn tốt. Làm ra quyết định sau này, Tần Viêm không có trì hoãn, hắn cực kỳ quả quyết mở miệng. Các vị tiền bối, tiểu tử trong lòng có một cái phỏng đoán. Ồ, mấy người trở về đầu, đều bị hấp dẫn chú ý, nói thật, bọn hắn lúc này tâm tình rất tồi tệ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Dù sao vừa bắt đầu, ai cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện trước mặt loại kết cục này. Mặc dù có lo lắng không yên, nhưng nói tóm lại bọn hắn đối với mình thử nghiệm vẫn rất có nắm chắc. Ai ngờ đến nhưng thất bại. Không nói mảy may chuẩn bị tâm lý cũng không, nhưng đây đúng là để bọn hắn cảm giác phi thường thất vọng kết quả. Thế cho nên phi thường mở mịt. Không biết tiếp xuống phải làm gì. Đúng lúc này, Thần Viêm thanh âm truyền vào trong tai. Hắn nói mình có một cái phỏng đoán. Lời này ý gì? Lấy mấy tên lão quái vật thông minh, tự nhiên không khó nghe ra ý ở ngoài lời. Bọn hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại là hoài nghi. Dù sao mình phương pháp đã chứng minh không đáng tin cậy, cũng liền gián tiếp chứng minh, thiên toán tử tiên đoán chưa chắc là chuẩn xác. Loại tình huống này, ngươi vừa đến từ nhân giới nguyên anh kỳ tu tiên, lại còn nói chính mình có mới ý nghĩ. Làm sao nghe đều không đáng tin cậy. Tu vi không đề cập tới, lẫn nhau kiến thức chênh lệch cũng có thể bỏ bất đi, nhưng đừng quên hắn mới vừa vặn đi tới nơi này, làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Cái này thật sự là không hợp với lẽ thường. Rất khó nhượng người không sinh ra hoài nghi. Bất quá trong lòng mặc dù như thế như vậy suy nghĩ, mấy tên lão quái vật cũng không có quát lớn, có câu nói rất hay, còn nước còn tát. Hiện tại loại tình huống này, lại có làm sao nghe một chút đề nghị của hắn. Đã ở núi khác có thể công ngọc, vạn nhất tiểu tử này thật có cái gì mới lạ chủ ý. Dù sao hái không tiếp thu, quyền chủ động tại trong tay của mình, chỉ là nghe hắn giảng thuật là không có bất luận cái gì chỗ hại. Làm xuống lựa chọn, bốn người biểu lộ đều là hết sức vẻ mặt ôn hòa, tiểu hữu chẳng lẽ nghĩ đến ý định gì. Không cần lo lắng, trước tạm nói nghe một chút, cho dù giảng sai, cũng là không sao. Ừm. Tần Viêm gật đầu, cũng không làm phiền, giam ba câu, liền nói ra chính mình vừa mới suy đoán, rõ ràng rành mạch, bao quát hắn làm ra suy đoán cùng phân tích. Mấy người nghe vào trong tai, đều lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Điểm này vừa mới bọn hắn thật đúng là bỏ qua. Không sai. Chỉ có cầu tiên bảo điện là không đủ, còn cần đan dược lẫn nhau phối hợp. Tiểu hữu, cái kia khai linh đan phối phương ngươi có thể rõ ràng. Mấy người trên mặt đều lộ ra cực vui vẻ lại vội vàng thần sắc. Chương 792, thông minh lựa chọn. Nguyên bản vừa mới thử nghiệm, bọn hắn cho rằng hy vọng tan vỡ. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, lại có hy vọng mới. Liên phảng phất người chết chìm đột nhiên bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Bọn hắn lúc này trong lòng kia là vừa lo lắng không yên lại tràn đầy mong ngóng. Các vị tiền bối yên tâm, tại nhân giới không chỉ cầu tiên bảo điện lưu truyền cực lớn, cái này khai linh đan phối phương, cũng không phải cái gì bí mật. Tần Viêm cũng không có qua quýt nói lung tung, chí ít đối với hắn tầng thứ, muốn biết những này, cũng không có gì khó khăn, thậm chí có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần hơi hơi lưu ý. Khiến người ta may mắn chính là, cứ việc Tần Viêm đã không cần phải, nhưng cái này phối phương, hắn như cũ có nghe đến, cũng vô tình hay cố ý ghi tạc trong lòng. Tần Viêm cũng không nghĩ tới. Hiện tại loại tình huống này, thế mà có thể dùng tới, chỉ có thể cảm thán một câu, vận khí thật tốt. Đạt được khẳng định hồi đáp, mấy tên lão quái vật, cũng là tâm tình thật tốt. Đã như vậy tiểu hữu, còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút đem cái kia đan phương viết ra. Đúng thế, rốt cuộc phải hay không phải, chỉ cần thử một lần, tự nhiên liền rõ rõ ràng ràng. Mấy người trên mặt đều lộ ra có chút cấp thiết thần sắc. Tần Viêm gật gật đầu, cũng không có lây giá đỡ hoặc là thừa cơ để xuất mặt khác yêu cầu. Người sang thỏa mãn, chính mình đã vừa mới từ mấy người nơi đó, thu được rất nhiều chỗ tốt, lúc này nếu như tái khởi tham nghiệm, là họa không phải phúc. Coi như tình thế bức bách, mấy tên lão quái vật không thể không trả lời yêu cầu của mình, trong lòng nhất định cũng sẽ bất mãn. Mà đắc tội bọn hắn, có trời mới biết thời điểm nào, sẽ xuất hiện không cách nào khống chế hậu quả. Chuyện ngu xuẩn như vậy Tần Viêm tự nhiên sẽ không đi làm. Tương phản, chính mình hiện tại cái gì cũng không nói, không ràng buộc cung cấp trợ giúp. Nếu như thất bại thì cũng thôi đi, chí ít chính mình đã từng nỗ lực qua. Mà một khi thành công, mọi người bởi vậy có thể ly khai nơi này, trước mặt cái này bốn người, cũng liền tương đương với thiếu chính mình một cái đại nhân tình a. Cái này nhưng so sánh không phóng khoáng muốn có một chút bảo vật. Muốn càng thêm có thấy xa cùng hoa đến. Trong lúc này lợi và hại được mất, Tần Viêm đã sớm cân nhắc rõ rõ ràng ràng. Cho nên hắn lúc này một chút cũng không có trì hoãn, không đợi mấy người thúc giục, liền cực kỳ tự giác bắt đầu hành động. Kỳ thật cũng đơn giản, chính là từ trong ngực, lần nữa lấy ra một cái trống không ngọc giản, sau đó sắp mở linh đan phối phương dùng thần thức lầu khắc ở bên trong. Toàn bộ quá trình cũng liền tốn một lát công phu, rất nhanh liền thuận lợi hoàn thành. Các vị tiền bối, được rồi. Sau đó hắn như vừa mới, cung kính đưa qua trong tay ngọc giản.